Ân, chủ nhân, Văn Sinh Đẹp đã biết. Đường Văn Sinh Đẹp minh bạch Dương Hạo Nhiên ý tứ, nam nhân muốn chiếm làm của riêng, trách không được Thẩm Thanh Tỷ làm nàng chú ý phương diện này. Văn Thiến Tỷ, người có vẻ thực sợ hãi ta. Dương Hạo Nhiên theo nàng ngôn ngữ nhận thấy khoảng cách cảm giác, cười nói lần đó ta là hay nói giỡn, thực xin lỗi, người tiếp xúc nhiều chỉ biết, ta người này liền yêu miệng hoa hoa. Nghe được Dương Hạo Nhiên hướng nàng nói khiểm, Đường Văn Sinh Đẹp có chút ngoài ý muốn, nói cũng nhiều một chút, ta không nghĩ tới người biết nói khiểm, rõ ràng người có thể không cần cố kỵ ta ý tưởng. Văn Thiến Tỷ, người tại trong mắt ta tựa như một cái nhà bên đại tỷ tỷ, lòng ta thẳng đem ngươi đương tỷ tỷ đối đãi. Dương Hạo Nhiên há mồm liền đến, ta từ nhỏ liền muốn một cái xinh đẹp tỷ tỷ. Văn Thiến Tỷ, nếu như ngươi không ngại lời nói, có thể đem ta làm như thân đệ đệ. Đường Văn Sinh Đẹp lần này hé miệng không nói gì, nàng lại không phải người ngu, lời này theo Dương Hạo Nhiên trong miệng nói ra, tại nàng trong mắt, hiển nhiên giống đại hôi lang lừa bịp tiểu bạch thỏ lời nói, nếu Chu Thế Văn lời nói, hắn tạm thời có thể tin tưởng một chút. Bất quá dù sao tôn ti có khác, Đường Văn Sinh Đẹp không tốt nhận lấy cha, đáp ứng cũng sẽ không thay đổi tình cảnh của nàng, cự tuyệt sợ hơn chọc giận hắn. Gặp Đường Văn Sinh Đẹp trầm mặc không nói, Dương Hạo Nhiên thầm than một câu, khanh bản gia nhân nề hà coi ta là tặc. Đúng lúc này, Trầm Di thư phòng đến, Đường Văn Sinh Đẹp ở ngoài cửa chờ, Dương Hạo Nhiên đẩy cửa mà vào, gian phòng bốn phía trưng bày giá sách. Xuyên qua một cái chạm rỗng bình phong, Dương Hạo Nhiên nhìn đến Trầm Di phong thái tao nhã ngồi ở máy tính ghế thượng xem sách, tịch tóc đen như thác nước bố rũ xuống thắt lưng, thướt tha là lướt dáng người, người mặc cắt khéo màu tím sườn xám, thân ở thư phòng, giống như một vị cổ điển mỹ nhân, mặc vừa giống như dân quốc thời kỳ hào môn phu nhân, lộ ra đoan trang tao nhã, cao quý nhã nhặn lịch sự khí chất. Chỉ dựa vào một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp, Anna đa tư hình dáng, cấp nhân một loại vô hạn mơ mộng không gian, mỹ nhân như ngọc tựa như chiếu vào hiện thực. Dương Hạo Nhiên duy sợ quấy giày này duy mỹ một màn, bước chân nhẹ nhàng, càng gần, nàng kia bóng lưng lại dường như như cành liễu vậy nhẹ nhàng, giống như có thể theo gió lay động, tràn đầy vô tận ý vị hòa phong tình. Trầm Di, không quấy giày đến ngươi đi. Dương Hạo Nhiên hai tay khoát lên Trầm Di tao nhã thiên nga gáy, cho nàng xoa nắn xoa dịu đọc sách mệt nhọc. Tiểu Nhiên, nhưng mà, ngươi chừng nào thì như vậy biết lễ phép. Thẩm Thanh Vi xoay người, ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn. Một đôi hổ phách vậy kiều mị mê người, đôi mắt trong sáng mị nhãn như tơ, xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp mũi ngọc, môi anh đào hồng nhuận no đủ, tại dưới ánh sáng, hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, mê người vô cùng. Xoay người mỹ nhân, mơ mộng không gian hình như được đến cụ thể hình dung, mặt như thu nguyệt tuyệt mỹ, hai má giống như một đóa nở rộ mạn đà la hoa, thuần khiết mà tao nhã, tỏa ra mê người mị lực. Dương Hạo Nhiên nhìn quyến rũ động lòng người Trầm Di, cười dài nhìn hắn. Kia phong tình vạn trùng con ngươi giống như kéo ra ti đến, nhịn không được trong lòng rung động, tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói, Trầm Di, đợi sau khi ta cũng không thủ hạ lưu tình, là thời điểm làm Thế Văn nhìn thấy ngươi mặt khác. Thẩm Thanh sắc mặt quyến rũ, nũng nịu giọng điệu làm người ta dục niệm thay nhau nổi lên, tuân mệnh, lão gia, nô gia chờ lâu đã lâu. Chương 294 phong phú tiệc tối. Đang lúc Dương Hạo Nhiên bị liêu cả người khô nóng. Ngoài cửa vang lên phát tiểu cùng Đường Văn Sinh Đẹp nói chuyện âm thanh, không bao lâu, Thế Văn đẩy cửa đi đến. Hạo Nhiên, ngươi thương lành điểm chưa? Thế Văn, ngươi trở về. Dương Hạo Nhiên lên tiếng chào, theo sau hồi đáp không sai biệt lắm, khôi phục. Trầm Di chiếu cố tốt. Chu Thế Văn lúc đi vào, nhìn thấy phát tiểu cùng mẹ thân mật tư thế, hai người đánh xong tiếp đón về sau, có chút ngượng ngùng nói, Hạo Nhiên, có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Dương Hạo Nhiên có chút kỳ quái, Thế Văn như thế nào có vẻ như thế đứng đắn, bên người Thẩm Thanh liếc mắt nhìn ngoài cửa trông coi Đường Văn Sinh Đẹp, phân phó nói, Văn Sinh Đẹp, người đi chuẩn bị một chút bữa tối. Đường Văn Sinh Đẹp kỳ thật theo bắt đầu, liền vụng trộm đánh giá trong phòng, nàng có chút tò mò quan hệ đặc thù ba người thường ngày là như thế nào ở chung, Chu Thế Văn cùng Dương Hạo Nhiên là phát tiểu, Dương Hạo Nhiên là Chu Thế Văn mẹ chủ nhân, loại này rắc rối phức tạp quan hệ quả thật dẫn người tốt kỳ. Nghe được Thẩm Thanh Tỷ phân phó, Đường Văn Sinh Đẹp đành phải xoay người lui ra. Đợi Đường Văn Sinh Đẹp sau khi rời đi, Dương Hạo Nhiên rõ ràng chú ý tới Thế Văn giống như thở phào một hơi, biểu cảm cũng tự nhiên, không chỉ có nội tâm tí tách nói thầm một câu, Thế Văn tiểu tử này, không có khả năng đối với Đường Văn Sinh Đẹp đối với có ý tưởng a. Hắn đêm nay cần phải bóc tem Đường Văn Sinh Đẹp, không có như vậy thái quá a. Dương Hạo Nhiên nỗi lòng lưu chuyển lúc, Chu Thế Văn sắp đến. Sắc mặt ký có chút mong chờ lại có một chút co quắp nói, Hạo Nhiên, Mẹ, đợi các ngươi ngoạn thời điểm có thể hay không để cho Văn Thiến tỷ giải né tránh một chút. Gặp hai người ánh mắt nhìn qua, Chu Thế Văn có chút nóng mặt. Văn Thiến tỷ tất lại không biết việc này, nàng cũng là ngoại nhân, làm nàng hồi lầu hai đi ngủ đi. Chu Thế Văn chưa bao giờ cảm thấy như thế xấu hổ, phát tiểu ánh mắt cùng mẹ ánh mắt giống như làm hắn xã hội tử vọng vậy, hận không thể tìm khe hở chui vào. Dương Hạo Nhiên trong lòng rõ ràng, Thẩm Thanh giống như không hề phát hiện, đánh vỡ cục diện bế tắc cười nói Văn Văn, người nói có đạo lý, đến lúc đó mẹ sẽ làm Văn xinh đẹp đi lên lầu 2, ngươi vừa mới trở về mệt không, trở về phòng nghỉ ngơi một chút, đợi Văn xinh đẹp làm tốt cơm mẹ sẽ gọi ngươi. Dương Hạo Nhiên vốn là muốn hỏi cố tình làm trầm di phen này nói nén trở về, Chu Thế Văn cảm thấy cũng không được tự nhiên, gật đầu nói kia mẹ, Hạo Nhiên, các ngươi tán gẫu, ta trở về phòng. Phát tiểu đi rồi, Dương Hạo Nhiên nhìn về phía Trầm Di nhịn không được hỏi Trầm Di, Thế Văn yêu thích là Văn yêu thích Đường Văn xinh đẹp. Mặc dù là dò hỏi, Dương Hạo Nhiên giọng điệu có vẻ nói chi chuẩn xác. Thẩm Thanh khẽ thở dài một hơi, không khỏi có chút hối hận con cùng Đường Văn xinh đẹp lần đầu gặp mặt, nàng tính cách nâng lên cục diện này hình thành ân, Văn Văn khả năng. Có chút yêu thích Văn xinh đẹp. Được đến Trầm Di xác thực nhận thức, Dương Hạo Nhiên cảm giác cũng khó giải quyết. Cái quỷ gì hắn đêm nay muốn hay không động Đường Văn xinh đẹp? Vậy làm sao bây giờ? Trầm Di, điều này làm cho ta có điểm không tiện hạ thủ a. Dương Hạo Nhiên ngữ khí buồn rầu, lần này không giống với Trầm Di để cho hắn yên tâm tay Đường Văn xinh đẹp lần đó. Như bây giờ Đường Văn xinh đẹp chủ động đưa lên môn đến, trở thành hắn thất thượng thịt cá. Hắn nội tâm đã điều động nội bộ Đường Văn xinh đẹp là hắn chân quý phẩm, hơn nữa Đường Văn xinh đẹp loại này có ơn tất báo tính cách. Hắn cũng có chút thưởng thức, biết là cô gái tốt, tự nhiên không nghĩ buông tay. Có thể Thế Văn là tình như tay chân phát tiểu, hắn yêu thích Đường Văn xinh đẹp, chính mình mới hạ thủ, điều này sao nghĩ. Đưa hắn ở tiến thối lưỡng nan nơi nha. Thẩm Thanh liếc mắt tiểu Nhiên Nhiên trên mặt rối rắm chi sắc, buồn cười nói chuyện này làm gì đến xử lý, người không nên hỏi Văn Văn, coi như không biết. Dương Hạo Nhiên chớp mắt lý giải Trầm Di ý tứ, giả bộ hồ đồ trước tiên đem đường lên. Gạo nấu thành cơm, lại có một chút phiền muộn nói Trầm Di, thẳng thắn nói, để ta hiện tại buông tay Văn Thiến tỷ, ta không bỏ được rồi, có thể nếu để cho cấp Thế Văn, ta lại cảm thấy là chính mình trước đến, để cho lại cảm thấy không cam lòng, thế khó xử. Thẩm Thanh vỗ về chơi đùa Dương Hạo Nhiên sầu khổ gò má, nói ra ý nghĩ của chính mình không phải là Di Thiên vị ngươi, Văn xinh đẹp không thích hợp Văn Văn, nàng bị trang viên hoàn cảnh ảnh hưởng qua, Văn Văn không khống chế được nàng. Hơn nữa Văn xinh đẹp đối với Văn Văn là không có phương diện kia ý tưởng, nàng càng nhiều chính là đem Văn Văn coi như một cái đệ đệ. Nghe xong Trầm Di mở dài lời nói, Dương Hạo Nhiên tâm lý thoải mái nhiều. Cũng không nhiều bi bi, sợ có vẻ nói thêm nữa. Chuyện này cứ như vậy định ra nhạc dạo. Bữa tối có vẻ dị thường phong phú, cá hấp trưng, thịt nướng, hành bạo thịt bò cung bạo gà xé phay, bạch đốt lớn tôm, nhân ba món vân vân. Sắc hương vị đầy đủ thức ăn bày đầy tại hình chữ nhật đá cẩm thạch trên bàn ăn. Phong phú bữa tối ếch ngồi đáy giếng đêm nay không tầm thường chỗ. Dương Hạo Nhiên cùng Thẩm Thanh tỏa tây nghiêng, Dương Hạo Nhiên đối diện ngồi Chu Thế Văn, đợi Đường Văn xinh đẹp bưng lấy cuối cùng ô canh gà bãi thượng bàn ăn, bốc hơi lượn lờ nhiệt khí, hương vị xông vào mũi mà đến. Chu Thế Văn liếc nhìn một cái xoay người chuẩn bị cấp mấy người bới cơm Đường Văn xinh đẹp, ngại ngùng cười nói Văn Thiến tỷ, bận rộn dữ chứ. Vất vả ngươi làm nhiều món ăn như thế. Tiểu Văn, ta là bảo mẫu, đây đều là hẳn là. Đường Văn xinh đẹp dừng lại quay đầu nhìn về phía Chu Thế Văn cười nói ngươi phải đặc biệt yêu thích thế nào đạo đồ ăn, về sau ta ngày ngày làm cho ngươi ăn. Thẩm Thanh nói không sai, Đường Văn xinh đẹp tâm lý quả thật đem Chu Thế Văn nhìn đệ đệ đối đãi, nàng nét mặt biểu lộ nắng nụ cười, làm Chu Thế Văn thoáng nhìn ngây người, Đường Văn xinh đẹp không tốt nhìn thẳng Chu Thế Văn ánh mắt, cứ việc nàng trong lòng hiểu rõ. Đối phương khả năng có chút yêu thích nàng, nàng thụ hạ thấm ướt khắp nơi trán sợi tóc, mất tự nhiên nói xin chờ một chút, ta cho các ngươi bới cơm. Đường Văn xinh đẹp mới vừa đi, Dương Hạo Nhiên nhìn phát tiểu ánh mắt kinh ngạc tùy tùng Đường Văn xinh đẹp rời đi bóng hình xinh đẹp, cười nói Thế Văn, nhà ngươi khi nào thì mời xinh đẹp như vậy bảo mẫu. Chu Thế Văn hình như phát hiện như vậy nhìn người khác bóng dáng giống si hán, quay đầu nhìn về phía Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng sờ đầu trả lời Văn Thiến tỷ a, mẹ ta chiêu. Ta cũng không biết. Thường ngày hắn đến không đến mức rõ ràng như thế, mấu chốt là Đường Văn xinh đẹp hôm nay này thân trang phục nữ bộc quá gợi cảm rồi, thân trên cổ thấp hình trái tim mở miệng bài trừ một đạo sung túc mê người khe ngực, tuyết trắng bộ ngực sữa xuân quang chợt tiết một góc băng sơn, bận rộn bị đổ mồ hôi ướt nhẹp cổ áo bên cạnh dính sát tại kia no đủ tinh tế vú trắng phía trên, hiện lên sáng bóng trong suốt, tựa như ẩm ướt thân cám dỗ, này hạ bụng chạm rỗng gen hắc xa càng là điểm tình chi bút, mông lung nhìn trộm nàng bụng cơ mắt. Giống như ma lực hắc động mê người không riêng rời xuống đến nàng lều trại dưới váy. Chu Thế Văn sau khi nói xong, ánh mắt chuyển hướng Thẩm Thanh dò hỏi mẹ, ngươi chừng nào thì cấp Văn Thiến tỉ mua một thân trang phục nữ bộc. Hắn cho rằng Đường Văn xinh đẹp trang điểm cùng với nói là bảo mẫu phục, càng giống như trang phục nữ bộc cảnh đẹp ý vui đồng thời mang theo mông lung cám dỗ, trêu chọc người tiếng lòng. Thời gian trước mua cho nàng, Văn xinh đẹp phía trước không qua thói quen sẽ không xuyên, hôm nay nàng khả năng nghĩ thử một chút, Thẩm Thanh tại cấp Dương Hạo Nhiên thịnh ô canh gà, nghe con nghi hoặc, giải thích một câu. Chương 295 mê ly chi giả. Một chén ô canh gà đưa cho Tiểu Nhiên sau đó, Thẩm Thanh tiếp lấy cấp Chu Thế Văn thịnh một chén đưa cho hắn cười híp mắt nói ánh mắt thu liễm một chút, Văn xinh đẹp tốt xấu là một cô gái, đừng dọa đến nhân gia, vạn nhất người ta không muốn đến đây, mẹ liền buồn rầu. Bị mụ mụ nhìn thấy, Chu Thế Văn gương mặt lúng túng khó xử tiếp nhận, có loại xã hội tự vọng cảm giác, theo bản năng nhìn về phía Dương Hạo Nhiên. Dương Hạo Nhiên chính cầm lấy thìa cúi đầu thưởng thức trầm di thịnh ô canh gà, ngon mùi vị mang theo vi nóng xúc cảm lăn nhập yết hầu, bẹp dưới miệng, cảm khái một câu Văn Thiến tỷ tài nấu nướng không sai. Chu Thế Văn phát hiện Hạo Nhiên không có chú ý hắn bên này, lặng yên thở phào một hơi, không biết Hạo Nhiên có thấy hay không trước hắn quýnh giảng. Đường Văn xinh đẹp từ phòng bếp đi ra, bưng lấy một cái màu đen mâm, mâm thượng trưng bày tứ bát cơm, đi đến bàn ăn cấp mấy người theo thứ tự dọn xong. Ăn cơm đi, Văn xinh đẹp ngươi ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Thẩm Thanh nói một câu, Đường Văn xinh đẹp ngồi ở Chu Thế Văn bên người chỗ ngồi phía trên, tuy rằng nàng là bảo mẫu, nhưng Thẩm Thanh tỷ đợi nàng tốt vô cùng, bình thường ăn cơm đều là cùng một chỗ. Cơm chiều không khí nhẹ nhõm sung sướng, Dương Hạo Nhiên cùng Chu Thế Văn tán gẫu trường học sự tình, phát hiện hắn nằm viện đoạn thời gian này, hắn chỗ ngồi đều gần như trở thành công cộng chỗ ngồi, mỗi lần tan học đều có nam sinh tọa vị trí hắn thượng hướng Cơ Du Hy đến gần. Nếu không lấy đạo này để lão sư vừa rồi giảng ta nghe không hiểu, Cơ Du Hy đồng học, người có thể phiền toái cho ta giải thích một chút không? Đợi các loại lý do, chỗ ngồi của hắn hôm nay là sau khi tan lớp trong lớp một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Chu Thế Văn càng nói càng thái quá, còn nói có lớp bên cạnh, cao niên cấp học trường đợi thịnh, Dương Hạo Nhiên khí nghiến răng, trách không được Cơ Du Hy chuyển trường nói phát, ghét bỏ ruồi bọ nhiều lắm, này ai chịu nổi? Cơ Du Hy là đối phó thế nào? Nàng đối với kia một chút đến gần nam sinh cái gì phản Dương Hạo Nhiên chớp mắt cảm thấy cơm không thơm rồi, thẳng đến Trầm Di thon thon ngón ngọc cầm lấy bát tốt tôm bự hương vị đút tới miệng hắn, chớp mắt lại thơm. Ngươi không có ở về sau, ngươi ngồi cùng bàn tính cách giống như trở nên đặc biệt cao lãnh, cơ bản chí chi không lý. Như thế nào, Hạo Nhiên, ngươi cũng đối với ngươi ngồi cùng bàn có ý tưởng. Chu Thế Văn trong miệng ăn thịt bò, một bên nhấm nháp vừa nói. Đối với mẹ hầu hạ Dương Hạo Nhiên, hắn bắt đầu thói quen. Không có hay không, Thế Văn, ta là tốt rồi kỳ hỏi một chút, Dương Hạo Nhiên không có ngốc đến nói ra đáy lòng ý tưởng, Trầm Di còn tại bên cạnh đâu. Đến, Văn Thiến tỷ, ta cho ngươi kẹp một cái lớn tôm, Chu Thế Văn phát hiện Đường Văn xinh đẹp vị trí kẹp không đến tôm bự, đứng dậy ân cần cho nàng gắp một cái phóng nàng bát bất quá Đường Văn xinh đẹp gương mặt không biết làm sao. Ngồi xuống quay đầu nhìn về phía Dương Hạo Nhiên tự nhiên nói ta nghe đồng học thảo luận nói, có người chạng vạng nhìn đến Cơ Du Hy cùng một cái cao niên cấp nam sinh dắt tay tại sân thể dục tản bộ, tư thế thân mật, bọn hắn suy đoán có phải là ngươi hay không ngồi cùng bàn tìm bạn trai. Dương Hạo Nhiên thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, nguyên lành nuốt vào thức ăn trong miệng, gương mặt kinh ngạc nhìn về phía phát tiểu hỏi thật giả, nàng vừa mới chuyển học qua đến, nhanh như vậy giao bạn trai sao? Không nhất định là thật. Trong trường học tin đồn tương đối nhiều. Chu Thế Văn một bên hướng về hành bạo thịt bò kẹp đi, vừa nói bất quá ta nhìn tin tức này ở trường học truyền ồn ào huyên náo, có người nói tận mắt thấy rồi, chính là một mực không có gì ảnh chụp chảy ra, khuyết thiếu có độ tin cậy. Phát tiểu lời nói này Dương Hạo Nhiên tâm lý đều lẩm bẩm rồi, có nghe hay không ảnh chụp thực trùy, tâm lý mới thở phào một hơi, sư phụ Cơ Du Hy là hắn, hai người bọn họ đều hẹn gặp qua, làm sao có khả năng nằm viện một tuần. Đã bị khiêu góc tường đâu này. Thẩm Thanh nghe hai người thảo luận, não bộ không khỏi hiện lên một cái đến bệnh viện vấn an Tiểu Nhiên nhưng mà, thân mặc quần trắng khuôn mặt tinh xảo nữ hài, mặt mũi của nàng cứ việc cùng Nhược Hy khác biệt, nhưng theo xinh đẹp trình độ, khí chất đều giống vô cùng Nhược Hy cao trung thời điểm, giống nhau tự nhiên hào phóng, hoàn mỹ không tì vết. Nhưng Thẩm Thanh ngược lại không quan tâm những cái này, không có tham dự hai người đề tài, năm ngón tay không dính mùa xuân thủy trắng nõn tay ngọc bất chi bất giác tích lũy đến một đống tôm xác chồng chất, hầu hạ được Dương Hạo Nhiên bữa cơm này ăn thập phần tận hứng. Đường Văn xinh đẹp có vẻ trầm mặc ít lời, không biết đang sầu lo cái gì, Thẩm Thanh tỷ phân phó nàng mặc này thân gợi cảm trang điểm, còn nói hôm nay chủ nhân sẽ đến, nàng liền dự cảm đến đêm nay vận mạng của mình. Một ngày này, nàng đã từng mong chờ cùng âu yếm nam nhân minh khắc, hoặc là đi hướng phòng cưới ngọt ngào ban đêm, bây giờ, hình như tùy theo bữa cơm này kết thúc dần dần đi hướng hoàn toàn kết cục bất đồng. Sau khi ăn xong, Đường Văn xinh đẹp thu thập xong bát đũa, bị Thẩm Thanh phân phó hồi lầu 2 đi ngủ, nàng biết đêm nay muốn phát sinh cái gì, mặc kệ nghe được cái gì động tĩnh, nàng đều bị cấm chỉ xuống lầu. Đường Văn xinh đẹp sau khi lên lầu, lưu lại ba người tâm tư dị biệt, một loại không hiểu phạm vi tại mấy người nói chuyện ở giữa xuất hiện. Thế Văn, ta mang Trầm Di trở về phòng trang điểm một chút, người đến trên ghế sofa ngồi chờ một lát. Ân, Hạo Nhiên, mẹ ta phía trước mua một cái giá camera, bây giờ đang ở ta gian phòng, ta lấy ra bãi ở đại sảnh A. Mẹ, người theo lấy Hạo Nhiên đi thôi. Văn Văn, đêm nay không muốn tốt nhiều lắm, tổn thương thân thể biết không Ân, mẹ người yên tâm, ta có chừng mực, các ngươi mau trở về phòng A. Mắt thấy Chu Thế Văn thúc giục, Dương Hạo Nhiên cùng Thẩm Thanh nhìn nhau liếc nhìn một cái, Thẩm Thanh cười tủm tỉm nói Tiểu Nhiên nhưng mà, chúng ta đi thôi, Văn Văn không kịp đợi. Lời này ầm ĩ Chu Thế Văn mặt nóng lên, nhìn theo mẹ cùng Phát Tiểu Xuyên qua phòng khách hành lang, tiến vào lầu một phòng ngủ chính. Lầu một phòng ngủ chính là Dương Hạo Nhiên tại Trầm Di ra gian phòng, liền nhau Trầm Di thư phòng không xa. Nhìn đến phòng ngủ chính môn quan thượng về sau, Chu Thế Văn theo chính mình gian phòng mang ra đến cái giá camera, tìm tốt góc độ, trưng bày tại phòng khách góc tường, bảo đảm có thể nhìn một cái không sót gì quay chụp, góc tường còn trưng bày mấy bồn xanh biếc thực. Thẩm Thanh ra biệt thự diện tích rất lớn, phòng khách cũng có vẻ thập phần rộng mở, sáng ngời thủy tinh đèn treo chiếu sáng lên phòng khách hoa lệ nội sức, mặt đất gạch men sứ sạch sẽ tranh lược. Trong phòng khách trưng bày một bộ sa hoa sofa cùng bàn trà, treo trên tường đầy Thẩm Thanh cất chứa tác phẩm nghệ thuật, làm người ta dường như đưa thân vào một cái nghệ thuật điện thờ. Tây nghiêng dựa vào tường thủy tinh quỹ bên trong trưng bày một lọ bình chưa sách phong rượu ngon đóng gói là tiếng Anh, giống như là nước ngoài mặt hàng, liền nhau một cái 2.5 thước chiều dài gỗ lim hồ cá, một đầu vảy vàng óng ánh long ngư vẫy đuôi du lịch trong này. Chương 296 Nhu Thuận Trầm Di. Chu Thế Văn ngồi tại phòng khách xa hoa trên ghế sofa lo lắng chờ đợi, ánh mắt liên tiếp nhìn phía lầu một phòng ngủ chính phương hướng, chỉ thấy một đầu ám trống rỗng hành lang, đi phía trước vài bước liền đến lầu một phòng ngủ chính. Thời gian một giọt một giây trôi qua, đảo mắt ở giữa, 10 phút trôi qua, Chu Thế Văn không biết Phát Tiểu cùng mẹ tại gian phòng như thế nào chậm trễ lâu như vậy, tâm lý chính thăng lên nghi hoặc, một trận tiếng bước chân theo ám hành lang truyền đến, cùng với đinh linh linh chuông tiếng. Chu Thế Văn khoảnh khắc nhìn lại, một khối thân thể trần truồng dâm đãng thành thục thân thể giống như mỹ nhân khuyển vậy nằm sấp trên mặt đất, bò ra ngoài hành lang, nàng tuyệt mỹ trán buông xuống, mang đầu màu đen bịt mắt che đậy tầm nhìn, trắng nõn thiên nga gáy mang một cái màu đen vòng cổ, xích chó lan tràn đến phía sau chưa đi ra bóng người trong tay. Trắng nõn thiên nga dưới cổ, tinh xảo xương quai xanh tuyến tiêm hào tất hiện, tuyết trắng làn da giống như mỡ đông dê ngọc, hiện lên nhàn nhạt sáng bóng. Rộng lớn mạnh mẽ tuyết trắng vú to rũ xuống nàng dưới người, tùy theo đi phía trước gian nan bò sát sóng lớn mạnh liệt lay động, như bạch tuyết xây to lớn mềm mại mỡ cầu, màu mỡ mềm mại trắng mịn xúc cảm chỉ dùng ánh mắt, liền có thể rõ ràng cảm giác nó cảm xúc. Lay động vú to hạ bưng, phấn nộn kiều diễm hai hạt đầu vú bị đầu vú kẹp kẹp lấy. Đầu vú kẹp hạ treo một đôi tinh xảo màu vàng chuông nhỏ đang, dễ nghe đinh tiếng chuông liêm miên không dứt theo đung đưa trái phải màu vàng chuông phát ra. Bò sát thư thái, đem dáng người đột hiển càng ngày càng xinh đẹp, tròn trịa to lớn hai luồng tuyết loan cúi ở trước ngực tùy theo lay động, nhộn nhạo từng trận tuyết lãng, dùng thị giác đều có thể cảm giác mềm mại của nó phong doanh, eo nhỏ như thủy xà vặn vẹo, to lớn màu mỡ mật đào mông tùy theo lắc lư, tiết tấu rõ ràng, phong tư chắc tuyệt, thướt tha là lướt có vẻ xinh đẹp. Gợi cảm, mê người, lại xen lẫn một chút phong tao, làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi. Chu Thế Văn mở to hai mắt nhìn, nhìn không rời mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tuyệt mỹ dâm đãng một màn, mẹ kia vặn vẹo mềm mại vòng eo dần dần ánh vào hắn mi mắt giống như tinh tế rắn nước vậy không doanh nắm chặt, nhưng mà gần không đến mười mấy cm qua đi, đạo kia hơi lộ ra bằng phẳng đường cong mà bắt đầu kịch liệt đối ngoại khuếch trương, tại tươi tốt phần hông hai bên buộc vòng quanh một cái to lớn tròn trịa mật đào mông bự. Hai miếng cao long ngạo nghễ vểnh lên nhục cảm bờ mông chống đỡ đầy rãnh mông sở hữu khe hở, giống như một khối bị gắt gao bao lấy thành thục mỹ thịt khối tràn ngập mê người tình dục màu mỡ thành thục nhục cảm. Ánh sáng sáng ngời dừng ở mảnh kia ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn viên thịt phía trên, thậm chí cực kỳ khoa trương phản bắn ra một tầng mơ hồ mà mê người mông bự cao quang. Tầm mắt tùy theo lui về phía sau, hai đầu thon dài đẫy đà chân đẹp mặc lấy một đôi mạt một bả bóng lưỡng màu đen tất chân, tùy theo tất đen chân đẹp đầu gối giao thoa mại động bò sát, phì nộn cặp mông cũng theo đó tả hữu uốn éo, tựa như mãnh liệt ba đảo liên tiếp hung hăng chấn động chu thế văn thị giác thần kinh. Hắc ám chung bóng người đi ra, Phát Tiểu Hạo Nhiên một tay cầm lấy xích chó làm bằng chất liệu ra bắt tay, một tay cầm lấy một đầu màu đen roi ra, giống như xua đuổi sinh xúc tựa như xua đuổi mẹ đi phía trước bò sát. Đi ra hành lang về sau, Dương Hạo Nhiên lướt qua Trầm Di, dắt bị che lại tầm nhìn Trầm Di chiều ngồi tại trên sofa Chu Thế Văn đi đến. Thẩm Thanh bị bịt mắt mông tế tầm nhìn, tùy theo cổ dắt lực đạo đi theo Dương Hạo Nhiên phía sau, vặn vẹo không kham một nắm rắn nước eo, mông bự cặp mông trái phải. Lắc lư, tạo nên từng trận dâm mỹ sóng thịt như gợn sóng khuếch tán, nhục cảm tràn đầy, đinh linh linh chuông tiếng giống như trình diễn một bài tao nhã nhạc khúc tại phòng khách vang lên. Bỏ nhanh chút, lẳng lơ chó mẹ. 3. Dương Hạo Nhiên tới gần sofa thời điểm cố ý quay đầu A Tố một tiếng, một roi hung hăng lắc tại Trầm Di màu mỡ mật đào cặp mông phía trên, Trầm Di lập tức cả người run rẩy một chút, dụng cả tay chân tăng thêm tốc độ bỏ sát, thẳng đến chán chạm đến Dương Hạo Nhiên bắp chân. Phương không hề tôn nghiêm tự đắc bồ mạo tại dưới chân hắn. Dương Hạo Nhiên cúi đầu liếc mắt nhìn, Trầm Di sau lưng tinh xảo hồ điệp xương quai xanh bị roi ra phía trước in ra một đạo vết đỏ dọc theo trắng nõn nộn trượt lưng ngọc dự bị kéo dài đến cao cao nổi lên mật đào mông bự. Hạo Nhiên, làm sao vậy? Đột phát tình trạng phía dưới, làm nhìn đầy mặt hưng phấn Chu Thế Văn đều theo sofa giật mình. Không có việc gì, này lẳng lơ chó mẹ khiếm đánh. Dương Hạo Nhiên thuận miệng một câu che giấu chính mình, tiến lên hai bước đi đến Chu Thế Văn thân. Bạn sofa ngồi xuống Thế Văn, ngồi xuống, đừng ngạc nhiên, mẹ ngươi hiện tại chính là ta dưới hông một đầu lẳng lơ chó mẹ, không cần đem nàng coi như là nhân. Vừa rồi tại trong gian phòng, Trầm Di cùng hắn câu thông qua, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, giống như Trầm Di trang viên lần đó giống như, Trầm Di đem nàng hoàn toàn giao cho chính mình toàn quyền xử trí. Chu Thế Văn nhìn thấy mẹ tùy theo Hạo Nhiên trên tay xích chó lôi kéo như sùng vật vậy hướng hai người bò tới, thẳng đến leo đến Hạo Nhiên chân một bên, tứ chi thấp hạ thấp đến, thật giống một đầu như chó mẹ nhu thuận, đau lòng đồng thời một cỗ khó có thể ức chế cảm giác hưng phấn tự nhiên sinh ra, quay đầu đối với Dương Hạo Nhiên hưng phấn nói Hạo Nhiên, ta thường thường ảo tưởng một màn này phát sinh tại trước mắt ta, bây giờ thật đã xảy ra, ta lại cảm thấy mình là không phải là đang nằm mơ. Không cần ta đánh ngươi một cái tát a. Dương Hạo Nhiên gặp Thế Văn vì đầy mặt hưng phấn trêu chọc một câu. Vậy cũng không cần. Trầm Di dâm đãng cầu trang, làm Chu Thế Văn sợ hãi mẹ tâm lý trên diện rộng suy yếu, kích động nói Hạo Nhiên, mẹ ta thật thuận theo khi ngươi dưới hông chó mẹ sao ác hắc. Này này còn có giả. Dương Hạo Nhiên kéo xích chó, ghét vội vã Trầm Di nâng lên trán, nàng xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, mắt bộ mang theo một đầu tình thú bịt mắt, Dương Hạo Nhiên ra lệnh lẳng lơ chó mẹ. Không có nghe con trai ngươi hỏi sao? Chó mẹ tại mặt chủ nhân trước là như thế nào huân, chủ nhân? Thẩm Thanh âm thanh mềm mại đáng yêu kiều ngấy, làm người ta nghe thấy chi dục say, nàng bị che đậy ánh mắt nhìn con phương hướng liếc nhìn một cái, tuy rằng che khuất nhìn không tới, nhưng nàng biết con an vị tại Tiểu Nhiên Nhiên tại bên người. Dứt lời về sau, tại Dương Hạo Nhiên cùng Chu Thế Văn ánh mắt hưng phấn nhìn soi mói, Thẩm Thanh hai đầu tay ngọc cổ tay co giúp ở trước ngực, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Nở nang no đủ diễm ngô xuẩn chậm rãi mở ra, phun ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, hào cầu giống nhau ha xích thở gấp, kia mê người dâm đãng tư thế nhìn xem Chu Thế Văn mục trừng miệng ngốc, Dương Hạo Nhiên giả vờ hời hợt nói Thế Văn, thấy được chưa, ngươi bây giờ còn hoài nghi mẹ ngươi là ta chó mẹ sao? Chu Thế Văn biết Phát Tiểu đang giả bộ tầng, nhưng tình cảnh này, hắn nhìn về phía Dương Hạo Nhiên ánh mắt đều không tự chủ được dẫn theo ti sùng bái Hạo Nhiên, phía trước ta nhìn ngươi tại mẹ ta trước mặt cũng thực túng. Còn có điểm hoài nghi ngươi đâu. Dương Hạo Nhiên thể diện lúc này quài bất trụ, nghiêm mặt nói Thế Văn, ta là yêu mẹ ngươi mới cho nàng mặt mũi, ta muốn chơi nàng thời điểm nàng bị ta huấn đều phục phục thiếp thiếp. Lời này vừa ra, lè lưỡi thở gấp Thẩm Thanh khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi dơ lên, theo sau lại rất mau thu liễm, diễn viên chó mẹ đòi hắn niềm vui. Thẩm Thanh ánh mắt bị che khuất, mặc dù biết con tại nhìn nàng dâm đãng biểu diễn, nhưng Mục không phân thị, xấu hổ cảm giác có điều yếu bớt. Thế Văn, cho ngươi nhìn đồ tốt. Dương Hạo Nhiên gặp Chu Thế Văn thật tin, ngược lại hướng về dưới hông Trầm Di phân phó nói lẳng lơ cho mẹ, nhếch lên ngươi mông, làm con trai ngươi nhìn nhìn ngươi mông đều lấp cái gì. Dương Hạo Nhiên dứt lời về sau, Thẩm Thanh xinh đẹp gò má thăng lên một chút ửng đỏ, Chu Thế Văn kinh ngạc nói Hạo Nhiên, chẳng lẽ. Không đợi hắn nói cho hết lời, Thẩm Thanh chậm rãi chuyển biến tư thế, thân trên đè thấp, đời trước ghé vào lạnh lẽo trên sàn nhà, vú to bị sàn ép thành hình, bị chen ép vú thịt theo hai bên tràn đầy mà ra, hình thành một đạo tao nhã tuyết trắng đường cong, sau lưng quay lưng hai người, thật cao nhếch lên màu mỡ phong long dâm đãng thành thục cặp mông. Chu Thế Văn lời còn chưa nói hết, liền bị một màn trước mắt kinh trụ, chỉ thấy mẹ nhếch lên mông, tuyết trắng hai cổ ở giữa, thịt ục ục tuyết trắng âm hộ bên trên, một cái hình tròn thủy tinh nhét đít thật sâu lâm vào mẹ hoa cúc, ngoại bộ chỉ còn lại một cái phẩm oánh mượt mà hình tròn bắt tay, liền giống như đem một cái bảo thạch được khảm vào mẹ lỗ đít giống nhau, giống như tinh xảo tuyệt đẹp trang sức phẩm. Hắc hắc, Thế Văn, cấp mẹ ngươi trang nhét đít thời điểm đều mất nhất phen công phu, nàng lỗ đít thật chặt. Nhìn thấy Chu Thế Văn kinh ngạc sắc mặt, Dương Hạo Nhiên gương mặt đắc ý Trầm Di lỗ đít ta chỉ tham quá một lần, như thế này ta tham nàng lỗ đít cho nàng lỏng loẹt, trang nhét đít là vì chờ một chút ta cắm vào nàng lỗ đít thời điểm sợ thật chặt vào không được. Dâm đãng kích thích chữ kích thích Chu Thế Văn hô hấp chớp mắt dồn dập, gian nan nuốt nước miếng một cái hảo. Hạo Nhiên, đợi lát nữa ngươi cẩn thận một chút ngoạn, chớ tổn thương mẹ ta. Chu Thế Văn mặc dù biết mẹ lỗ đít bị phát tiểu khai phá qua, nhưng là lấy phát tiểu nhỏ, mẹ yếu ớt mềm mại lỗ đít muốn bị cắm đi vào, nhất định phải thụ một phen tội. Chương 297 lăng nhục Trầm Di. Thế Văn nhĩ yên tâm, ta có chừng mực, nàng dù sao cũng là mẹ ngươi, đầu này lẳng lơ cho mẹ ba cái động đêm nay ta chơi nhiều vài lần, đợi địch thành ta dương vật hình dạng liền không sai biệt lắm. Dương Hạo Nhiên vừa nói, một bên hai tay trái phải cắt một cái, rơi vào Trầm Di nhếch lên màu mỡ cặp mông phía trên, năm ngón tay mở ra đại lực trào bóp mềm mại trắng nõn mông thịt, Trầm Di bờ mông quy mô to lớn, màu mỡ mềm mại, hắn hai tay chỉ có thể bắt lấy một bộ phận. Bất quá hắn hai tay cơ bản rơi vào cặp mông tối màu mỡ non mềm địa phương, đại lực xoa nắn, trắng miệng tuyết trắng mông thịt tại tay hắn thượng biến hóa các loại hình dạng, tràn đầy mà ra mông thịt ma sát ngón tay hắn bên cạnh, xúc cảm mỹ diệu tự nhiên không cần. Nhiều lời. Tại Dương Hạo Nhiên đại lực trà sát phía dưới, Thẩm Thanh mông bự giống như biến thành một mảnh mềm mại hình tròn bông, liên tục không ngừng biến hóa hình dạng, mà tùy theo thời gian chuyển rời. Tuyết trắng to lớn mông bự trên mặt ngoài đã lưu lại rồi từng đạo máu ứ đọng. Chu Thế Văn nhìn Dương Hạo Nhiên xoa nắn chính mình mẹ nhếch lên mông bự, sắc mặt hâm mộ nói Hạo Nhiên, nguyễn sao. Ba. Chu Thế Văn lời nói vừa lên, quật khởi Dương Hạo Nhiên hung hăng quăng Trầm Di tuyết trắng to lớn mông một cái tát, nhấc lên một trận sóng thịt phập phồng, Thẩm Thanh nằm sấp quyệt thân thể yêu kiều lập tức run run, có thể không có được Tiểu Nhiên Nhiên mệnh lệnh vẫn như cũ không dám đứng dậy. Chẳng sợ nàng rõ ràng tối tư mật bộ vị bị Tiểu Nhiên Nhiên cùng con nhìn một cái không sót gì ngâm nga thưởng thức. Hắc hắc, Thế Văn, nguyễn là khẳng định, mấu chốt là xúc cảm phi thường tốt. Dương Hạo Nhiên gặp Chu Thế Văn gương mặt hâm mộ cười nói Thế Văn, Trầm Di là mẹ ngươi ta khẳng định không thể để cho ngươi chạm vào nàng, Trầm Di cũng sẽ không đáp ứng, ngươi muốn trải nghiệm lời nói, cũng có thể tìm một cái thuộc phụ dạy dỗ thành cho mẹ, Hạo Nhiên, lời này của ngươi nói đơn giản. Chu Thế Văn cười khổ một tiếng. Đối với phát tiểu nói cũng không ý kiến, nói ta đi đâu tìm mẹ ta như vậy mỹ nhân, giống mẹ ta tư sắc, nói hồng nhan hỏa thủy cũng không đủ, càng huống chi có thể làm chó mẹ giống nhau ngoạn. Hạo Nhiên, ta trong lòng mặc dù Nhiên có chút biến thái, nhưng là ta hiện tại cũng là thật hâm mộ ngươi, mẹ ta tướng mạo dáng người tốt như vậy, hiện tại lại bày ra như thế dâm đãng tư thế, ta nhìn đều nghĩ cỏ, nhưng ta biết mẹ ta sẽ không đồng ý ta chạm vào nàng, nàng chỉ nguyện ý cho ngươi địch nàng. Dương Hạo Nhiên nghe Chu Thế Văn thổ lộ tiếng lòng, biết hắn cũng là nam nhân, có ý niệm nhân chi thường tình, an ủi Thế Văn, ta chiếu cố tốt Trầm Di, ta thay thế ngươi đợi lát nữa hung hăng địch chết mẹ ngươi đầu này con này lẳng lơ chó mẹ, hung hăng quất nàng, cho ngươi ra nhất khẩu ác khí. Hai ta cũng coi như thân như huynh đệ, Trầm Di cũng coi như mẹ ta, ta xem như đại ca tiểu đệ bị khinh bỉ, đại ca thay ngươi hết giận nghĩa bất dung từ. Lần này hoang đường văn xinh đẹp lời nói chọc cho Thẩm Thanh. Chu Thế Văn đều nở nụ cười, cũng chỉ có hắn lăn lộn không xấu hổ tính cách nói được ra lời nói này, khiến cho càng đào viên tam kết nghĩa tựa như. Hạo Nhiên, người này ra mặt dày cùng tường thành tựa như, lời gì cũng dám nói. Chu Thế Văn nói. Thế Văn, người phía dưới đều cứng rắn thành dạng gì, còn dám nói ta. Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc, cùng Chu Thế Văn đối diện liếc nhìn một cái, tâm tư cũng nhiên. Hạo Nhiên, người trước cười hay là ta trước cười ta đến a? Thế Văn, ta cũng không phải là lần đầu tiên. Dương Hạo Nhiên nói bắt đầu cởi xuống quần áo, Chu Thế Văn đi theo hắn cũng đang cởi hết quần áo. Lẳng lơ chó mẹ, đừng quyệt ngươi mông rồi, liếm chủ nhân dương vật. Dương Hạo Nhiên nhặt lên xích chó bắt tay thủ lôi kéo một chút, Thẩm Thanh hiểu ý, xoay người, quỳ gối tại Dương Hạo Nhiên dưới hông. Chờ một chút, Trầm Di, ta cho ngươi cởi xuống bịt mắt. Dương Hạo Nhiên nói bang Trầm Di cởi bỏ hệ bịt mắt trượt xuống về sau, tựa như cởi bỏ phong ấn. Thẩm Thanh tuyệt mỹ yêu diễm dung nhan tựa như thịnh thế họa lâm quân vương yêu nữ, khuynh quốc khuynh thành, yêu mị hoặc người, quân vương thấy lầm triều cương, từ nay về sau quân vương không tảo triều. Dương Hạo Nhiên quan sát dưới hông Trầm Di xinh đẹp khuôn mặt, cứ việc quen thuộc nhiều năm, vẫn như cũ làm người ta tim đập thình thịch. Thon dài như nguyệt lông mi cong, cao thẳng như ngọc mũi ngọc, hồng nhuận miệng nhỏ móng nước sáng bóng, vẽ loạn một tầng diễm lệ màu đỏ thẫm son môi. Diễm mỹ xinh đẹp lúm đồng tiền tại ánh đèn sáng ngời hạ hiện lên một chút trắng muốt sáng loáng hào quang. Màu đen cơ sở ngầm phủ mị trêu chọc người, nâu nhãn ảnh mỹ rung động lòng người, quyến rũ đôi mắt lóng lánh, vẽ lấy tinh xảo mà mê người mắt trang, dường như nhất hoàng thu thủy con ngươi nhìn hắn mị nhãn như tơ, giống như có thể nói bình thường nhộn nhạo vài doanh doanh ba quang. Không thi phấn trang điểm, đã làm người ở giữa nhân vật, dựa vào cái gì nhẹ trang đạm xóa sạch, diễm quan thiên hạ quần phương. Đến bách hoa điêu linh. Bịt mắt bị cởi xuống về sau, ánh đèn sáng ngời dũng mãnh vào Thẩm Thanh tầm nhìn, Dương Hạo Nhiên lộ ra toàn bộ ngồi ở nàng chán phía trước, còn Văn Văn đồng dạng lộ ra toàn bộ nửa nằm tại sofa tay vịn, ngóng nhìn hai người tuốt dưới hông cứng rắn khởi côn thịt, gương mặt hưng phấn. Chu Thế Văn cùng Thẩm Thanh ánh mắt giao hội, mẹ con hai người đều rõ ràng, Chu Thế Văn trên tay động tác một chút, thần sắc hưng phấn chuyển biến thành lúng túng khó xử chi sắc. Gặp con ngượng ngùng bộ dạng, Thẩm Thanh xấu hổ cảm giác dừng lại, bày ra mẹ cái giá cười một tiếng nói Văn Văn, ngươi chớ xía vào mẹ, đừng tốt nhiều lắm là được, mẹ bây giờ là Tiểu Nhiên Nhiên chó mẹ, nên thẹn thùng cũng là mẹ mới đúng. Nghe vậy, Chu Thế Văn nghĩ nghĩ cũng thế, mẹ phía trước dâm đãng bộ dạng kỹ nữ đều mặc cảm, sắc mặt lập tức tự nhiên rất nhiều, trên tay động tác không nhanh không chậm tuốt hạ thân, nghĩ mẹ nói qua yêu thích bị hắn nhục nhã, nhịn không được nói mẹ, ngươi đầu này dâm đãng hạ tiện chó mẹ. Mau cho ngươi chủ nhân Hạo Nhiên miệng, con muốn nhìn ngươi hầu hạ ngươi chủ nhân. Bị con ngay mặt nhục nhã, Thẩm Thanh xinh đẹp tuyệt luân gò má choáng váng mở lưỡng đóa đỏ mặt, đẫy đà hai hông hơi hơi cọ sát, hình như có thủy ký tích, nàng quyến rũ đổ cho con một cái bạch nhãn, theo sau quay đầu nhìn lên Tiểu Nhiên nhưng mà, nũng nịu nói lão gia, độc nhất vô nhị mau đồ con rùa làm nô gia hầu hạ ngươi, cho hắn trợ hứng, nô gia làm mẹ người, tự nhiên vì nhi phân yêu, xin cho phép nô gia tiện miệng hầu hạ lão gia đại dương vật. Làm nhi tận hứng, tẫn mẫu chi trách, nô gia hầu hạ lão gia nếu có chút không Chu Thế Văn đến chỗ lời nói. Tự nguyện chịu phạt. Trầm Di dâm nói dâm ngữ lúc này làm hai khí huyết phương cương thiếu niên cặp mắt đỏ lên, loại nào dâm đãng kích thích, tại phòng khách dâm mỹ không khí phía dưới, Chu Thế Văn thở dốc ồ ồ, rất nhanh tuốt dương vật, tùy tùng kia làm người ta xa đọa nhân gian cực nhạc, không thể tự kềm chế. Dương Hạo Nhiên càng là động tác thô lỗ kéo lấy Trầm Di mái tóc đem nàng chán ép hướng trụ kình thiên đại dương vật. Trầm Di dâm đãng, gợi lên hắn hừng hực dâm dục, khẩn cấp không chờ được trà đạp trước mắt thiên kiều bá mị nhân gian vưu vật, càng là ngay trước nàng con mặt, cái loại này tâm linh kích thích cảm làm hắn khó có thể ức chế. Thẩm Thanh bị Dương Hạo Nhiên thô bạo kéo lấy tóc đen ấn hướng giữ tợn quy đầu, nàng nở nang no đủ cao quý môi hồng giống như một kiện đạo cụ vậy. Bị ghét vội vã mở ra sáng bóng mê người hai miếng bờ môi nuốt vào tanh hôi dơ bẩn đại quy đầu, to dài xương tấy côn thịt giống như tiến vào xe lửa đường hầm vậy, không kiêng nể gì kế tiếp xâm nhập nàng ôn nhuận mềm mại miệng nhỏ, thẳng đến yết hầu, giống như còn không chịu bỏ qua. 3. Dương Hạo Nhiên không nặng không nhẹ quăng Trầm Di nâng lên gò má một cái tát, hung ác nói đồ đê tiện, sâu hơn nhập một điểm, không đem lão gia cùng hậu thoải mái, đợi lát nữa ngay trước con trai ngươi mặt quất chết ngươi cái này con cái. Tùy ý lăng nhục Trầm Di làm hắn đồng dạng cảm thấy hưng phấn khó nhịn. Thẩm Thanh cảm nhận gương mặt truyền đến cảm thấy đau đớn, chán lại lần nữa đè thấp, giữ tận đầu chim đứng ở cổ họng của nàng mắt khó khăn khai thác lại lần nữa chen vào đi vào một điểm sắp chạm đến thực quản. Ti, không để ý Trầm Di sắc mặt thống khổ, Dương Hạo Nhiên thích hít sâu một hơi, Trầm Di Yết hầu lỗ thịt hơi hơi nhúc nhích như là giống tại mát xa, hắn quy đầu giống như, nhanh trí nhu nhuyễn, mang đến hoàn toàn khác biệt trải nghiệm cảm giác. 3. Lần này Dương Hạo Nhiên tầng tầng lớp lớp phiến Trầm Di xinh đẹp gò má một cái tát, tùy ý phát tiết nhục nhã trà đạp Trầm Di dục vọng, đem nàng tôn nghiêm đạp phải dưới chân, ngữ khí cường ngạnh con ngựa nói đồ đê tiện. Cấp lão gia đại dương vật nuốt vào đi, bằng không lão gia tìm mười mấy cái nhân luôn ngươi. Thẩm Thanh lần thứ nhất bị Tiểu Nhiên Nhiên nhục nhã nghiêm trọng như vậy, hắn quyến rũ động lòng người xinh đẹp lúm đồng tiền ấn đỏ tươi dấu bàn tay, cảm nhận gương mặt nhức mỏi ma cảm thấy đau đớn nàng màu hổ phách đôi mắt trong sáng dơ lên hưng phấn chi sắc, nhìn kỹ lại, nàng thần sắc giống như hưởng thụ vậy vi nheo lại đến, không để ý thống khổ, chán chủ động hướng xuống ép, Dương Hạo Nhiên giữ tợn quy đầu như được thần trợ, gian nan đẩy ra nàng mềm mại yết hầu xương sụn cắm vào nàng thực quản. Khoảng khắc, Thẩm Thanh xinh đẹp khuôn mặt giống như thống khổ ti hưởng thụ hơi hơi vặn vẹo trơn bóng trắng nõn chán như sau mưa xuân búp măng toát ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, Dương Hạo Nhiên tới tương phản, sảng đến mày giãn ra thành một chữ hình, gương mặt hưởng thụ vuốt ve dưới hông Trầm Di chán mái tóc đen nhánh, tinh tế thưởng thức lấy này chưa bao giờ có khoái cảm, hắn biết Trầm Di hiện tại rất thống khổ, này ngược lại làm hắn giống như đạt được tâm linh cùng thân thể song trọng kích thích, mỹ diệu mùi vị không đủ để ngoại nhân nói. Thẩm Thanh phi vẩy ra tóc đen che khuất khuôn mặt hơn phân nửa, làm Chu Thế Văn nhìn không tới mẹ trên mặt thống khổ thần sắc, hắn xem mụ mụ chôn thật sâu thủ tại phát tiểu dưới hông biết mẹ tại cho người khác sâu ít hầu, hắn nhưng lại đang mãnh liệt thị giác dưới sự kích thích tuốt bắn ra, tuấn tú khuôn mặt thần sắc sảng khoái, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm xinh đẹp cao quý mẹ quỳ gối tại Hạo Nhiên dưới hông cho hắn bú liếm. Chương 298 dâm mỹ. Ngắn ngủn vài giây, mấy người thần sắc khác nhau. Thẩm Thanh bảo trì sâu ít hầu động tác vài giây, vượt qua trận đau đớn về sau, thích ứng xuống, nàng biết cổ họng của mình đã bị Tiểu Nhiên Nhiên mở phát ra rồi, về sau các loại sâu ít hầu khẩu kỹ có thể hầu hạ hắn thoải mái hơn, miệng mình hoàn toàn lưu lạc vì Tiểu Nhiên Nhiên phát tiết dục vọng hành lang miệng, tao, hoa cúc hoàn toàn bị chiếm lĩnh, đêm nay Thẩm Thanh đem tại con chứng kiến phía dưới, hoàn toàn thuần phục tại Dương Hạo Nhiên dưới hông. Đem nàng câu này vú lớn mông bự dâm đãng thành thục thân thể hoàn toàn giao cho Dương Hạo Nhiên trưởng khống. Chẳng sợ bị mang nhũ hoàn âm hoàn, nàng đều không có quyền cự tuyệt. Bởi vì này đều thân thể yêu kiều nàng chỉ có quyền sử dụng, sở hữu thuộc sở hữu quyền cấp Dương Hạo Nhiên. Dương Hạo Nhiên có thể đem nàng dâm đãng thành thục thân thể giống như hàng hóa vậy khai phá, trêu đùa, trang thượng trang sức phẩm vân vân. Nhưng là giới hạn nó một người. Thẩm Thanh nỗi lòng thiên ti trăm vòng lúc, làm quyết định, theo sau thích ứng yết hầu chậm rãi phun ra một đoạn ướt át sáng bóng tham căn, mị nhãn nhìn lên Dương Hạo Nhiên quan sát xuống ánh mắt. Biết vâng lời, theo sau chán bắt đầu lên xuống nhấp nhô phun ra nuốt vào, cao quý môi hồng kề sát gân xanh vần quanh thân gậy hoạt động, xinh đẹp gò má hai bên khi thì nâng lên đột xuất một cái tham căn hình dạng, khi thì lõm xuống một chút gắt gao khỏa. Ở địch căn hút mút, truyền ra dâm mỹ xì xì tiếng. Dương Hạo Nhiên gương mặt sảng khoái tự chi sắc, Trầm Di khẩu kỹ từ từ tinh tiến A, hắn có thể cảm thụ được đến, khô nóng tham căn tại Trầm Di trong miệng quả thực giống đế vương vậy hưởng thụ, ôn nhuận khang nội khi thì khỏa. Khi thì hút, trơn mềm lưỡi thơm dán sát thịt nền tảng bộ tùy theo lên xuống nhấp nhô phun ra nuốt vào, giống mềm mại bọt biển dầu có co giãn chen ép mát xa côn thịt dưới đáy. Xì xì, xì xì, Chu Thế Văn sắc mặt hưng phấn nhìn một màn này, mẹ trong miệng truyền đến rất nhỏ hút mút dâm mỹ tiếng càng thêm trợ hứng đáy lòng của hắn khoái cảm, hắn ngũ cô nương mượn lỗ tiểu tiết ra dâm đêm trơn trượt, lại lần nữa bắt đầu tuốt, hô hấp dần dần dồn dập. Phòng khách không khí vi diệu mà dâm mỹ. Một cái mỹ nhan thuộc phụ thân thể trần truồng quỳ gối tại một cái cậu bé khoản dưới hông, mái tóc lay động, trán cao thấp phun ra nuốt vào hầu hạ cậu bé côn thịt, cậu bé vuốt ve đầu nàng phát, thoáng như tại vuốt ve người một cái sủng vật, gương mặt hưởng thụ chi sắc, sofa một đầu khác còn có một cái cậu bé, thấy một màn này thủ dâm. Một màn này không biết chuyện còn cho rằng mỹ phụ là hai người nam hài kêu đến kỹ nữ nàng cổ màu đen vòng cổ, xích cho, tròn trịa no đủ vú to đỉnh đầu vú kẹp, màu vàng chuông nhỏ đang. Không một không biểu hiện nàng hạ tiện, dâm đãng. Nhưng cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện mỹ phụ dáng người cực kỳ không tầm thường, vú lớn mông bự, mặt ngoài có đến, nóng bỏng gợi cảm đường cong làm người ta nhìn có thể đến một phát mặt như thu nguyệt gò má, có vẻ quyến rũ xinh đẹp, kiều diễm ướt át, cơ da trắng nõn nà dây ngọc, trắng nõn trơn mềm, tại ánh đèn sáng người chiếu rọi, hiện lên nhàn nhạt hào quang, giống như vô cùng hiếm có nhân gian vưu vật vậy, làm người ta tính dục bừng bừng phấn chấn, dục dịch. Một lát sau, Dương Hạo Nhiên tại Trầm Di tại sâu yết hầu yêu kỹ hạ tước vũ khí đầu hàng, nóng bỏng tinh dịch phun trào nhập Thẩm Thanh thực quản, bị nàng nuốt thúc vào bụng bên trong. Thẩm Thanh chậm rãi phun ra Dương Hạo Nhiên tham căn, mắt đẹp dư quang miết con tốt côn thịt tay, hiện lên một tia phức tạp chi sắc. Chu Thế Văn đều bắn hai lần rồi, mắt thấy mẹ cùng Hạo Nhiên kết thúc, chậm lại có chút phát chua cánh tay kỳ lân, hắn không giống Hạo Nhiên, có mẹ võ mồm phục vụ chỉ có thể trở thành một cái tay nghề người. Thẩm Thanh mắt đẹp dư quang miết con, mặt hướng Nhiên Nhiên há mồm ra, cho hắn kiểm tra có hay không nuốt sạch sẽ tinh dịch. Dương Hạo Nhiên cúi đầu liếc mắt nhìn, vừa lòng gật đầu, nhìn thấy tiểu Nhiên Nhiên gật đầu, Thẩm Thanh lại lần nữa thấp trán, ti tiện quỳ hắn, phục phục thiếp thiếp bộ dáng nhìn xem Dương Hạo Nhiên vừa lòng không thôi, hắn hướng về Thế Văn tiếp đón một tiếng hô. Thế Văn, ta dắt đầu này lẳng lơ chó mẹ tại phòng khách trượt đi. Nói Dương Hạo Nhiên một tay xích chó bắt tay, một tay màu đen roi ra, cúi đầu cố ý a tố nói về phía trước bò, lẳng lơ chó mẹ, có nghe hay không? Thẩm Thanh chính leo xoay người, Dương Hạo Nhiên một cước đá vào Thẩm Thanh mông bự, nhục nhã ý vị mười chân, đạp trầm di một cái cùng thương, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cái loại này không bị đương nhân nhìn nhục nhã khoái cảm rất nhanh tràn ngập Thẩm Thanh tâm hồ, nàng xinh đẹp gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh, ngập nước con ngươi mị nhãn như tơ, quay đầu quyến rũ trợn mắt nhìn tiểu Nhiên Nhiên liếc nhìn một cái, theo sau tứ chi chạm đất, bồ về phía trước bò sát. Lăng nhục trầm di, Dương Hạo Nhiên giống như dập đầu thuốc vậy, cả người khinh phiêu phiêu cảm giác vô cùng thích, phía trước bị trầm di trêu chọc ác khí đều phát tiết một chút, trầm di quay đầu ánh mắt, càng làm cho hắn đại thụ ủng hộ, tâm lý cân nhắc như thế nào nhục nhã ngược đãi trầm di. Hắn biết trầm di cũng thập phần hưởng thụ bị hắn nhục nhã khoái cảm. Chu Thế Văn theo lấy Dương Hạo Nhiên phía sau, giống như một cái người hầu vậy, nhìn mẹ bị Dương Hạo Nhiên làm như sinh súc bình thường xua đuổi đi tại phòng khách nội vòng quanh bò, đinh linh linh. Đinh linh linh. Thẩm Thanh kia tuyết trắng to lớn vú to rũ xuống dưới người, lung lay lắc lư, giống như bị da cây thượng quả dừa bị bão táp vỗ, sóng ngực sóng thịt nổi lên bốn phía, dẫn động treo màu vàng chuông nhỏ đang phát ra thanh thúy tiếng vang. Chu Thế Văn đi theo Thẩm Thanh mặt sau, cẩn thận đánh giá mẹ màu mỡ cặp mông, mẹ bờ mông tròn trịa no đủ, ngạo nghễ vểnh lên gợi cảm, tràn đầy nhục cảm, tựa như một cái béo mập nhiều chất lỏng thịt heo đào, cũng không cấp nhân mập mạp cảm giác. Tùy theo mẹ không ngừng đi phía trước bò sát, kia màu mỡ cặp mông đang lay động dáng người, nhấc lên từng đợt sóng mông, mê người vô cùng. Ba, một tiếng roi ra phá không tiếng. Đồ đê tiện, dừng lại nhếch lên ngươi mông, chủ nhân muốn hung hăng quất ngươi, cấp con trai ngươi ra nhất khẩu ác khí. Chính nhìn xem nhìn không rời mắt, miệng đắng lưỡi khô Chu Thế Văn bị Dương Hạo Nhiên âm thanh bừng tỉnh, này mới nghĩ đến mẹ là thuộc về Hạo Nhiên, là Hạo Nhiên sở hữu vật. Trước mắt mẹ này một khối vú lớn mông bự dâm đãng thành thục thân thì cũng là phát tiểu đồ chơi. Nghe được tiểu Nhiên Nhiên mệnh lệnh, Thẩm Thanh dừng lại tứ chi, thân trên lại lần nữa thấp dựa đến sàn, hướng về phía sau tiểu Nhiên Nhiên cùng con thật cao nhếch lên màu mỡ mê người mật đào cặp mông, hiện ra một cái cực kỳ khuất nhục tư thế, nàng cả người hơi hơi run rẩy, không biết là sợ hãi vẫn là mong chờ, nắng kiểu diễm đôi mắt trong sáng nhộn nhạo từng trận mỹ ý, giống như mong chờ lang quân sắp hàng lâm tình yêu. Có thể thấp phục dâm đãng tư thế, lại giống như phạm sai lầm thú cái, chờ đợi bị phạt. Chương 299 SM. Dương Hạo Nhiên tìm tốt khoảng cách, mãi hai bước đến trầm di nhếch lên cao đến dâm đãng thành thục mê người phía sau cái mông. Trầm di phấn nộn tuyết trắng mông bự, hình dạng tròn trịa no đủ, tùy theo trầm di thân thể yêu kiều run rẩy còn hơi hơi lay động, từng đợt nhợt nhạt sóng mông liên tiếp, nhìn dâm đãng đến cực điểm. Trầm di. Ngươi thật sự là một đầu hạ tiện chó mẹ, đêm nay ta sẽ không đem ngươi đương người, thỏa mãn ngươi, hung hăng ngược đãi ngươi một phen. Dương Hạo Nhiên dâm đãng cười cười, quay đầu nhìn về phía Chu Thế Văn nói Thế Văn ngươi biết không? Vừa rồi ngươi mẹ cùng ta tại trong phòng, là nàng quỳ cầu ta để ta ngược đãi nàng, ngươi chờ một chút liền không muốn đau lòng, mẹ ngươi chính là một đầu khiếm đánh lẳng lơ chó mẹ. Chu Thế Văn nghe vậy sửng sốt, có chút khó có thể tin nói Hạo Nhiên, ngươi không có nói đùa chứ? Mẹ ta cầu ngươi ngược đãi nàng. Trầm Di, tự ngươi nói, có phải hay không chính mình cầu để ta ngược đãi ngươi? Dương Hạo Nhiên ngược lại chiều Trầm Di dân hỏi một câu. Thẩm Thanh không nghĩ tới Nhiên Nhiên tại chiều con lộ ra này thứ nhất tin tức, mãnh liệt xấu hổ cảm giác xông lên đầu, thậm chí làm nàng thân thể yêu kiều một trận dùng mình, xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp mặt đỏ tai hồng, xấu hổ cùng khoái cảm làm nàng giống như đưa thân vào băng hỏa lưỡng trọng thiên, nàng cố nhịn xấu hổ. Âm thanh run rẩy nói Văn. Văn Văn, là mẹ mẹ, chủ động quỳ cầu làm tiểu Nhiên Nhiên, ngược đãi mẹ. Mẹ đã quyết định, về sau không làm người, cấp tiểu Nhiên Nhiên đương con cái. Văn Văn, ngươi không nên trách mẹ mẹ. Mẹ hiện tại chính là Tiểu Nhiên Nhiên nuôi sủng vật, về sau không xứng làm mẹ ngươi. Phe này dâm đãng đến cực điểm nói chân Chu Thế Văn nguyên bản Thẩm Thanh Quang Huy hình tượng dần dần sụp đổ, hắn sững sờ tại chỗ, môi nhúc nhích, nhiều lần muốn nói cái gì, lại không há miệng nổi. Hắn biết mẹ là Hạo Nhiên dưới hông chó mẹ, có thể không nghĩ tới mẹ chính mồm nói ra, không muốn làm người, muốn cho phát tiểu Hạo Nhiên đương một đầu con cái, sủng vật, đây quả thực trực tiếp làm vỡ nát hắn nguyên bản lung lay sắp đổ tam quan. Dương Hạo Nhiên cũng không nghĩ tới Trầm Di thế nhưng nói ra như thế ô môn uế ngữ, sừng sốt vài giây, theo sau nhìn về phía sừng sốt Chu Thế Văn bảo đảm nói Thế Văn, người yên tâm hai ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, thân như huynh đệ, Trầm Di là xem ta lớn lên. Chúng ta lẫn nhau hiểu rõ, của ta làm người ngươi cũng biết, ta sẽ không đem mẹ ngươi cấp những người khác chạm vào. Hạo Nhiên, ta không sao. Chu Thế Văn chậm trong chốc lát, hình như dần dần tiếp nhận rồi sự phát hiện này thực. Ấp úng nói ta chẳng qua là cảm thấy. Mẹ ta như vậy, thật, thật sự rất dâm đãng. Chu Thế Văn lời nói rơi vào hai người tai liêm, Thẩm Thanh xấu hổ hận không thể lấy đầu đập đất ngươi, toàn thân run rẩy, hai má đỏ ửng một mảnh, Dương Hạo Nhiên đổ ha ha cười nói Thế Văn, phương diện này ngươi cũng không thể có quyền lên tiếng, mẹ ngươi phát tao phát lãng, chỉ ở trước mặt ta, bên ngoài Trầm Di nhiều năm như vậy tự nhiên một thân, cũng không có cho ngươi đi tìm cha dược. Dương Hạo Nhiên cấp Trầm Di phát tiếng nói mẹ ngươi nhiều năm như vậy mang ngươi lớn lên cũng không dễ dàng, độc thân mẫu thân, hiện tại hai ta cũng mau trưởng thành rồi, mẹ ngươi chưa tốt liền do ta thỏa mãn nàng, phóng thích nàng trong xương cốt thiên tính, đem nàng dạy dỗ thành đầu lẳng lơ chó mẹ. Thế Văn, ta ba cái quan hệ ngươi cũng biết, chỉ cần ngươi không nói, ai biết mẹ ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, sau lưng yêu thích đương nhân tính nô, thì tiện khí đâu này. Chu Thế Văn bị Dương Hạo Nhiên nói ngượng ngùng. Lúng ta lúng túng hồi lâu nói Hạo Nhiên ngươi không muốn lầm, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta một mực tôn trọng ta mẹ, nàng yêu thích đương chó mẹ lời nói, ta không ngại, nàng vẫn là ta tôn kính mẹ, chính là tại Hạo Nhiên ngươi bên kia lời nói, mẹ ta cũng là một đầu hạ tiện dâm đãng sủng vật cầu, này không ảnh hưởng chúng ta lẫn nhau quan hệ. Dương Hạo Nhiên gật gật đầu, điểm này ba người sớm đạt được ăn ý, chính là bây giờ nói mở, hắn đối với Chu Thế Văn nói Thế Văn. Ta về sau dạy dỗ mẹ ngươi thời điểm có khả năng đem nàng mang đi vài ngày, ta cũng nói bạch một chút, cho ngươi không muốn lầm, ta mang đi Trầm Di, cũng chính là đem nàng nhốt vào cầu lồng bên trong, làm nàng cùng cầu cùng một chỗ ăn ở vài ngày, Trầm Di không ở thời điểm ngươi muốn nàng, liền tới tìm ta. Nghe vậy, Chu Thế Văn có chút khó chịu, có muốn khởi mẹ là tự nguyện cấp phát tiểu đương sùng vật, hắn xem như con. Cũng không có quyền lợi ngăn cản mẹ, chỉ bằng tôn trọng mẹ tuyển chọn. Cấp mẹ cùng Hạo Nhiên tự do. Hạo Nhiên, người nghĩ khi nào thì mang ta đi mẹ, liền cùng với ta nó một tiếng a, ta cũng không phải là tiểu hài tử rồi, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Chu Thế Văn thở dài, ngẩng đầu nhìn thẳng phát tiểu ánh mắt nói mẹ ta liền giao cho ngươi, về sau ngươi tùy tiện xử trí nàng. Nếu như có thể lời nói, ta muốn cho mẹ ta ngực ngươi một đứa trẻ, cho ta sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội, bằng không về sau Hạo Nhiên ngươi vạn nhất muốn mang mẹ ta nuôi nhốt, lâu ta khả năng cảm giác có chút cô đơn. Thẩm Thanh vỉnh lấy mông bự không dám hoạt động, nghe Tiểu Nhiên Nhiên cùng con nói chuyện tâm tình phức tạp khôn kể, lại có một loại không hiểu khoái cảm, giống như nàng là một cái hàng hóa vậy, tại hai người nói chuyện bên trong, bị con phó thác cấp Tiểu Nhiên Nhiên. Nàng biết, tại con trai duy nhất đáp ứng phía dưới, về sau nàng đối mặt Tiểu Nhiên nhưng mà, chẳng sợ ngay trước con mặt, nàng đều phải bị giống như sủng vật vậy dắt. Văn Văn cùng Hạo Nhiên quan hệ không có đổi. Ngược lại là nàng, theo nhân biến thành con phát tiểu sủng vật. Thậm chí Thẩm Thanh não bộ đều hiện lên vài loại cảnh tượng, Văn Văn cùng Tiểu Nhiên Nhiên đứng lấy tại hàng ngày nói chuyện phiếm, mà hắn trần như nhộng bị khiên đi chờ hai người nói chuyện phiếm kết thúc, hay là Văn Văn cùng Tiểu Nhiên Nhiên đang dùng cơm, mà nàng thì bị dắt tại dưới bàn cơm chờ đợi Tiểu Nhiên Nhiên bỏ lại đồ ăn no bụng, thậm chí hiện lên. Văn Văn cùng Tiểu Nhiên Nhiên tại gian phòng giống như trước đây vậy chơi đùa quyền hoàng. Mà nàng thì bị giang rộng ra hai chân cột vào trên ghế dựa, mặt hướng hai người lộ ra huyệt dâm hoa cúc, bị chứng dung chấn động bổng nhét đít tra tấn thân ảnh, cấp hai người trợ hứng, tại Tiểu Nhiên Nhiên có hứng thú sau đó, trực tiếp đi đến trước cái ghế nhổ chấn động bổng nhét đít, dùng đại dương vật hung hăng địt nàng tao thức cùng hoa cúc con Văn Văn còn tại tập mãi thành thói quen một bên chơi đùa trò chơi. Một bên nghe nàng bị thịt chết phát ra các loại dâm đãng rên rỉ. Dương Hạo Nhiên cùng phát Tiểu Thế Văn câu thông rõ ràng. Xoay người nhìn về phía quỳ quật khởi tuyết trắng cặp mông Trầm Di, hắn không biết Trầm Di trong não ảo tưởng các loại bị nhục nhã cảnh tượng, Dương Hạo Nhiên phát hiện nàng mông không có phía trước như vậy nhếch lên cao, nhục mạ nói. Đồ đê tiện, mông cho ta vểnh cao điểm. Ba. Dương Hạo Nhiên đang nói rơi sau đó, huy động màu đen roi ra hung hăng lắc tại Trầm Di Tuyết trắng tròn trịa mông bự phía trên, giống như cổ đại quất gia xúc nông phu, hắn lực đạo thập phần đại, Thẩm Thanh trắng nõn mông in ra một đạo vẩy hồng vết roi. A. Tại ảo tưởng Thẩm Thanh lập tức bị quất kêu thảm thiết một tiếng, nhẹ thù ngẩng lên vài giây, toàn thân run rẩy, mấy giây sau, lại cố nhịn đau đớn thấp phục nhếch lên mông không dám hoạt động, cứ việc thực đau đớn, nhưng nàng không muốn quấy rầy Tiểu Nhiên Nhiên nhã hứng. Dương Hạo Nhiên không biết chút nào, lại là lưỡng đạo roi ra hung hăng lắc tại Trầm Di Tuyết trắng mật đào mông bự phía trên. A, Thẩm Thanh bị quất nhịn không được kêu thảm thiết, bờ mông truyền đến bỏng rát đau đớn cảm giác, toàn thân không ngăn được run rẩy, run run, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp hơi hơi trắng nhợt, nhưng rất nhanh, kia bỏng rát đau đớn cảm lại giống như tại trên người của nàng biến hóa thành tê tê dại dại điện lưu, chỉ hướng nàng não bộ thần kinh, kích thích nàng mắt đẹp như nước giống như vụ. Một bộ xuân tình nhộn nhạo rối loạn bộ dáng. Chương 300. Nàng chưa kịp trải nghiệm ngược đãi dư ôn, liên tục hai tiếng roi ra phá không tiếng liếm lên nàng cặp mông, Thẩm Thanh lập tức lại thâm sâu hãm thống khổ bên trong, kêu lên. Lẳng lơ chó mẹ, chịu đựng gì chứ? Dương Hạo Nhiên cả người sảng khoái, đầy mặt hưng phấn chi sắc, Trầm Di tiếng kêu thảm hắn nghe được như si như say, dâm ngược biến thái khoái cảm tự nhiên sinh ra, hắn dứt lời về sau, không còn thu liễm lực đạo. Vùng vẩy màu đen roi ra như mưa rơi hung hăng hướng về Trầm Di. Run rẩy mông bự quất xuống, Chu Thế Văn ở sau người gương mặt hưng phấn nhìn phát tiểu ngược đãi mẹ. Ba, ba ba, ba, ba ba. A a chủ nhân, tha nô ra a, a, không muốn, a, a a, rất đau a, a a a Thẩm Thanh vỉnh mông đau vung vẩy đầu, tùy theo roi ra giống như mưa rơi rơi xuống, kêu thảm thiết liên tục, kịch liệt đau đớn cảm theo bờ mông truyền đến. Xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bộ mặt vặn vẹo, đau đến cả người phát run, kêu lớn tiếng hơn. Đồ đê tiện, lẳng lơ cho mẹ, ngươi vừa rồi dâm đãng kính nhi đâu này. Dương Hạo Nhiên hoàn toàn lâm vào loại này khó nói thành lời biến thái khoái cảm, khóe miệng treo dâm đãng nụ cười, lại là lưỡng đạo roi ra rơi xuống. A, tha nô ra a, lão ra, a a, không muốn tiếp tục đánh. Thẩm Thanh phát ra hét thảm một tiếng, đau đến thiếu chút nữa tê liệt ngã tại. Chán như nấm mọc sau mưa búp măng vậy toát ra tinh mịn mồ hôi, đau đến nàng thật sự không chịu nổi, nóng bỏng gợi cảm đồng thể hơi hơi vặn vẹo né tránh, tuy nhiên không thể ngăn cản từng cây một roi ra rừng ở nàng màu mỡ cặp mông, trắng nõn xinh đẹp lưng. A lão gia rất đau a nô gia biết sai rồi không muốn tiếp tục đánh a tha nô gia a lão gia ha ha lão gia tính nô gia văn ngươi thật sự rất đau đớn a di không dám chống lại mạng ngươi làm ách a ngươi không muốn tiếp tục đánh được không van ngươi tính gì van ngươi a. Đáp lại nàng chính là từng đạo roi ra, không chút lưu tình quất đánh nàng kêu thảm thiết liên tục, đau đến nàng chán không ngừng dơ lên lay động, bà búi tóc đen phân tán rối tung tại nàng vặn vẹo gò má phía trên, có thể nàng vẫn như cũ không dám đứng dậy, một bên kêu thảm thiết thừa nhận chủ nhân quất. Không phải là Thẩm Thanh không nhịn được thống khổ, mà là nàng minh bạch, trực tiếp kêu thảm thiết biểu đạt chính mình cảm nhận, mới có thể cấp Tiểu Nhiên Nhiên lớn hơn nữa hưởng thụ, hai người cụ đều trầm mê biến thái tiên chơi game bên trong. Mẹ thảm trạng, nhìn xem hưng phấn đến Chu Thế Văn đều gương mặt không đành lòng, đối với Dương Hạo Nhiên hạo khuyên nhủ Hạo Nhiên, nếu không đừng đánh. Dương Hạo Nhiên chính chơi được quật khởi, làm sao có khả năng nghe thấy, chí chi không lý, vung vẩy roi ra, lần này dùng hoàn toàn lực đạo, liền ném 7-8 tiên hướng về Trầm Di nhếch lên đỏ sẫm một mảnh mông ném đi. Ba ba, ba, ba ba. A lão gia cầu ngươi thịt nô gia tao dân a đừng đánh rất đau a ba a lão gia nô gia biết sai rồi Thẩm Thanh nhất thời kêu thảm thiết liên tục, thê thảm âm thanh vang vọng tại phòng khách, nàng xinh đẹp gương mặt xinh đẹp tái nhợt một mảnh, bộ mặt vặn vẹo, mái tóc tán loạn, nàng liền lăn mang leo đến Dương Hạo Nhiên dưới chân, thập phần hạ tiện liếm Dương Hạo Nhiên ngón chân, một bên liếm, một bên ngẩng lên trán, mắt đẹp tràn đầy nước mắt, ăn nói khép nép cầu xin nói. Tiểu Nhiên nhưng mà, gì biết sai rồi. Người muốn dẫn Di giam cầm lên. À, đều nghe ngươi, Tiểu Nhiên Nhiên, Di cho ngươi đương chó mẹ, tình nô, thịt tiện khí. Chủ nhân, Di về sau không dám dựa vào trưởng bối thân phận trêu chọc ngươi. Di cầu xin, không muốn tiếp tục đánh Di. Nhìn Trầm Di nước mắt như mưa ai tiếng cầu xin, xinh đẹp thiếu mặt tràn đầy nước mắt, hạ tiện bộ dáng, nhìn xem Dương Hạo Nhiên chinh phục cảm thập phần mãnh liệt, hung ác nói lẳng lơ chó mẹ, ta cấp ngươi hai lựa chọn. Một cái tiếp tục bị roi ra đánh, cái nghiêng nằm trên mặt đất, để ta thải ngươi vú sữa. Thẩm Thanh Xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía con, Chu Thế Văn gương mặt không đành lòng lại lần nữa khuyên nhủ Hạo Nhiên, không sai biệt lắm, mẹ ta cầu xin tha thứ, đợi lần sau đi, Thế Văn, không phải là ta không cho mặt mũi ngươi, mẹ ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ liền muốn hung hăng bị dạy dỗ một lần mới khuất phục. Dương Hạo Nhiên lý trí giống khôi phục một chút, suy nghĩ rõ ràng Thế Văn, ngươi đã nói rồi, mẹ ngươi bây giờ là thuộc về ta đấy, ta nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Bị Dương Hạo Nhiên vừa nói như vậy, Chu Thế Văn suy nghĩ một chút, có chút xấu hổ nói mẹ, ngươi chợt nghe Hạo Nhiên nói a. Thẩm Thanh hung hăng trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, lập tức nhìn lên Tiểu Nhiên nhưng mà, cả người run rẩy ăn nói khép nép cầu xin tha thứ lão gia. Nô gia van ngươi, thật sự rất đau đớn a. Nô gia mau không chịu nổi. Dương Hạo Nhiên không nghĩ tiếp tục rườm ra rồi, ngữ khí cường ngạnh ra lệnh nằm xuống, ta thải ngươi một chút vú sữa hãy bỏ qua ngươi. Nghe được Tiểu Nhiên Nhiên lời nói, Trầm Di do dự vài giây, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp xuất hiện đau khổ chi sắc, theo sau thần sắc đờ đẫn gật đầu, lập tức chậm rãi chuyển biến thân thể, nằm nghiêng tại Dương Hạo Nhiên dưới chân, to lớn no đủ vú to một bên dán tại lạnh lẽo trên sàn nhà. Đạp nát ngươi này dâm đãng hạ tiện vú sữa. Dương Hạo Nhiên hung ác a tố một tiếng, chân phải tàn nhẫn hướng về Trầm Di gần sát mặt đất vú to dẫm phía dưới, tuyết trắng to lớn vú to lập tức lõm xuống đi xuống, bị thải thành bánh thịt, hướng về bốn phương tám hướng tràn đầy ra một tầng dâm mỹ vú thịt. Dương Hạo Nhiên nhìn tại dưới chân hắn kêu thảm thiết, sắc mặt nhăn nhó, mồ hôi đầm đìa Trầm Di, vẫn không có buông tha, hắn dẫm lấy mềm mại sung túc vú thịt tàn nhẫn xoay tròn mắt cá chân chà đạp, cảm nhận bàn chân bị mềm mại vú thịt bao bọc nhẹ nhàng vui vẻ khoái cảm. A, Thẩm Thanh lần này thật đau đớn kêu rên một tiếng, bộ ngực đau đến đều nhanh mất đi chi giác, bộ mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, la lớn đủ đủ. Tiểu Nhiên Nhiên, dì biết sai rồi, đau chết, a a, van người chủ nhân, buông tha nô gia a, a a. Tùy theo Dương Hạo Nhiên cuối cùng dẫm đặt chân, Trầm Di tuyết trắng vú to chớp mắt lại lần nữa trở nên càng bẹp, theo sau thu hồi chân, Thẩm Thanh đau đến ở trên mặt đất che lấy bộ ngực qua lại phục quay cuồng. Thống khổ kêu rên tiếng giống như mỹ diệu chương nhạc, làm Dương Hạo Nhiên trên mặt lộ ra biến thái vậy khoái cảm. Hạo Nhiên, này có phải hay không có chút tàn nhẫn? Chu Thế Văn nhìn không được rồi, không nghĩ tới về sau thế nhưng thật đem mặt mày động lòng người mẹ trở thành xúc sinh vậy chà đạp, mẹ kia nguyên bản xinh đẹp vú phải hiện tại tử thanh một mảnh, nhìn vô cùng thê thảm. Không có việc gì, Thế Văn, ta có chừng mực, mẹ ngươi liền muốn bị hung hăng ngược đãi một lần, về sau mới nghe lời. Dương Hạo Nhiên toàn thân từng đợt phiêu phiêu, Trầm Di tiếng kêu thảm giống như kịch độc dũng mãnh vào hắn thần kinh đại não, làm hắn giống như hút độc vậy cả người phiêu phiêu dục tiên. Dương Hạo Nhiên cùng Chu Thế Văn nói chuyện, qua 5-6 phút về sau, Thẩm Thanh giống vượt qua trận đau đớn kỳ vậy, sắc mặt trắng bệch leo đến Dương Hạo Nhiên dưới chân, tứ chi chạm đất, giống như chó mẹ nằm sấp tại dưới chân hắn. Chương 301 lẫn nhau sung sướng bạn lữ. Thế Văn, hôm nay chỉ có thể như vậy đã xong. Ta khiên Trầm Di đổ trên lầu nghỉ ngơi. Dương Hạo Nhiên nhặt lên cúi ở trên mặt đất màu bạc xích cho, hướng Chu Thế Văn nói một tiếng, theo sau dắt cả người run rẩy tóc tai bù xù Trầm Di dọc theo vòng tròn cầu thang đi đến lầu 2. Đợi trở lại lầu 2 phòng ngủ chính về sau, tại Chu Thế Văn nhìn không tới tầm nhìn, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng ngồi xuống, hướng ở trên mặt đất nằm sấp Trầm Di nịnh nọt cười quyến rũ nói Trầm Di, ta ngoạn hơi quá, thực xin lỗi. Thẩm Thanh nguyên bản sắc mặt trắng bệch trải qua đoạn thời gian này giảm sóc, dần dần khôi phục tia đỏ ửng, nàng mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Dương Hạo Nhiên Di đau đến đều kêu khẩu lệnh rồi, ngươi còn nghĩ ngược Di, thật sự là tức chết Di rồi, trách không được Nhược Hy đem ngươi đánh vào bệnh viện. Xem Trầm Di ngữ khí không có dự tính như vậy phẫn nộ, Dương Hạo Nhiên lặng yên thở phào một hơi. Kỳ thật hắn và Thẩm Thanh đã ở trong phòng có quy định, nếu như đau đến nàng thật sự chịu không nổi. Liền có khả năng kêu Tiểu Nhiên Nhiên, báo cho biết Dương Hạo Nhiên nàng mau không chịu nổi, kết quả Dương Hạo Nhiên ngoạn hy rồi, cuối cùng còn tàn nhẫn ngược đãi Thẩm Thanh vú to một lần, hắc hắc, Trầm Di, người cuối cùng còn không phải là đồng ý để ta ngược. Dương Hạo Nhiên lấy lòng cười, nghênh đến Thẩm Thanh bạch nhãn đó là Di biết ngươi bên trên rồi, thỏa mãn ngươi một lần, ngươi cũng không biết nhiều đau, Di cảm giác vú sữa đều sắp bị ngươi đạp nát. Vừa nghe lời này. Dương Hạo Nhiên liền vội vàng vì hắn gỡ xuống hai cái đầu vú kẹp, kết quả phát hiện, nguyên bản phi thường phấn nộn đầu vú bí nhẹ nhẹ vết máu, gần sát sàn cũng chính là Trầm Di bị hắn thải được vú phải tử thanh một mảnh, nhìn giống vô cùng thê thảm. Dương Hạo Nhiên đau lòng vuốt ve một con kia người đầy vết thương vú to, tuy rằng vẫn như cũ cao mất thẳng tắp, có thể nhìn thấy ghê người, nhìn đều biết đau. Gặp Dương Hạo Nhiên gương mặt đau lòng bộ dạng, Thẩm Thanh là không thèm để ý vậy cười một tiếng nói bất dụng tâm đau, ngươi về sau còn muốn thường xuyên ngược đãi, gì còn không hiểu ngươi. Nàng giọng buông lỏng giống như nói việc không liên quan đã sự tình, cùng lúc trước khóc giống lưu nước mắt nàng hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Dương Hạo Nhiên nghe xong có một chút cảm động, lại cảm thấy lung túng khó xử, Trầm Di Thái hiểu rõ hắn, hắn không chỉ có hỏi Trầm Di, ngươi vừa rồi là thật bị ta ngược khóc vẫn là trang. Nếu không đổi cho ngươi đến trải nghiệm một lần, ngươi thải Di vú sữa, Di thải ngươi dương vật Di nhìn ngươi khóc không khóc. Thẩm Thanh quyến rũ hoa đào mắt hung hăng chừng hắn liếc nhìn một cái, theo sau giọng nói vừa chuyển nói Di biết ngươi một mực nghĩ Di khóc giống líu nước mắt cầu ngươi, tốt nhất giống vừa rồi như vậy, bị ngươi ngược khóc quỳ xuống đất cầu ngươi, ngươi không cần thất vọng, Di là nghĩ phối hợp ngươi, cho ngươi tận hứng, nhưng vừa rồi cũng không có diễn trò, lúc ấy Di là thật bị ngươi ngược khóc. Dương Hạo Nhiên biết được Trầm Di không có diễn trò, gương mặt kinh ngạc vui mừng, nhưng mà nhìn Trầm Di xinh đẹp tuyệt mỹ khuôn mặt, lúc này cười khanh khách nhìn hắn, lại có điểm ngạc nhiên nghi ngờ, rốt cuộc là Trầm Di sợ bại hoại hắn hưng thu cố ý nói, vẫn là Trầm Di tâm lý tố chất thật sự quá cường đại. Quỳ xuống đất cầu xin chính là nàng, qua đi vẻ mặt tươi cười cũng là nàng, giống như nữ yêu tinh giống như, làm Dương Hạo Nhiên cái gì đoán không ra ý tưởng của nàng. Dương Hạo Nhiên suy nghĩ trong chốc lát, thực tại không có đáp án, bỏ đi ngược lại hỏi Trầm Di, ta đây vừa rồi ngược ngươi thời điểm ngươi trừ bỏ đau đớn còn cảm giác thoải mái sao? Gặp Tiểu Nhiên Nhiên hỏi cái này cái, Thẩm Thanh khóe miệng hơi hơi giơ lên, buộc vòng quanh một đạo xinh đẹp độ cong, cười híp mắt cấp Dương Hạo Nhiên giảng giải Tiểu Nhiên nhưng mà, em không phải là không cảm giác đau đớn, là ban đầu trận sau cơn đau, sẽ cảm thấy thống khổ là một loại hưởng thụ, ví dụ như ngươi vừa rồi quất Di. Rồi ra rừng ở Di trên người chớp mắt Di vẫn như cũ cảm thấy thống khổ, đây là nhân phản ứng tự nhiên. M khuynh hướng không giống với người bình thường chính là, rồi ra sau khi rời đi, tối đau đớn chớp mắt đi qua, M người biết hưởng thụ đau đớn mang đến cảm giác tê dại, ngược đãi đợi, bị quất đối với M tới nói là một loại tinh thần phương diện sung sướng. Thẩm Thanh nhìn Tiểu Nhiên Nhiên gương mặt khó có thể lý giải táo bón biểu cảm, biết hắn là ép lý không giải được. Liền không còn tính toán thông qua giải thích làm hắn lý giải, ngược lại cười tủm tỉm nói Tiểu Nhiên nhưng mà, người biết không? Di nằm trên mặt đất kia, đều cao trào, Di cảm giác khoảnh khắc kia ngươi chính là một cái thần minh, cao cao tại thượng chủ nhân. Di nghĩ quỳ gối tại ngươi dưới hông, liếm dương vật của ngươi, liếm ngươi chân, liếm lỗ đít của ngươi, thông qua những cái này, do đó biểu đạt Di đối với ngươi khiêm tốn, thuần phục cùng tình yêu. Dương Hạo Nhiên mục trừng miệng ngốc, nghe một chút lời này. Biến thái đều cảm thấy biến thái, hắn cho rằng mình là một cái 10 chân biến thái, không nghĩ tới Trầm Di chỉ có hơn chớ không kém. Hắn còn cho rằng sàn kia quán giọt nước là Trầm Di mồ hôi, dù sao Trầm Di bị hắn ngược được mồ hôi đầm đìa, còn ở trên mặt đất đau như xả yêu vậy xoay tới xoay lui. Dương Hạo Nhiên sờ hướng Trầm Di tao ghét, hai ngón tay khép lại trực tiếp cắm vào, quả nhiên cảm giác được bên trong dị thường ướt át lầy lội, khuấy động một cái. Còn lưu lại vệt nước bị hắn khuấy dính tại ngón tay hắn phía trên. Thẩm Thanh không có phản kháng, hai má ửng đỏ, nàng sớm đem thân thể hiến cho Tiểu Nhiên Nhiên rồi, cho nên vừa rồi, chẳng sợ đau đến chịu không nổi, nàng vẫn như cũ thỏa mãn Dương Hạo Nhiên thải nàng vú sữa biến thái yêu cầu. Kia Trầm Di, người đáp ứng ta, để ta mang đi ngươi giam cầm nói coi như sổ sao. Dương Hạo Nhiên hơi có mong chờ nhìn Trầm Di hỏi, hắn thực sự muốn đem Trầm Di giam cầm. Bằng không lấy Trầm Di mỹ mạo hắn thật sự không yên lòng. Tiểu Nhiên Nhiên, ngươi cứ nói đi. Thẩm Thanh nũng nịu giống như dụ dỗ tao hồ ly vậy nhìn hắn, làm Dương Hạo Nhiên thất vọng, hắn biết Trầm Di lời này đại biểu cự tuyệt. Tốt lắm, Tiểu Nhiên nhưng mà, Di mang cho ngươi đi giam cầm đương nhiên không được. Thẩm Thanh nhìn Dương Hạo Nhiên thần sắc thất vọng, ngược lại nói nhưng nếu để cho ngươi giam cầm dạy dỗ vài ngày lời nói, Di vẫn là có thể đáp ứng ngươi. Dương Hạo Nhiên đương nhiên minh bạch trong này khác biệt, một là đem Trầm Di vĩnh viễn nuôi nhốt, một là nuôi nhốt vài ngày. Hắc, vậy cũng được. Trầm Di trả lời đã ra ngoài Dương Hạo Nhiên dự liệu, hắn lúc này vui tươi hớn hở đồng ý xuống, có thể đem Trầm Di đương chó mẹ nuôi nhốt vài ngày cũng không tệ. Ngươi làm Di nghỉ ngơi một chút. Thẩm Thanh nói đi đến phòng ngủ chính giường lớn ngươi nghĩ cùng một chỗ tham Di cùng Văn Xinh Đẹp nói ngay tại Di gian phòng bồi tiếp Di một hồi. Nếu không ngươi liền đi Văn Xinh Đẹp gian phòng, nàng hẳn là đang đợi ngươi. Dương Hạo Nhiên nhìn Trầm Di bò lên giường nằm nghiêng nghỉ ngơi, liền vội vàng đang lăn trên giường từ phía sau ôm lấy nàng đẫy đà mềm mại thân thể yêu kiều, nói Trầm Di, ta còn không có ngươi, ta cùng ngươi nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa ngươi và Văn Tình tỷ nằm sấp để ta đi. Ân, đừng động thủ động cước, làm Di nghỉ ngơi một chút, đều sắp bị ngươi ngoạn tan nát. Thẩm Thanh vuốt ve Dương Hạo Nhiên vuốt ve bộ ngực sữa của nàng ác móng, mắt đẹp vi mắt híp nghỉ ngơi. Nàng thật sự quá mệt mỏi, bị tra tấn cả người mệt mỏi, về phần thương thế của nàng, kỳ thật chẳng phải là vấn đề lớn lao gì, nàng chính là muốn để lại, cảm nhận cảm thấy đau đớn tràn ngập mà ra tê tê dại dại khoái cảm. Chương 302 Cảm xúc trò chơi nhỏ. Dương Hạo Nhiên ôm Trầm Di trần như nhộng đồng thể, lồng ngực kề sát nó trắng nõn trơn mềm lưng ngọc, móng vuốt khoát lên nàng kiều đỉnh mượt mà nghiêng mông nhẹ nhàng vuốt ve, trắng nõn nộn trượt làn da giống như mỡ ngọc thuận theo trượt, tinh tế mang theo ửng đỏ sưng nhô ra bất quy tắc một bên vết xúc cảm làm hắn say mê trong này. Đây đều là kiệt tác của hắn, cũng là hắn khắc ghi tại Trầm Di trên thân thể nô ấn. Không giống với mẹ, Trầm Di cưng chiều hắn, hơn nữa có em mờ ham mê, Trầm Di chính là hắn trọng điểm trà đạp đối tượng, dùng để phát tiết biến thái dục vọng. Trầm Di càng dài xinh đẹp động lòng người, hắn lại càng nghĩ tra tấn vị này nhân gian vưu vật, nghe nàng kêu thảm thiết phát ra tà âm, lắng nghe kia mỹ diệu kêu rên, như lâm cực nhạc. Hai người thuộc tính tương hợp, tình trạng ý thiếp cố ý, thuộc về hoàn mỹ nhân sinh bạn lữ, tương lai đem đang lãnh hội từ từ nhân sinh lộ tốt đẹp tự nhiên phong cảnh, thẳng đến mang thai, đi vào khi đến một cái giai đoạn. Dương Hạo Nhiên ngồi thư giãn cảm xúc, mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Trong mộng Trầm Di hình như vì hắn khoác lên áo cưới trắng noãn, tại hôn lễ trang trọng thần thánh điện thờ, hai tay vén bụng hướng hắn chân thành đi đến. Áo cưới trắng noãn váy dài tha túm trên mặt đất, tới gần, kia tượng trưng thanh thuần không tì vết trắng nõn áo cưới, bọc lấy ngọc thể, tao nhã cổ mang theo tượng trưng dâm đọa màu đen vòng cổ, màu bạc xích chó đang áo cưới tha túm trên mặt đất, kia thần thánh áo cưới nhưng lại không có bọc lại kia hai tòa cao ngất màu mỡ vú to, lộ ra bên ngoài. Hai hạt phấn nộn anh đào bị trang sức chiếu sáng rạng rỡ màu bạc nhũ hoàn, run run dày dày đi đến, có vẻ dâm mỹ vô cùng. Tại phần đông tân khách mơ hồ khuôn mặt bên trong, một người khuôn mặt dần dần rõ ràng, giống như thổi tan sương mù, đó là Phát Tiểu Chu Thế Văn. Thời gian chậm rãi trôi qua, như cầm không được xa phiêu phiêu vẩy vẩy, đảo mắt ở giữa đi đến hơn 10 giờ, ngoài cửa sổ bóng đêm càng nồng, yên tĩnh im lặng. Tại dâm mỹ hôn lễ điện thờ, Dương Hạo Nhiên mơ hồ ở giữa giường như nghe đến có người gọi hắn, giống như thiên ngoại thanh âm, mộng cảnh tùy theo dần dần mơ hồ, sụp đổ. Dương Hạo Nhiên từ từ mở mắt, Trầm Di tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đập vào mi mắt, chính cười mà không cười đánh giá hắn, nàng bên người đứng lấy người mặc gợi cảm trang phục nữ bộc đường văn xinh đẹp gò má nghênh tiếp ánh mắt của hắn, nhưng lại ửng đỏ quay đầu sang chỗ khác. Tiểu Nhiên nhưng mà, người muốn đi ngủ lời nói, có thể đem Di nhét đít rút sao? Thẩm Thanh gặp Dương Hạo Nhiên tỉnh, nhẹ nhàng kiều mị âm thanh, tựa như từ từ gió nhẹ thổi vào Dương Hạo Nhiên đáy lòng, hắn chớp mắt một cái giật mình, lưu lại khốn ý hoàn toàn không có. Hắn thế nhưng ngủ, còn làm cái mộng đẹp, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, dậm chân giận dữ a. Đêm nay còn có Trầm Di, đường văn xinh đẹp 3P chờ đợi hắn hưởng dụng đâu. Trầm Di, khá tốt ngươi tên là tỉnh ta, bằng không ta sáng sớm ngày mai thượng tỉnh lại được hối hận chết. Dương Hạo Nhiên cảm khái nói liền nghĩ xuống giường. Đợi một chút. Thẩm Thanh dứt lời quay đầu nhìn về phía đường văn xinh đẹp cười nói văn xinh đẹp, người biết phải làm sao a? Ân, Trầm tỷ. Đường văn xinh đẹp gò má thăng lên một tia ửng đỏ, tại Dương Hạo Nhiên không rõ ràng cho lắm ánh mắt nghi ngờ bên trong, đường văn xinh đẹp hướng về hắn đầu gối gấp khúc chậm rãi quỳ xuống, theo sau đầu cúi tại mặt đất, nằm sấp trên mặt đất. Một bên Thẩm Thanh theo sát phía sau. Đang tứ chi chạm đất quỳ Dương Hạo Nhiên, chán cúi tại lạnh lẽo trên mặt đất hình như tại biểu đạt chính mình ti tiện. Đang lúc Dương Hạo Nhiên gương mặt mộng bức, không biết Trầm Di ngoạn cái gì xiếc, bên tai truyền đến Trầm Di quyến rũ yêu kiều tiếng lão gia, xuống giường phía trước, thỉnh thải một chút nô gia cùng văn xinh đẹp. Văn xinh đẹp mới vừa vào cửa, không hiểu quy củ, thỉnh lão gia cho nàng một lần nhận rõ địa vị cơ hội, về sau mới có thể ngoan huấn cùng nô gia hầu hạ lão gia. Trầm Di, người nghĩ bị nhục nhã không cần kiếm cớ, còn kéo lên Văn Thiến tỷ. Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười, tâm lý oán thầm một câu. Nhưng mà nhìn nhu thuận nằm sấp ở hai vị như hoa như ngọc mỹ nhân, giống như mê người tham trùng chiêu chọc dục vọng của hắn. Dương Hạo Nhiên khoảng khắc hô hấp dồn dập, cánh tay chống đỡ chuyển tỏa mép giường phía trước, nâng lên hai chân, một cước một cái rơi vào Trầm Di cùng Đường Văn Sinh đẹp chán phía trên. Bàn chân có thể cảm thụ được đến các nàng mái tóc đen nhánh do như chủ đoạn vậy thuận theo trượt. Trước mắt dâm mỹ cảnh tượng liền giống như một vị cổ đại đại lão gia, dưới chân dẫm lấy hai vị nô tỳ đầu, biểu hiện nhất phương địa vị tôn sùng, nhất phương địa vị ti tiện. Trầm Di này tao thao tác toàn bộ Dương Hạo Nhiên theo mơ hồ rời giường ngắn ngủn mười mấy giây tâm tính chuyển biến thành hưng phấn, còn giống như ham chơi hài đồng tà đuổi theo, quẹo phải chuyển, mặt mang nụ cười, cảm nhận tài trí hơn người kỳ diệu khoái cảm. Đường Văn Sinh đẹp mặt đỏ tai hồng, đen nhánh mấy lọn tóc rũ xuống trên trán, tùy theo bị dẫm lấy đầu trêu đùa, tại trước mắt nàng lay động, càng là giống như một đánh búa tạ thắng đến nàng đáy lòng, mãnh liệt xấu hổ cảm giác bọc lấy nàng thể xác tinh thần, thậm chí làm nàng nằm sấp thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Tâm lý không khỏi oán trách Trầm Tỷ, nào có như vậy nhục nhã nhân, quả thực đem nhân tôn nghiêm dẫm nát bùn. Trầm Tỷ chẳng lẽ sẽ không xấu hổ sao? Đường Văn Sinh đẹp ức chế không được tò mò, hoặc là vì rời đi tâm lý kia tràn ngập mà ra mãnh liệt xấu hổ cảm giác, mắt đẹp dư quang miết hướng bên người đang bị dẫm lấy đầu Trầm Tỷ, Thẩm Thanh kia mặt như thu nguyệt yêu kiều mị hai má, đầy mặt tỉnh choáng váng ánh vào nàng mi mắt, làm nàng sửng sốt. Nguyên lai Trầm Tỷ cũng cảm thấy xấu hổ. Đang lúc Dương Hạo Nhiên cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm bên tai vang lên Trầm Di quyến rũ vi run rẩy âm thanh, lão gia ngài còn muốn thải nô gia bao lâu? Biết Trầm Di tại biểu đạt bất mãn, Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng cười, đem hai chân di rời. Tình này thú trò chơi nhỏ giống như nam nữ ở giữa ở trung tiểu kinh hỉ, vội vàng không kịp chuẩn bị đến, lòng tràn đầy vui sướng vượt qua, chọc cho lòng người bịch loạn nhảy, ngã nham phập phồng. Phát hiện Dương Hạo Nhiên đem chân lấy ra về sau, Thẩm Thanh cùng Đường Văn Sinh đẹp nhìn nhau liếc nhìn một cái, đang chuyển biến thành quỳ tư. Mắt đẹp ngưỡng mộ Dương Hạo Nhiên, chờ đợi hắn đến tiếp sau phân phó. Trầm Di, Văn Thiến Tỷ, các ngươi cùng một chỗ liếm liếm ta đại dương vật. Dương Hạo Nhiên ngồi trên giường duyên, dưới hông tùng chẳng biết lúc nào cứng như gậy sắt địch căn, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hai vị trắng nõn nộn trượt gương mặt xinh đẹp. Theo sau ngắn ngủn mấy phút, dâm mỹ chàng diện nhìn nhân khí máu phun trào, dục hỏa cuồng đốt. Chương 303 hai đầu lẳng lơ cho mẹ. Lúc này rộng lớn sáng sủa trong phòng ngủ, một thiếu niên như hoàng đế vậy ngồi ngay ngắn ở mép giường, trong tay nắm lấy hai cây màu bạc chó mẹ liên đầu. Thuận theo ra liên nhìn lại, hai cỗ bọc lấy tất đen cùng tơ trắng nghiện diễm thân thể hèn mọn quỳ trên đất, chính thật cao vành lấy màu mỡ thành thục mê người mông cong, ra sức vì hắn liếm đại dương vật. Thẩm Thanh thân thể trần truồng, trắng nõn thiên nga gáy bị một cái màu đen vòng cổ nắm chặt, dọc theo tinh xảo xương quai xanh xuống, một đôi to lớn đồ sộ tuyết trắng vú to run run dày dày tùm ở trước ngực, một cái hình như chịu khổ chà đạp quá, trải rộng không đều đều máu ứ đọng, nhưng vẫn như cũ cao ngất sừng sững, bài trừ một đạo thâm thúy mê người khe rãnh, dọc theo nó đầy đủ một ôm eo thon, thắng đến mông hông cong lên lưỡng đạo như thất vậy màu mỡ thành thục cặp mông, buộc vòng quanh một cái cực kỳ tao nhã hình tròn độ cong. Nguyên bản trơn tròn như ngọc tuyết trắng cặp mông, tô điểm dày đặc đỏ sẫm, giống như mạng nhện ngang dọc đan sen, nhìn thấy ghê người. Nàng hiện ra quỳ tư đẫy đà hai chân bọc lấy một đôi khinh bạc trong suốt màu đen tất chân, gấp khúc vén đùi ép lấy bắp chân, hơi hơi tràn ra một chút dâm mỹ sóng thịt, tại phòng ngủ ánh đèn sáng ngời phía dưới, hiện lên bóng lưỡng tinh tế sáng bóng. Nàng xinh đẹp tuyệt luân, xinh đẹp lúng đồng tiền, bạo nhũ mông bự dáng người, dâm đãng trang sức cùng tư thế, giống như một cái bị nuôi dưỡng cực phẩm vưu vật, chuyên cung chủ nhân hưởng dụng. Đường Văn Sinh đẹp vẫn như cũ mặc lấy kia thân hắc bạch tướng ở giữa thủy triều trang phục nữ bộc, giống như phim truyền hình vai diễn gợi cảm nữ hầu vậy, hắc bạch vần quanh xóa tung áo, bộ ngực sữa mở một cái cổ thấp tâm hình mở miệng, khỏa ra một chút thâm thúy tuyết trắng khe ngực, giống như xuân quang chợt tiết vậy gặp thứ nhất mà không biết toàn cảnh, nhiều cổ giấu đầu hở đuôi mông lung cám dỗ. Đầy đủ một ôm gợi cảm tiểu man eo, bụng chạm rỗng màu đen ren bao trùm, như ẩn như hiện. Nàng tuyết trắng bằng phẳng bụng cùng với rốn, tùy theo ánh mắt rời xuống, màu đen lều trải váy ngắn giống như váy công chúa vậy che đậy giữa hai chân tư mật khu vực, dưới váy một đôi thon dài chân ngọc bao lấy cảm xúc tinh tế qua gối tơ trắng, cấp nhân một loại xinh đẹp gợi cảm, duyên dáng yêu kiều cảm giác. Khuôn mặt xinh đẹp, mạn diệu dáng người, có vẻ tình thú, mà đoan trang trang điểm làm người ta cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà bây giờ hai vị vưu vật hạ tiện quỳ gối tại Dương Hạo Nhiên dưới hông, ra sức phun nuốt lấy gân xanh lộ to dài nóng cháy địch căn. Đường Văn Sinh đẹp kiều diễm môi mỏng kẹp lấy Dương Hạo Nhiên dương vật phun ra nuốt vào, xinh đẹp gò má hai bên nâng lên bình phục, phấn nộn lưỡi thơm liếm láp đối với nàng mà nói cực kỳ dơ bẩn đại quy đầu, thanh hôi kích thích tính khí vị không ngừng chui vào nàng cánh mũi, làm nàng lông mày một mực khẩn túc, có thể nàng ướt át mềm mại khoang miệng không chút nào tạm dừng, thỉnh thoảng truyền ra dâm mỹ sách hút tiếng. Thẩm Thanh liếm láp Dương Hạo Nhiên hòn rái, khi thì khỏa nhập một viên tiến nở nang sáng bóng diễm môi hút mút, khi thì nuốt vào hai khỏa dùng ẩm ướt trượt lưỡi thơm khiêu khích khỏa hút, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp hướng lên ngang, ngập nước mị nhãn nhìn lên Dương Hạo Nhiên, mang theo lấy lòng chi sắc, làm Dương Hạo Nhiên có thể tinh tường nhìn thấy nàng ngậm túi cà tao mị biểu cảm, gợi cảm môi hồng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng âm thầm rên rỉ, phối hợp xì xì hút mút tiếng có vẻ phá lệ dâm đãng. Ba ba, hai người các ngươi lẳng lơ, đem mông quyệt cao một chút, liếm dương vật biểu cảm lại dâm tiện một chút. Dương Hạo Nhiên góc cạnh rõ ràng tuấn tú khuôn mặt, lúc này trong mắt đen nhánh mang theo hiếm thấy trang nghiêm túc mục, dùng không nặng không nhẹ lực đạo quang trầm di cùng Đường Văn xinh đẹp mông lưỡng đạo roi ra, lạnh lùng giọng điệu giống như cao cao tại thượng đế vương, ra lệnh. Thẩm Thanh cùng Đường Văn xinh đẹp lập tức thân hình run run, môi hồng tràn ra hai tiếng dâm đãng rên rỉ, một lớn một nhỏ mông càng cao hơn tùng vểnh lên, bố liếm động tác cũng kịch liệt một chút. Đường Văn xinh đẹp chặt lại chính mình môi hồng, ra sức phun nuốt lấy tráng kiện cứng rắn đại dương vật, hai bên gò má thật sâu lõm xuống đi xuống, vì hắn làm lên khỏa hút, nhíu mày đầu xinh đẹp hai má, cưỡng ép làm ra lấy lòng thức dâm đãng biểu cảm. Chẳng sợ nàng tâm lý lúc này đối với Dương Hạo Nhiên phản cảm mãnh liệt đến trình độ cực cao, nàng cùng trầm tỉ tỉ mỉ hầu hạ đối phương còn cố ý làm khó dễ, ác liệt đến cực điểm. Thẩm Thanh cũng nghe nói ngậm chặt miệng, ẩm ướt trượt đầu lưỡi như linh xà vậy quét qua quét lại tiểu Nhiên Nhiên to lớn hòn rái, tròn trị to lớn mông trắng thật cao quyệt ở sau người, đem cắm vào thủy tinh nhét đít cúc huyệt cùng huyệt dâm, càng thêm lộ ra ngoài ở tại phía sau hắn rơi xuống đất kính bên trong, chỉ thấy kia ướt đẫm mập huyệt bọt nước tràn ngập, màu đen tất chân đều bị đại lượng mật ngọt ngâm ướt đẫm. Ân nha, thật sự sảng khoái. Côn thịt bị môi hồng không ngừng phun ra nuốt vào, hòn rái cũng bị lưỡi thơm liên tục không ngừng liếm. Toàn bộ hạ thân đều bị nữ nhân tận tâm tận lực hầu hạ, Dương Hạo Nhiên mày giãn ra, sung sướng phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, thể xác tinh thần cùng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn lòng tham nghĩ, nếu đem dưới hông Đường Văn xinh đẹp đổi thành mẹ gò má, ôn lại sùng vật trang viên một màn, thật là sảng khoái hơn a. Bị võ mồm liếm láp một hồi, Dương Hạo Nhiên rút ra ướt đẫm đại dương vật hướng về hai người ra lệnh trầm mẫu cầu, xinh đẹp chó mẹ, đem đầu lưỡi phun ra đến. Thẩm Thanh cho Đường Văn xinh đẹp một ánh mắt, Đường Văn xinh đẹp gò má hơi lộ ra khuất nhục, ngoan ngoãn đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, Thẩm Thanh khóe miệng treo nụ cười thản nhiên, mắt đẹp nhìn lên Dương Hạo Nhiên, đang đưa ra kiểu diễm đầu lưỡi. Hai đầu hồng nhuận lưỡi thơm hết sức duỗi tại miệng bên ngoài, phối hợp dâm mỹ vòng cổ xích chó cùng lưỡng nữ xinh đẹp dung nhan, làm hai người dâm đãng bộ dáng nhìn cực kỳ mê người. Đường Văn xinh đẹp, một cái tại sân trường đại học bị phần đông người theo đuổi phụng vì giáo hoa nữ thần, Thẩm Thanh, một cái bạo nhũ mông bự nhân gian vưu vật, quyến rũ diễm lệ khuôn mặt đủ để làm người ta thần hồn điên đảo. Mà giờ khắc này các nàng liền giống như hạ tiện con cái vậy bị thiếu niên ở trước mắt đùa nghịch. Dương Hạo Nhiên vừa lòng đem dương vật đưa tới, nhìn đến tiểu Nhiên Nhiên tráng kiện kiên đĩnh đại côn thịt, Thẩm Thanh ăn ý mười chân liếm, Đường Văn xinh đẹp gặp trầm tỉ dâm đãng liếm đỏ rực đại quy đầu, chậm một giây. Nàng chán thấu đi vào một điểm, phấn nộn ướt át lưỡi thơm dọc theo to dài thân gậy liếm dao động, chỉ thấy hai đầu ẩm ướt trượt lưỡi thơm cao thấp quay, Thẩm Thanh quét liếm động tác có vẻ cực kỳ thành thạo, điểm, quét, thổi, liếm mọi thứ tinh thông, Đường Văn xinh đẹp hơi lộ ra mới lạ. Nhưng mềm mại lưỡi thơm phối hợp trầm tỉ kiều lưỡi chia đều thiên hạ. Đường Thẩm Thanh liếm cử động lấy quy đầu thời điểm, Đường Văn xinh đẹp liền dùng sức hút mút hòn rái, đường trầm tỉ liếm láp tráng kiện thân gậy, Đường Văn xinh đẹp ngược lại hút mút quy đầu. Vài cái qua lại về sau, lưỡng nữ lại ăn ý cùng một chỗ mở rộng đầu lưỡi, miệng đối miệng một người một bên bọc lại hắn tráng kiện đại dương vật. Kia hồng nộn dâm lưỡi cao thấp quay, gợi cảm môi hồng đều nhịp, theo quy đầu liếm đến thân gậy, lại từ thân gậy liếm đến quy đầu, để lại từng đạo dâm mỹ vết ướt, khoái cảm tê dại không ngừng truyền đến, ngay thẳng Dương Hạo Nhiên cả người run lên, dục tiên dục tử. Ân nha, các người đôi này tao mẹ con, thật sự là càng ngày càng liếm đại dương vật rồi. Dương Hạo Nhiên thoải mái rên rỉ, cứng rắn côn thịt bị kích thích liên tục nhảy lên, đặc biệt hai người cùng một chỗ chui vào mẫn cảm lỗ tiểu thời điểm, kia hai đầu dâm diễm lưỡi thơm đã dán tại cùng một chỗ, không chỉ có mang cho nhân mãnh liệt tê dại khoái cảm, càng mang đến vô cùng mãnh liệt thị giác kích thích, tựa như hai mẹ con dán vào đại dương vật đang tại lưỡi hôn giống nhau. Trầm Di Tại chính diễn trước khi bắt đầu, cùng hắn nói một kiện vừa phát sinh sự tình, thừa dịp hắn ngủ thời điểm Trầm Di đến Đường Văn Xinh Đẹp gian phòng nhận Đường Văn Xinh Đẹp làm con gái nuôi, cũng tức là Phát Tiểu Chu Thế Văn tỷ tỷ, không biết là vì để cho hắn dâm ngoạn được càng tận hứng, vẫn là vì phòng ngừa Thế Văn đối với Đường Văn Xinh Đẹp cử động nữa ý nghĩ, hoặc là hai người đều có. Chương 304 sắm vai trò chơi. Dâm đãng vẽ đầy làm Dương Hạo Nhiên nhìn xem máu lửa thẳng đốt, nắm Đường Văn Xinh Đẹp đầu đã đem đại dương vật thô bạo địch đi vào, rắn chắc mông trước sau lay động, đại lực gian dâm nàng kia chặt khít ẩm ướt trượt miệng anh đào. Dương Hạo Nhiên động tác thập phần thô bạo, dương vật đánh thẳng về phía trước, tùy ý quất cắm, một hồi đội lên cổ họng của nàng chỗ sâu, một hồi lại hiện lên 30 độ nghiêng rác gian dâm nàng hai bên quai hàm, lần lượt đem kia xinh đẹp gương mặt địch ra đại quy đầu hình dạng, dâm đãng đột phết nhìn nhân tính dục bừng bừng phấn chấn, kích thích không thôi. Hung hăng đút vào một hồi, Dương Hạo Nhiên lại đem côn thịt rút đi ra, ngược lại cắm đến Trầm Di tao trong miệng, tráng kiện côn thịt vui sướng ra vào, thẳng địch thầm thanh không ngừng phát ra ừ rên rỉ, trong suốt nước miếng tràn đầy đi ra, toàn bộ rơi vào nàng màu mỡ thành thục vú to phía trên, làm cặp kia không ngừng chấn động vú to nhìn càng thêm thủy nộn mê người. Nga, trời đủ, Trầm Di, Văn Thiến tỷ, các ngươi hai mẹ con này tao miệng cùng một chỗ địch thật sự sảng khoái. Rất nhanh đút vào mấy chục lần, Dương Hạo Nhiên một phen rút ra ướt đẫm đại dương vật, trên mặt tràn đầy dâm tà dục vọng, một bên dùng đại dương vật quất đánh Trầm Di xinh đẹp động lòng người gò má, một bên dâm thanh hỏi Trầm mẫu cầu, đại dương vật có ăn ngon hay không? Ân a, ăn ngon, nô gia quá yêu thích lão gia đại dương vật. Thẩm Thanh ngang đầu gấp rút thở hổn hển, dâm mị rên rỉ vừa tao vừa phóng túng, hồng nhuận dâm lưỡi như trước quét liếm hắn đại côn thịt, đầy mặt đều là dâm đãng xuân tình. Liền yêu thích bị của ta đại dương vật địch có phải hay không? Dương Hạo Nhiên tà tà cười, nắm lấy dương vật dùng sức rút đi lên, tại Trầm Di xinh đẹp tao trên mặt để lại một đạo dâm mỹ nước miếng, đồng thời khuôn mặt thượng còn có thể nhìn thấy một đầu màu trắng côn ấn, nhưng rất nhanh lại bị bốn phía hồng nhuận điền đi lên. Ân a, Thẩm Thanh bị côn thịt quất dâm đãng kêu la một tiếng, trong lòng cũng nổi lên một cỗ bị Tiểu Nhiên Nhiên dâm ngược khoái cảm, mở ra ướt át môi hồng mê say nói ân. Mẹ liền yêu thích thân nữ tế đại dương vật. Lời này nghe Dương Hạo Nhiên sừng sốt, Trầm Di này ý gì? Hỏi Trầm Di, ngươi không phát sốt à, hồ ngôn loạn ngữ rồi hả? Nói Dương Hạo Nhiên sờ sờ Trầm Di trắng nõn trơn bóng trán, chọc cho Thẩm Thanh cho hắn một cái bạch nhãn. Nô gia không phải là tân nhận nhất đứa con gái sao? Nô gia tính toán hứa bội cấp lão gia làm tiểu lão bà, vừa vặn lão gia là nô gia từ nhỏ nhìn đại. Thẩm Thanh cười dài nói nô gia sau này sẽ là lão gia mẹ vợ rồi, cũng là mẹ của ngươi, Văn Xinh Đẹp ngươi nói đúng không? Nói đến cuối cùng, Thẩm Thanh quay đầu nhìn về phía Đường Văn Xinh Đẹp, Đường Văn Xinh Đẹp nghênh tiếp Trầm Tỷ ám chỉ con mắt nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, môi cắn nhẹ, tâm bất cam tình bất nguyện nói ân, Văn Xinh Đẹp không có ý kiến. Cứ việc nàng trong lòng hiểu rõ đây là Trầm Tỷ đối với nàng đặc thù chiếu cố, tính nô cùng tiểu lão bà đối lập, đương nhiên là người sau cũng có địa vị. Nhưng nàng thật sự hài lòng không được. Ba ba. Cái gì con rể, lẳng lơ cho mẹ lặp lại lần nữa. Dương Hạo Nhiên liên tục không ngừng dùng đại dương vật quất đánh Trầm Di khuôn mặt, mỗi nói vài chữ hay dùng lực quất đánh một chút, Thẩm Thanh cũng hình như cực yêu thích loại này dâm nhục phương thức, bị con rể đại dương vật quất được liên tục rên rỉ, trên mặt biểu cảm cũng trở nên càng thêm tao mị. Ân a, Tiểu Nhiên Nhiên, Di mặc kệ, Di liền muốn ngươi làm mẹ thân nữ tế. Di liền muốn làm ngươi huyệt dâm mẹ vợ. Thẩm Thanh gương mặt quyến rũ động tình ôm lấy bắp đùi của hắn, hai cái màu mỡ thành thục vú lớn liên tục không ngừng tại hắn trên người cọ tới cọ lui, động dục rên rỉ vừa tao vừa phóng túng, phối hợp tao mị biểu cảm có vẻ dâm đãng đến cực điểm. Người cái này đồ đê tiện, chính là khiếm đại dương vật địt. Dương Hạo Nhiên hưng phấn hét to một tiếng, bị Trầm Di hạ lưu dâm nói kích thích dục hỏa cuồng đốt, nhắc tới tráng kiện đại dương vật sẽ thấy thứ địt đi vào. Một bên thô bạo gian dâm nàng tiểu tao miệng, một bên vuốt ve cặp kia cao ngất màu mỡ thành thục vú to, thô bạo đem này ngoạn biến thành các loại dâm đãng hình dạng. Ân a, mẫn cảm vú to bị không ngừng xoa bóp, tao miệng cũng bị đại dương vật dùng sức địch làm. Thẩm Thanh lập tức càng thêm động tình, hai miếng gợi cảm môi hồng gắt gao bọc lấy đại côn thịt, trong miệng dâm lưỡi cũng phối hợp liếm láp đến, kích thích bay nhanh ra vào đại quy đầu, cho tương lai con rể càng thêm thoải mái bú liếm trải nghiệm. Mẹ, miệng lại thêm nhanh điểm, tao đầu lưỡi chuyển động. Dương Hạo Nhiên hưng phấn nói, say đắm ở này đơn giản sắm vai trò chơi, địt căn như chiếc quất cắm trầm di môi hồng, khi ẩm ướt trượt đầu lưỡi linh hoạt quấy hắn mẫn cảm quy đầu, phối hợp nhanh đến mà ẩm ướt trượt khoang miệng, địt thật cực kỳ thoải mái. Thẩm Thanh bị Dương Hạo Nhiên này một tiếng mẹ kêu run run, biểu cảm càng thêm trầm mê tựa như liếm hắn đại dương vật, dâm mỹ ỏm ọp tiếng liêm miên không dứt, ướt át mềm mại khoang miệng bị khống chế sâu ít hầu thật sâu cắm vào thực quản. Mẹ, mông lớn xoay, mắt nhìn ta, biểu cảm lại dâm tiện một chút. Nghe được Tiểu Nhiên Nhiên mệnh lệnh, Thẩm Thanh liền vội vàng đem đầu ngưỡng, hai cái mê ly con ngươi thủy dập dờn bồng bềnh dạng, tao mỹ như muốn tràn ra thủy đến, gợi cảm môi hồng gắt gao bọc lấy hắn đại dương vật, màu mỡ mông lớn ở sau người dâm đãng vặn vẹo, dâm tiện tư thế trực tiếp làm cho nhân nhìn xem huyết khí cuồn cuộn dục hỏa tăng mạnh. Dương Hạo Nhiên lúc này bị kích thích hai mắt đỏ lên, đứng dậy ôm lấy trầm di chán chấn động cất bước, đem trầm di nộn trực miệng nhỏ trở thành huyệt dâm địt làm. Liên tục nhị vài chục lần rất nhanh quất đánh qua đi, Dương Hạo Nhiên cả người run run một chút, cùng với Thẩm Thanh yết hầu không ngừng nhúc nhích vài giây, Dương Hạo Nhiên thở phào một hơi, rút ra ướt sũng độ cứng giảm xuống một đoạn địt căn. Lập tức xoay người lại cắm vào Đường Văn xinh đẹp miệng nhỏ, làm nàng ngậm một hồi, thẳng đến cảm giác khôi phục hùng phong về sau, Dương Hạo Nhiên làm Đường Văn xinh đẹp leo đến trên giường nhích lên mông bị địt, quay đầu đối với Quỷ Trầm Di nói Trầm Di. Ta làm Văn Thiến tỷ thời điểm ngươi đến ta sau lưng làm ngực thôi. Mặc dù không có chơi đùa song phi, nhưng Dương Hạo Nhiên đọc thuộc các loại đảo quốc phim hành động, tự nhiên muốn học tập một chút đối phương phương diện này công tượng tinh thần. Đường Văn xinh đẹp cởi khởi trang phục nữ bộc, thẳng đến lộ ra toàn bộ nghĩ cởi màu trắng tất chân thời điểm bị Dương Hạo Nhiên ngăn cản, theo sau nghe theo phân phó leo đến giường lớn phía trên, hướng về phía sau Dương Hạo Nhiên nhếch lên tuyết trắng mông cong. Đường Văn xinh đẹp thoáng có chút khẩn trương, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, tay ngọc nắm chặt ga giường kéo ra nhăn nheo. Nàng minh bạch, chân quý hơn 20 năm xử nữ sắp bị phía sau thiếu niên cướp đi chiếm lĩnh, lấy trầm tỷ tình huống, theo thường lệ liền hoa cúc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại trầm tỷ hoa cúc còn bị đút lấy nhét đít, hơn nữa không có cậu bé mệnh lệnh, trầm tỷ cũng không dám một mình rút ra. Tuy rằng trầm tỷ nhìn như có rất lớn quyền tự chủ, mà ở phía sau cậu bé nghiêm túc về sau, Trầm tỷ cũng không dám bác tố mặt mũi của hắn, hoặc là nói không biết. Chương 305 Đường Văn xinh đẹp phá thân. Rộng mở giường lớn phía trên, đợi Dương Hạo Nhiên vỗ về chơi đùa Đường Văn xinh đẹp tuyết trắng mông cong, phu nhân đỡ lấy xương tây nóng cháy địt căn quy đầu, vuốt phẳng nàng phấn nộn tuyết cáp, Thẩm Thanh từ phía sau nhẹ nhàng ôm Dương Hạo Nhiên eo bao vây, mềm mại to lớn vú to dính sát hắn lưng hơi hơi hoạt động, vuốt phẳng phần lưng của hắn, tựa như ngực thôi giống như vì đột đầu vú càng là tại Dương Hạo Nhiên sau lưng không ngừng cao thấp xẹt qua hai đường song song, đẩy đà tuyết trắng tất đen đùi cùng phần hông cùng Dương Hạo Nhiên mông gắt gao cầy nhau. Cả người giống như cây túi hùng vậy ôm Dương Hạo Nhiên thắt lưng treo tại hắn lưng. Thẩm Thanh chán đặt ở Dương Hạo Nhiên trên vai, giống như hút nhân tinh huyết vưu vật yêu tinh vậy đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, chuồn chuồn lướt nước liếm một cái Dương Hạo Nhiên vành tai, ấm áp nhao nhao thổ tức vỗ tại hắn trên hai má, ngữ khí kiểu ngấy mê người. Lão gia, Văn xinh đẹp lần thứ nhất, nhẹ chút nga. Dương Hạo Nhiên bị Trầm Di liếm rong dài một chút, theo sau nghe Trầm Di nũng nịu giọng điệu, trong lòng biết Trầm Di sợ hắn quá thô lỗ, cấp Đường Văn xinh đẹp lưu lại không tốt tình yêu trải nghiệm, cười nói ta có chừng mực, Văn Thiến tỷ, ta ôn nhu một chút, ngược lại Trầm Di, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đợi ta muốn hung hăng làm ngươi huyệt dâm cùng lỗ đít. Nô gia cầu còn không được ngươi. Thẩm Thanh dán tiếng lời nói nhỏ nhẹ, chọc cho Dương Hạo Nhiên tâm lý nóng lên, hận không thể hiện tại thì làm nàng mông lớn. Cố nhịn kiềm chế xuống, nhìn quỳ sát quyệt mông tuyết trắng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy Đường Văn xinh đẹp, Dương Hạo Nhiên ba một tiếng quăng một cái tát nàng mông cong, ngữ khí ngược lại hiếm thấy có một chút ôn nhu. Văn Thiến tỷ, buông lỏng một chút, nữ nhân chung quy vẫn là muốn có một ngày này, ta nhẹ chút. Đường Văn xinh đẹp hai má đỏ ửng một mảnh. Nhanh mím môi giác nhẹ ân một tiếng chủ nhân về sau có thể đối với Văn xinh đẹp tốt một chút sao. Nàng biết, hôm nay thất thân ở Dương Hạo Nhiên không thể phòng ngừa, tâm tình phức tạp đồng thời lại nghĩ, hắn muốn đoạt chính mình tấm thân xử nữ, về sau có thể thật tốt đợi nàng, nàng cũng chưa hẳn không thể nếm thử đem hắn đương chính mình nam nhân đối đãi, bồi dưỡng tình cảm. Chẳng sợ Dương Hạo Nhiên ấn tượng đầu tiên cấp Đường Văn xinh đẹp cực kỳ ác liệt, có thể nàng tư tưởng đã từng thiên hướng bảo thủ. Trong xương cốt bản tính khó rời, càng khao khát ở vợ chồng ân ái, tương cứu trong lúc hoạn nạn tình yêu. Văn Thiến tỷ, người rất xinh đẹp, nhưng càng làm cho ta đối với người thay đổi cách nhìn ngươi thiện lương. Dương Hạo Nhiên nói ra chính mình cái nhìn, bởi vì thiện lương, ngươi không thể thản nhiên tiếp nhận Trầm Di đối với ân tình của ngươi, bởi vì thiện lương, ngươi tâm lý lo sợ bất an, luôn muốn vì Trầm Di hồi báo chút gì, bởi vì thiện lương, ngươi chẳng sợ cũng không thích ta, vẫn như cũ có thể ủy thân cho ta. Thản nhiên nói, Văn Thiến tỷ, ta làm không được ngươi như vậy, nhưng không trở ngại ta đối với ngươi loại người này thưởng thức. Dương Hạo Nhiên ngữ khí chân thành tha thiết, đây là hắn nội tâm cách nhìn, Đường Văn xinh đẹp lương tâm, hắn càng muốn xưng làm thiện lương, bởi vì thiện lương người thường thường dễ dàng hơn trong mắt người ngoài làm ra cho rằng cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Đường Văn xinh đẹp chui đầu vô lưới, tại sùng vật trang viên tìm muội trong mắt thật quá ngu xuẩn. Sau khi nói xong, Dương Hạo Nhiên có chút lý giải vì sao Trầm Di nhận thức Văn Thiến tỷ làm con gái nuôi. Nguyên lai không hoàn toàn là hắn đầu óc nghĩ xấu xa ý nghĩ. Dương Hạo Nhiên lời nói này làm Thẩm Thanh đối với hắn thay đổi cách nhìn, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra ý cười, tiểu Nhiên Nhiên là càng ngày càng thành thục rồi, nguyên lai hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ. Đường Văn xinh đẹp khẽ cắn hàm răng, ngạo nghễ vểnh lên lông mi vi chát nhắm lại, giống như gặp doanh doanh lệ quang tràn đầy ở khóe mắt, ngữ khí run rẩy nói ân chủ nhân cắm vào a. Mỹ nhân cho mời. Dương Hạo Nhiên đỡ lấy dư tợn quy đầu nhẹ nhàng thẳng tiến Đường Văn xinh đẹp phấn nộn ướt át tuyết cáp, hai bên phình phình môi âm hộ bị chen vỡ ra một đạo hiện lên ướt át sáng bóng khe hở, thủ hộ nhiều năm thị vệ hướng hai bên lõm xuống ra. Cự long theo sâu thẳm suối cốc từ từ thăm dò vào, trước mắt rộng mở trong sáng, một đạo ướt át phun trong suốt ngấy dịch phấn nộn lỗ nhỏ hơi hơi khép mở, miệng hang hẹp hòi, kiều diễm ướt át, cự long thò ra đầu rồng dữ tợn, nhắm vị trí, thô bạo mãnh liệt chống đối nhập chật chội phấn nộn lỗ nhỏ. Sinh sôi mở rộng miệng huyệt, mềm mại phấn nộn khang thịt bọc lấy to lớn đầu rồng, bị thế như trẻ tre khai thác, tầng tầng thẳng tiến. Một tia vết máu giống như mới hở ra phóng hoa mai theo miệng huyệt tràn ra. A! Đường Văn xinh đẹp phát ra một tiếng gào thét, xinh đẹp gò má xuất hiện đau đớn chi sắc, cắn chặt ngân nha, toàn thân ức chế không được dùng mình, hai cái trắng nõn tay mềm nắm chặt lấy ga giường nhăn nheo một đoàn. Nàng cảm giác thể giống như bị xé nứt ra giống như... Một cây nóng cháy thô to thiêu hỏa côn cắm vào bên trong thân thể chỗ sâu, đau đến nàng thẳng đổ mồ hôi lạnh, không dám hoạt động. Cùng nàng hoàn toàn tương phản chính là, Dương Hạo Nhiên cất bước cùng nàng mông cong gắt gao dán sát, hưởng thụ tựa như hơi híp mắt, gương mặt thích ý. Xử nữ miệng huyệt cực kỳ nhanh hiệp, giống như một tấm mềm mại ấm áp miệng nhỏ gắt gao bọc lấy thân gầy hút mút, phấn nộn khang thịt dán tại thân gầy chen ép nhúc nhích, giống như tại xua đuổi xâm nhập tiến đến khách không mời mà đến. Lại mang đến cho hắn không giống bình thường cảm giác sảng khoái. Lại chiếm lĩnh một cái nữ hài quý giá nhất tấm thân xử nữ. Dương Hạo Nhiên tâm lý chinh phục cảm thập phần mãnh liệt. Văn Thiến tỷ, ngươi âm hộ thật chặt rồi, kẹp ta ngứa được. Dương Hạo Nhiên địch căn thượng bị nhúc nhích mát xa ngứa ngáy thắng đến đáy lòng, hắn ưỡn eo vi động một cái, Đường Văn xinh đẹp đau đến nước mắt đều đi ra, liền vội vàng cầu xin nói chủ nhân. Vân vân, đau quá a. Người qua lớn làm Thiến nô chậm một chút. Tiểu Nhiên nhưng mà, đừng vội. Thẩm Thanh nâng lấy mềm mại to lớn vú to lên xuống nhấp nhô cấp Dương Hạo Nhiên làm ngực thôi. Một bên hai cái tay ngọc trượt đến hắn lồng ngực bên trên. Một bên một cái, hai cái tay ngọc hơi hơi khiêu khích xoa nắn hắn đầu vú. Giọng ôn nhu an ủi nói bọn người cái một hai phút, gì làm cho ngươi mát xa, gì vú sữa thực nhuyễn không phải sao. Bên tai hô đến từng trận ấm áp, đầu vú bị xoa nắn. Tăng thêm lưng mềm mại to lớn nhũ dưa cọ sát, Dương Hạo Nhiên lập tức bị kích thích sinh ra tê dại cảm giác, thầm khen Trầm Di thủ pháp, trêu chọc nói Trầm Di, ngươi thật coi Văn Thiến tỷ là ngươi thân nữ nhi rồi hả? Nàng bị làm ngươi đau lòng. Thẩm Thanh nghe được ra Tiểu Nhiên Nhiên ngữ khí chế nhạo, cũng không tức giận, tiếp tục dùng thân thể lấy lòng hắn, cười khanh khách nói vậy không nhiên, nếu không ngươi và Di sinh một cái. Dương Hạo Nhiên đỉnh hưởng thụ Trầm Di hầu hạ. Cũng vui vẻ được trêu ghẹo nói sinh một cái câu nào. Trầm Di, ngươi cho ta sinh nhất ổ. Vậy không được, kia Di không thể hàng năm vất vả nâng lấy cái bụng lớn, còn như thế nào hầu hạ ngươi. Thẩm Thanh từ tính ngự tỷ âm giống như chảy nhỏ giọt dòng suối thẳng nhập Dương Hạo Nhiên tâm lúc, hắn cười hắc hắc nói Trầm Di, ngươi nâng lấy cái bụng lớn làm cho ta còn không có địch quá thai phụ đâu này. Chán ghét, Thẩm Thanh ra vẻ thẹn thùng, lườm hắn liếc nhìn một cái. Theo sau nở nang đôi môi áp vào lỗ tai hắn, ý vị thâm trường, nhẹ giọng dụ dỗ nói rất nhanh ngươi có thể trải nghiệm địch thai phụ khoái cảm. Đêm nay ta cố gắng một chút. Dương Hạo Nhiên cười đáp lại, hắn cho rằng Trầm Di nói đúng chính mình, hắn mỗi lần địch Trầm Di cũng chưa mang bộ, Trầm Di cũng không muốn cầu hắn mang, nếu đêm nay vận khí hơi tốt, nói không chừng thật có thể làm Trầm Di mang thai hắn đứa bé thứ nhất. Hắn biết Trầm Di cũng không kháng cự vì hắn sinh con. Tại hai người liếc mắt đưa tình bên trong, bị địch Đường Văn xinh đẹp dần dần thích ứng bên trong thân thể nóng bỏng đại côn thịt, quay đầu hướng Dương Hạo Nhiên ý bảo có thể. Chương 306 dâm nói. Nghe được lời nói này, tâm lý thỏa mãn Dương Hạo Nhiên lập tức không nhẫn nại nữa, đỡ lấy nàng mông cong hai bên chấn động, cất bước rời khỏi hơn phân nửa, cúi đầu liếc mắt nhìn, ướt át thân gậy lây dính nhẹ nhẹ vết máu, giống như tại chiêu cáo nàng thuần khiết. Văn Thiến tỷ, người yêu thích thế văn sao? Dương Hạo Nhiên vừa nói ưỡn eo thẳng vào, thật sâu địch tiến nàng nộn huyệt nhụy hoa phía trên, vang lên một tiếng thanh thúy thân thể va chạm tiếng. Đường Văn xinh đẹp ươm một tiếng, cảm nhận hạ thân bị quất cắm, đứt quãng nói không có ân ta đem hắn làm đệ đệ. Ân, nàng cực lực kiềm chế, không muốn để cho xấu hổ rên gì bị Trầm Tỷ nghe được. Dương Hạo Nhiên không có quá thô lỗ, nhẹ cắm vào chậm đưa, bảo trì một cái vững vàng tiết tấu, làm nàng chậm rãi thể tình yêu khoái cảm, nhưng này dạng kia nhanh đến nộn huyệt vẫn như cũ cho hắn mang đến mỹ diệu trải nghiệm cảm giác. Này âm hộ thật chặt rồi, cảm giác so cấp Tiêu Thiếu Uyển bóc tem khi còn nhanh, về sau thật tốt tốt khai phá một chút. Ba ba, người có biết Thế Văn thích người sao? Dương Hạo Nhiên một bên hưởng thụ Trầm Di ngực thôi, một bên giống như cưỡi một ngựa cái, vòng eo lay động, cất bước liêm miên không dứt, đụng vào Đường Văn Thiến tuyết bạch mông cong phía trên, nhấc lên một trận sóng mông phập phồng không chừng, một đợt chưa bình, một đợt lại lên. To dài địch căn ướt át dữ tợn, một chút địch nhập nộn huyệt chỗ sâu, mềm mại tuyết cáp không ngừng khép mở, nội bộ phấn nộn lỗ thịt không ngừng quay, mềm giòn dễ vỡ thừa nhận hắn đại dương vật trà đạp. E hèm biết, Đường Văn xinh đẹp bị chống đối thân thể yêu kiều run rẩy, tứ chi tại giường nằm sấp ổn thân thể, một tấm xinh đẹp gò má đỏ ửng một mảnh, thư phục ngâm nga nói các ngươi không phải là phát tiểu sao. Ân a ân ách ngươi tại địch hắn yêu thích nữ nhân ân thoải mái sao. Ân a, Trầm Tỷ chuyên môn đã thông báo nàng, tại Dương Hạo Nhiên làm việc thời điểm tốt nhất nói một chút dâm nói dâm ngữ, kích thích hứng thú của hắn, bằng không lấy tính tình của hắn cũng nói không ra lời nói này. Này có thể cùng sủng vật trang viên trong trò chơi hoàn toàn khác biệt, chỗ đó không có nam nhân, dĩ nhiên là rất khó sinh ra nữ tính liêm sỉ chi tâm. Ba, người cái này lẳng lơ, Thế Văn đều nghĩ đến ngươi đang ngủ đâu, sao có thể nghĩ đến ngươi ghé vào trên giường ngoan ngoãn bị địt. Quả nhiên, Dương Hạo Nhiên bị này dâm đãng nói kích thích quật khởi, quang Đường Văn xinh đẹp mông cong một cái tát, lần này hung hăng địt tiến nàng nhanh đến nộn huyệt chỗ sâu, tiếp lấy rất nhanh ưỡn eo triệt thoái phía sau chỉ còn lại quy đầu, lại sức eo hợp nhất hung ác địt đi vào, tùy ý phát tiết nội tâm dâm dục, không còn thương tiếc, hự hự dồn dập quất cắm nàng khiếm địt nộn huyệt. Vang dội ba ba âm thanh lập tức như mãnh liệt chiến hỏa tại phòng ngủ chính lan tràn, xen lẫn nữ nhân gào thét tả âm, nghe được nhân nhiệt huyết sôi trào, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ân a, chủ nhân chậm một chút, e hèm quá lớn chậm một chút ân a, Đường Văn xinh đẹp tấm thân xử nữ, thế nào kháng được, Dương Hạo Nhiên hỏa lực toàn bộ mở, bị địch thở gấp liên tục, ánh mắt mê ly, mái tóc lay động, cả người mềm yếu ân a. Văn xinh đẹp là đại học giáo hoa ân ha, rất nhiều nam nhân nghĩ địch văn xinh đẹp ân ách không chỉ tiểu văn ân a chủ nhân. Người địch chính là phát tiểu yêu thích nữ nhân ân a, văn xinh đẹp vểnh mông cấp chủ nhân địch a ân. Dương Hạo Nhiên bị Đường Văn xinh đẹp lần này dâm nói đã ngữ kích thích thiếu chút nữa trực tiếp bắn, liền vội vàng rơi chậm lại tốc độ, quất cắm vài chục cái qua đi, rút ra vỗ vỗ nàng mông cong, ra lệnh tiểu lẳng lơ, xoay người nằm xuống. Đường Văn xinh đẹp không biết đây là hắn kế hoãn binh. Chỉ cho là hắn nghĩ đổi tư thế, hắn xoay người hai chân chuyển hướng, nằm xuống thời điểm xấu hổ được đầy mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Dương Hạo Nhiên lửa nóng ánh mắt. Nguyên bản nằm sấp nói một chút dâm nói dâm ngữ, lẫn nhau nhìn không tới, Đường Văn xinh đẹp còn có thể tự nhiên một chút. Bây giờ mặt đối mặt làm nàng nhớ tới mới vừa nói lời nói, gương mặt một trận nóng lên, không dám tưởng tượng đây là chính mình nói. Dương Hạo Nhiên ánh mắt xâm lược tính rất mạnh. Giống như đang quan sát chiến lợi phẩm của mình, sắc mặt thẹn thùng Đường Văn xinh đẹp tại hắn trong mắt giống như một kiện cất chứa phẩm. Đường Văn xinh đẹp ngũ quan thực dễ nhìn, một đôi mắt hạnh phối thêm liễu diệp mi, khéo léo tinh xảo mũi, tăng thêm hồng nhuận đôi môi thật mỏng, cả người khí chất giống như là một đóa thanh thuần dịu dàng bách hợp, ta thấy do liên, ôn nhu như nước. Thẹn thùng nhưng lại càng là thoáng như rất nhiều người trong ký ức ánh trăng sáng vậy, thanh thuần không tì vết, chiếu sáng rạng rỡ. Có lẽ Văn Thiến Tỷ cũng từng kinh diễm rất nhiều người người cùng lứa, tại bọn hắn ký ức chung lưu lại dày đặc màu diễm một khoản. Dương Hạo Nhiên âm thầm tí tách nói thầm một câu, trong lòng tự hào cảm giác càng thêm mãnh liệt. Rất nhiều người ở trường học, trải qua một cái lại một cái lớp, khả năng không nhớ rõ bao nhiêu đồng học mơ hồ gương mặt, nhưng nhắc tới trong lớp xinh đẹp nhất chính là ai. Nhất định có một cái cho ngươi thể hồ quán đính nhớ lại, một cái cho ngươi ký ức hãy còn mới mẻ tên xuất hiện não bộ, cùng với mà đến chính là nàng cười yếp như hoa dung nhan, thời gian lâu di tân. Đường Văn xinh đẹp chuyển hướng hai chân, lộ ra phấn nộn mật bi trở nên mềm yếu lầy lội, nhu nhược mỡ đông, nóng hừng hực, dinh dính ngấy, hiển nhiên nữ hài đã động tình. Dương Hạo Nhiên thấy nàng dọn xong gậy ông đập lưng ông tư thế, hít sâu một hơi, hai tay vuốt lấy hai chân của nàng đầu gối dùng sức thúc một cái, đẩy ra trắng mịn chặt chẽ huyệt khoang, một lần nữa đội lên huyệt tâm chỗ sâu. Ân, Đường Văn xinh đẹp một tiếng tế ngâm, ba phần đau, ba phần run rẩy, cũng có bốn phần ngấy người. Dương Hạo Nhiên bắt đầu nếm thử tại tiểu huyệt bên trong kéo nhẹ chậm cắm vào đến, nàng xinh đẹp mềm mại thân thể yêu kiều bị đụng cao thấp lay động, ửng hồng mặt nhỏ chuyển tới một bên. Cắn chặt răng trắng, hô hấp càng trở lên dồn dập, khi thì nhảy ra hai tiếng ngắn ngủi nũng nịu rên rỉ, như khóc như tố, chọc lòng người say. Dương Hạo Nhiên dục hỏa lại càng trở lên tràn đầy, nhịn không được hai tay nhặt lên của nàng chân đẹp, gánh tại trên vai, một bên duỗi tay vuốt ve vân vê, một bên tăng nhanh quất cắm lực đảo. Ân, ân, ân, ân. Dần dần, Đường Văn xinh đẹp cuối cùng mở ra miệng nhỏ, bị địch thở gấp liên tục, huyệt khoang bó chặt côn thịt từng trận co giật. Trên mặt biểu cảm lộ ra thoải mái si mê chi sắc. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Mật bi cùng côn thịt ở giữa ma sát sinh ra có quy luật chen ép va chạm tiếng bên trong, Thẩm Thanh tại Dương Hạo Nhiên ánh mắt kinh ngạc phía dưới, tại hắn thân nghiêng chiều hắn nhếch lên mượt mà no đủ mông bự, thân trên đè thấp ngược lại tiến lên hôn lên Đường Văn xinh đẹp rên rỉ yêu kiều môi, lưỡng nữ mồm miệng quấn quýt thời điểm Thẩm Thanh tay phải phủ hướng Đường Văn xinh đẹp nằm thẳng cao ngất tròn xoe bộ ngực sữa, nhẹ nhàng trà sát trêu đùa. Này dâm mỹ một màn lập tức làm Dương Hạo Nhiên nhớ tới Trầm Di phát cho hắn video, lúc ấy lưỡng nữ ở nơi này cái giường thượng điên loan đảo phượng, Trầm Di không có bách hợp mới tốt a. Hoặc là nói chính mình thao Văn Thiến Tỷ, Trầm Di cảm thấy chính mình lãnh lạc nàng. Chương 307 song phi. Dương Hạo Nhiên đoán không ra lòng của nữ nhân lý, không nghi ngờ một màn này đối với hắn kích thích thật lớn, hắn kích cố gắng, quăng một cái tát. Trầm Di cặp mông lập tức văng lên làm người ta thèm muốn ướt át sóng mông lay động, kia màu mỡ mông lớn còn hơi hơi chiều hắn lay động đong đưa, đùa nghịch phong tao, như là tại chiều hắn chào hỏi. Thật tao, Dương Hạo Nhiên thầm mắng một tiếng, một bên nhiệt liệt khó nhịn địch Đường Văn xinh đẹp nộn huyệt phát tiết dục hỏa, một bên không thể không đem gánh tại trên vai Đường Văn xinh đẹp hai chân buông xuống, dọn ra tay đến đưa đến Trầm Di hai cổ ở giữa, cầm chặt thủy tinh nhét đít bắt tay. Như cánh tay thúc dục vậy sử dụng nhét đít quất cắm Trầm Di cúc huyệt. Căn này thủy tinh nhét đít chiều dài, nhỏ, hình dạng đều cùng hắn dương vật hoàn toàn giống nhau dị, là Trầm Di căn cứ dương vật của hắn hình dạng không biết tại nơi nào định chế, rõ ràng là thông thường nhựa cao su trong suốt chất liệu, cảm xúc dị thường trơn bóng, xúc cảm ấm áp. Tại trong gian phòng, bởi vì Trầm Di cúc huyệt thật chặt đến, bôi rất nhiều dầu bôi trơn mới nhét vào, mất không ít công phu. Ân A Thẩm Thanh thố không kịp đề phòng hạ thiếu chút nữa cắn được Đường Văn xinh đẹp đầu lưỡi, dâm ngâm một tiếng, cảm nhận mông cúc âm hộ bị nhét đít không ngừng đâm vào rút ra quất cắm chiêu đùa, khác thường khoái cảm trào lên toàn thân. Thẩm Thanh đầy mặt ửng đỏ, ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn, nghênh tiếp Dương Hạo Nhiên tiện hề hề nụ cười, Thẩm Thanh quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, theo sau dường như không có việc gì vậy chán chuyển thành ngậm Đường Văn xinh đẹp phấn nộn đầu vú, liếm. Đường Văn xinh đẹp gặp Trầm Tỷ nằm sấp tại trên người của nàng liếm nàng đầu vú, Trầm Tỷ run run rẩy rẩy vú to còn thoáng đặt ở nàng bụng nghiêng vuốt phẳng, ngẫu nhiên bài trừ một tầng dâm mỹ sữa đặc bánh thịt, cao thấp bị trêu đùa, rất nhanh biến thành nàng cả người run lên, mềm yếu như bùn, chỉ còn lại Dương Hạo Nhiên địch làm nàng giữa đùi va chạm phát ra ba ba âm thanh, cùng với nàng ức chế không được thở gấp rên gì. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Thanh thúy vang dội tạ âm. Cùng với hai nữ sinh nũng nịu rên rỉ, dâm mỹ hình ảnh trình diễn hừng hực khí thế vậy đánh nhau kịch liệt. Đang kéo dài hơn 10 phút địch làm về sau, Dương Hạo Nhiên bỗng nhiên nhanh chóng rút ra côn thịt hơn phân nửa, theo sau ươn eo tiến quân thần tốc, địch tiến Đường Văn xinh đẹp nộn huyệt chỗ sâu, đội lên mềm mại nhụy hoa phía trên, nóng cháy to dài côn thịt run run vài cái, đông đúc tinh dịch phun ra, bắn vào Đường Văn xinh đẹp xử nữ nộn huyệt chỗ sâu, ô nhiễm chiếm lĩnh nàng thuần khiết xử nữ âm hộ tuyên cáo kết thúc. Ách, ách, bị Dương Hạo Nhiên nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng, Đường Văn xinh đẹp cả người làn da chớp mắt nổi lên màu hồng phấn ửng hồng, thân trên liều mạng đẩy lên, giống như là kỳ giống nhau kịch liệt run rẩy. Một đôi tơ trắng chân dài gắt gao kẹp chặt Dương Hạo Nhiên phần eo, đầu loạn chiến, liền mắt ca chân chỗ đều kéo căng thẳng tắp, bọc lấy tơ trắng ngón chân hướng lên nhích lên, một trận toàn thân co giật qua đi vô lực sụi lơ tại giường. Dương Hạo Nhiên rút ra địch căn thời điểm một cỗ dâm dịch như tiểu khê theo Đường Văn xinh đẹp nộn huyệt ồ ồ tràn ra, cúi đầu liếc mắt nhìn nàng phấn nộn nộn huyệt, hai bên cánh hoa hướng đến hai bên ngả trái ngả phải, một mảnh hỗn độn, có thể thấy được nội bộ ướt át lầy lội phấn nộn lỗ nhỏ hơi hơi khép mở. Chậm rãi phun dâm dịch, cùng với tràn ra đậm đặc bạch dịch, nhìn dâm mỹ đến cực điểm. Hiển nhiên một bức không chịu nổi chinh phạt bộ dáng. Thẩm Thanh làm Dương Hạo Nhiên nghỉ ngơi một hồi, cũng không có Dương Hạo Nhiên suy nghĩ rất nhanh dán lên, Dương Hạo Nhiên cũng vui vẻ được trái ôm phải ấp, nằm ở trầm di mềm mại giường lớn phía trên, ôm hai vị mỹ kiều nương, Dương Hạo Nhiên hưởng thụ tạm thời hiền giả thời gian. Có mang kiều thế mỹ thiếp, vui đến quên cả trời đất. Tĩnh Tĩnh nằm 7-8 phút, ở giữa Thẩm Thanh cho hắn rót một chén nước, Dương Hạo Nhiên cô lỗ uống xong về sau, bỗng nhiên cảm giác cả người nóng lên, kia chợt vào yết hầu lạnh lẽo chất lỏng tựa như một cỗ khổng lồ dòng nước ấm, tứ phân ngũ liệt tuôn hướng toàn thân hắn, đặc biệt dưới hông đại côn thịt, tựa như kịch liệt nhồi máu vậy ngẩng lên thật cao nhất trụ kình thiên. Chỉ thấy cứng rắn dương vật lớn đến kinh người, đen thui côn thịt mặt một bả trứng giám, nhan sắc chỉ so với người da đen thoáng cạn hơi có chút. Tráng kiện bên cạnh thân giống như cánh tay trẻ nít, trứng ngỗng vậy to lớn quy đầu ngạo nghễ đứng thẳng tại côn thịt đỉnh, từng cây một bạo khởi gân xanh giống như đá cẩm thạch phù điêu khắc tại côn thịt phía trên, có vẻ mạnh mẽ hữu lực, thô kệch dữ tợn. Mặc dù không có thay đổi thô thành dài, nhưng Dương Hạo Nhiên có thể rõ ràng cảm thụ được đến dưới hông dương vật độ cứng tăng lên một đoạn, cứng như gậy sắt, xương tấy nóng lên. Loại này cảm giác kỳ dị rất nhanh làm Dương Hạo Nhiên liên tưởng đến kia chất thuốc thần bí, Trương Cầu Trầm Di biết được đây chính là hắn muốn dược tề, ăn vào không chỉ có thể biên độ nhỏ thong thả tăng trưởng nam tính dương vật độ cứng, kéo dài tính, càng là mang thêm ngoài định mức cường thân kiện thể hiệu quả. Dương Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng, Thẩm Thanh cười khanh khách cùng hắn giải thích, không có hắn nghĩ như vậy thái quá, một người đánh 10 người không có khả năng, đợi nhàn rỗi 35 cái người trưởng thành tiến bộ hắn thân. Dương Hạo Nhiên cảm thấy này hiệu quả đã tính thực ngoại hạng, không chút nào biết này tại Thẩm Thanh bên kia chỉ là trung đẳng mặt hàng. Nếu như tính này cùng lúc hiệu quả càng là ở vào kế cuối. Loại này dễ dàng hơn làm người ta liên tưởng đến thí nghiệm nghiên cứu ra đến hắc khoa học kỹ thuật, mà không phải là không thể nào hiểu được thần bí tạo vật. Đợi Thẩm Thanh giảng thuật hoàn hậu, Dương Hạo Nhiên dưới hông cứng rắn đều nhanh chịu không nổi, vỗ vỗ Trầm Di mông ý bảo nàng nằm xuống. Thẩm Thanh liếc mắt hắn dưới hông thô cứng địt căn, ngữ khí ra vẻ đáng thương tiểu nhiên nhưng mà, Di mệt mỏi muốn ngủ cảm giác. Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười Trầm Di, ngươi đừng đùa ta cứng rắn đều nhanh chịu không nổi. Thật vậy chăng? Thẩm Thanh gương mặt không tin bộ dạng, đưa ra trắng nõn mềm mại thể nhẹ nắm ở Dương Hạo Nhiên nóng lên xương tấy địch căn, tuốt vài cái, xem tiểu nhiên nhiên lộ ra thoải mái thần sắc, tự tiếu phi tiếu nói quá lớn, Di sợ chịu không nổi, ngươi chừng nào thì làm nhược hy cấp Di chia sẻ một chút. Nói nàng rất nhỏ tuốt quy đầu bao bì cao thấp cuộn rút, ngữ khi giống như tán tỉnh. Động tác giống như khiêu khích. Trầm Di nhắc tới mẹ, làm Dương Hạo Nhiên tăng lên dục hỏa càng thêm tràn đầy, kiềm chế nói mẹ ta vừa đánh ta một chút ngoan, hiện tại quan hệ vừa dịu đi, ta nghĩ nhiều hò hét nàng, tạm thời ta còn không nghĩ nằm viện. Khanh khách, Dương Hạo Nhiên thẳng thắn thành khẩn túng túng lời nói, chọc cho Thẩm Thanh cười đến cành hoa loạn chiến, gương mặt quyến rũ kiểu ngấy nói ngươi sắc đảm thật sự là mập, Di còn chưa thấy qua nhược hy phát như vậy đại hỏa đâu. Mắt thấy Trầm Di một bộ trêu chọc người mị thái, Dương Hạo Nhiên giả vờ hung ác nói sớm hay muộn đem mẹ cùng ngươi cùng một chỗ nhốt vào cầu lồng, không nghe lời đem các ngươi lấy hết quần áo treo lên đến, dùng roi ra quất. Di phải sợ Nga. Ba, lẳng lơ chó mẹ, cho ta quyệt mông bị địt. Dương Hạo Nhiên bị Trầm Di trà trà khí nói liêu được lòng ngứa ngáy khó nhịn, hung hăng quăng nàng mông một cái tát, chọc cho Thẩm Thanh nũng nịu kêu to một tiếng, một đôi quyến rũ hoa đào mắt lóng lánh, tựa như rực rỡ bảo thạch. Vừa tựa như nhất hoàng xuân thủy hiện lên vài động lòng người thủy quang. Chương 308 trước sau giáp công. Nhìn Trầm Di mê người ánh mắt, Dương Hạo Nhiên áy náy lấn tới, vừa nghĩ keo xích chó ý bảo, Thẩm Thanh nhưng thật giống như minh bạch ý tứ của hắn, giữa hai hàng lông mày xuân ý rồi rào, nguyên bản thủy linh đôi mắt như đám sương tràn ngập, mang theo vài tia mê ly cùng quyến rũ, tỏa ra tao mị cám dỗ, nàng chậm rãi lui về phía sau vài bước, Anna Đa Tư tuyết trắng đồng thể như hoa chạm vậy quỳ sấp phía dưới, tứ chi chạm đất, trán giống bị thuần phục vậy chiều hắn cúi đầu, dọc theo đường cong mê người lưng ngọc. Phía sau tròn trịa màu mỡ mật đào mông hơi hơi cong lên. Nếu như xem nhẹ nàng mật đào mông thượng vết roi, nàng chân mềm tinh tế làn da giống như ngà voi vậy trơn tròn như ngọc, tại ánh đèn sáng người chiếu rọi phía dưới, giống như thiên địa điêu khắc côi bảo, hiện lên nhàn nhạt hào quang, loang lổ không đồng nhất vết roi tô điểm đi lên, vừa giống như đỏ rực chín mùi đại mật đào, tươi mới nhiều chất lỏng, mặc cho ai nhìn đều nghĩ hung hăng cắn một cái, hoặc là ôm lấy thể mềm mại của nó to lớn. Bốc lửa gợi cảm giác người ma quỷ, ban cho nàng tùy hứng tư bản, nhẹ nhàng đùa nghịch một cái tư thế, ngã diên phập phồng đường cong liền giống như mị ma vậy chiêu chọc người đến cực điểm. Dương Hạo Nhiên nuốt một ngụm nước miếng, chớp mắt bị gợi lên dục hỏa. Hắn mặc dù biết Trầm Di đêm nay chính là đem mình làm một đầu con cái, cho nên bị hắn tùy ý lăng nhục, vẫn như cũ biểu hiện dễ bảo, bao gồm bị quất, cũng là lần trước Trầm Di hứa hẹn hắn. Qua đêm nay, Trầm Di phúc lợi thời gian liền đã xong, lần sau còn không biết khi nào thì làm hắn tùy ý đùa nghịch rồi, hắn ký tâm nóng, lại luyến tiếc nuốt cả quả táo như thế ngày tốt cảnh đẹp. Văn Thiến tỷ, chớ ngủ, nằm sấp Trầm Di bên cạnh. Dương Hạo Nhiên lay tỉnh bên cạnh mỏi mệt đi vào giấc ngủ Đường Văn xinh đẹp. Thẩm Thanh phòng ngủ chính giường rất rộng lớn, đồ dùng đều là cao đương hóa, mềm mại diện liêu trước thành nệm, gối đầu dùng lông bò thêm vào, bao gối vì thủ công tơ tằm, Đường Văn xinh đẹp phía trước nằm bất chi bất giác nổi lên khôn ý ngủ. Đường Văn xinh đẹp mông lung mở mắt ra, còn không có biết rõ ràng tình huống, liền bị Dương Hạo Nhiên thô bạo kéo lấy cổ nàng thượng xích chó kéo đến Thẩm Thanh bên người nằm xuống. Đường Văn xinh đẹp không dám đối với Dương Hạo Nhiên thô lỗ động tác có phê bình kín đáo, quay đầu nhìn bên phải đang quỳ nắm Thẩm Thanh, ngữ khí hiếm thấy có ủy khuất Trầm tỷ, ta phía dưới còn đau đâu. Thẩm Thanh gặp Tiểu Nhiên Nhiên thô bạo động tác, biết hắn lại nghĩ ngược người, không dám khuyên can, nhỏ giọng an ủi nàng Văn xinh đẹp, tối nay là tình huống đặc biệt, ngày mai ngươi nghỉ ngơi một ngày. Đêm nay liền theo ta làm hắn tận hứng một chút, kiên nhẫn một chút. Tại hai nàng xì xào bàn tán thời điểm Dương Hạo Nhiên ánh mắt quét qua lưỡng nữ mạn diệu dáng người, cho đến kia nhếch lên một lớn một nhỏ hai cái mông trắng, hai cặp quỷ nắm gấp khúc chân ngọc phân biệt bọc lấy tất đen cùng tơ trắng, tất đen chân đẹp đẫy đà, tơ trắng trong suốt lung linh, thật do như mẹ con loài chó mê người. Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc, một trước một sau quang Trầm Di cùng Văn Thiến tỉ nhếch lên mông một cái tát, lấy cao cao tại thượng giọng điệu A Tố nói hai cái đồ đê tiện. Chính mình đẩy ra chính mình huyệt dâm. Đợi Thẩm Thanh cùng Đường Văn xinh đẹp nghe làm phân biệt hai tay đẩy ra chính mình hai bên trắng nõn bờ môi, chiều hắn lộ ra nội bộ phấn nộn ướt át động thịt, một bước hạ tiện đến cực điểm dâm thái về sau, Dương Hạo Nhiên lại ra lệnh giao động mông, còn có cầu chủ nhân cắm vào các ngươi huyệt dâm. Chủ nhân, cầu cắm vào nô gia huyệt dâm. Chủ nhân, cầu cắm vào thiến nô huyệt dâm. Một trước một sau oanh oanh yến yến vang lên, người trước âm thanh quyến rũ tự tính, nghe âm thanh cũng biết là một cái ngự tỷ. Người sau thanh thúy dễ nghe, do như hoàng oanh tiếng hót. Lưỡng nữ bới lấy nữ tính bí ẩn khu vực, môn hộ mở rộng, còn dao động mông cong cầu cắm vào dâm thái, giống như hai cái hạ tiện không biết xấu hổ kỹ nữ. Nhưng mà, lưỡng nữ tư sắc lại đủ để cho nhân mở rộng tầm mắt, một người vú lớn mông bự, tư thái thướt tha, tướng mạo xinh đẹp tuyệt luân, làm người ta tim đập thình thịch, giống như hành tàu nội tiết tố vậy, liếc nhìn một cái kích thích lên tính dục, một người mặt ngoài có đến. Dáng người mạn diệu, tướng mạo xinh đẹp động lòng người, hận không thể cưới làm mỹ kiều nương, cả đời làm bạn lẫn nhau trông coi. Nhưng mà trước mắt các nàng như thế dâm đãng hạ tiện động tác, lại cũng là vì lấy lòng phía sau khuôn mặt tuấn tú cậu bé, không tiếc cam chịu hạ tiện. Trước mắt dâm đãng một màn, làm Dương Hạo Nhiên cảm giác cả người đều khinh phiêu phiêu, mãnh liệt chinh phục cảm giác, làm hắn da đầu đều hơi hơi run lên. Thưởng thức một hồi, hắn rút ra Trầm Di cốc huyệt thủy tinh nhét đít. Đập vào mi mắt chính là một cái khép lại không lên lớn chừng trái nhãn sâu thẳm lỗ nhỏ, bốn phía phấn nộn nếp nhăn chậm rãi chiều nội nhúc nhích khép lại, tựa như một tấm miệng nhỏ thổ tức vậy. Hắc hắc, Trầm mẫu cầu, nhìn chủ nhân như thế nào khai phá ngươi lỗ đít. Dương Hạo Nhiên qua tay đem thủy tinh nhét đít cắm vào Đường Văn xinh đẹp đẩy ra phấn nộn huyệt dâm bên trong, theo sau nhìn về phía Đường Văn xinh đẹp ra lệnh Văn Thiến tỷ, chính mình cầm lấy nhét đít cắm vào chính mình huyệt dâm, không có mệnh lệnh của ta không cho phép dừng lại. Hắn tính toán chơi trước ngoạn Trầm Di huyệt dâm cùng cúc huyệt, Đường Văn Sinh đẹp chỉ có thể làm nàng một mình chơi xong, dù sao phân thân thiếu phương pháp. Dù sao thủy tinh nhét đít cũng là dựa theo hắn dương vật hình dạng lớn nhỏ định chế, cũng tương đương với hắn tại địt. Đường Văn Sinh đẹp khẽ cắn môi, xấu hổ đến cực điểm, vạn vạn không nghĩ tới đánh thức nàng, làm nàng bày ra như thế xấu hổ tư thái, kết quả làm hắn thủ dâm. Xuất sinh, lấy Đường Văn Sinh đẹp tính tình cũng không nhịn được ám thối một tiếng, nghĩ địt nàng không biết bao nhiêu, kết quả đến Dương Hạo Nhiên này thế nhưng làm nàng cùng đạo cụ ngoạn. Thật sự quá nhục nhã người. Dương Hạo Nhiên lời nói này rơi vào Thẩm Thanh tai liêm, nhìn bên người Đường Văn Sinh đẹp chán đầy mặt tức giận, mắt đẹp nổi lên lệ quang, một bộ ủy khuất bộ dáng, Thẩm Thanh duy trì dâm đãng tư thế, cười khanh khách nói tiểu nhiên nhưng mà, làm Văn Sinh đẹp trở về đi ngủ. Dương Hạo Nhiên theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng mà nghênh tiếp trầm di ngoái đầu nhìn lại cặp kia mỹ tâm thần người hoa đào mắt, hoạt bát trong nháy mắt, Dương Hạo Nhiên không do dự quá lâu, liền gật đầu nói Văn Thiến tỷ, ngươi trở về ngủ đi. Nàng minh bạch trầm di ý tứ, không hỏi vì sao, hai người không cần nhiều lời, bây giờ có ăn ý. Tuy rằng hắn biết hắn cưỡng cầu, trầm di cũng không dùng bác hắn mặt mũi, nhưng hắn nguyện ý cấp trầm di mặt mũi này, bất kỳ cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, tình thú chính là hai người cảm tình thượng dầu bôi trơn hoặc là nói tô điểm. Hắn có thể nặng như Thái Sơn, cũng có thể nhẹ như Hồng Mao. Nghe được Dương Hạo Nhiên lời nói, Đường Văn Sinh đẹp cảm kích nhìn trầm tỷ liếc nhìn một cái, Thẩm Thanh cười làm nàng trở về đi ngủ. Đường Văn Sinh đẹp cũng không nghĩ nhìn nhiều Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, thật sự tức giận đến cực điểm, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ôm lấy thu lại đến quần áo xoay người liền phải rời khỏi. Dương Hạo Nhiên nhớ tới cái gì, Hồ Văn Thiến tỷ, đem nhét đít lưu lại. Đường Văn Sinh đẹp lập tức ngơ ngẩn, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, ngồi xuống từ dưới thì rút ra thủy tinh nhét đít, xoay người ném cho Dương Hạo Nhiên, chạy trối chết. Thẹn thùng cái gì, đều bị cỏ. Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười, nhặt lên nệm thượng thủy tinh nhét đít, Thẩm Thanh hai cây ngón ngọc bới lấy môn hộ lộ ra phấn nộn ướt át mật bi, hơi hơi lắc lư màu mỡ cặp mông, tựa như tại mời Dương Hạo Nhiên thấy vậy trực tiếp đem thủy tinh nhét đít cắm vào. Thẩm Thanh lập tức thỏa mãn nũng nịu rên rỉ một tiếng, mê người âm thanh, kiều mị ngấy nhân lão ra. Địt nô ra lỗ đít. Ba. Lẳng lơ chó mẹ, nhìn chủ nhân đem ngươi lỗ đít làm lạn. Dương Hạo Nhiên hung hăng quăng trầm di lắc lư mật đào mông một cái tát, văng lên một trận sóng thịt phập phồng, đỡ lấy to dài thao địt căn, nhắm trầm di dần dần khép lại cúc huyệt một lần nữa cắm vào, theo sau đỡ mông ưỡn eo, to lớn quy đầu phá mở khép lại cúc huyệt, thuận theo dầu bôi trơn tiến quân thần tốc. Thẳng đến ba một tiếng, hai người mông hông gắt gao dán sát cùng một chỗ, triệt để toàn bộ nhập vào. Mặc dù có dầu bôi trơn cùng nhét đít tiền kỳ trợ lực, có thể trầm di ấm áp trực tràng đạo vẫn như cũ kẹp Dương Hạo Nhiên cả người tê dại, gắt gao bọc lấy nóng cháy xương tấy địt căn, tựa như mát xa vậy hơi hơi nhúc nhích. Ân a, Thẩm Thanh cả người run rẩy một chút, thiếu chút nữa than mềm xuống, huyệt dâm cùng cúc huyệt đồng thời bị cắm vào, này kỳ diệu khoái cảm làm nàng hơi cảm mới lạ, bụng phồng lên. Bờ mông vừa giống như bị một cây nóng cháy thiêu hỏa côn đâm vào chỗ sâu, giống như xuyên qua thân thể. Tựa như nàng bị hai người đồng thời địt. Chương 309 Bạo Cúc. Dương Hạo Nhiên hơi hơi thấp phục lồng ngực, giống cưỡi một bà mã vậy chấn động cất bước, hai tay theo trầm di dưới nách xuyên qua, một tay một cái, năm ngón tay khép lại, nắm nàng hai tọa tròn trị to lớn vú to làm như yên ngựa, xoa nắn biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng, tuyết trắng vú thịt theo hắn năm ngón tay khe hở tràn đầy mà ra. Giống như ngũ chỉ sơn bị tuyết lở bao phủ, tùy theo móng vuốt tùng lực, vô số băng tuyết nhanh chóng tụ lại, chồng chất thành cao ngất tuyết sơn, co giãn kinh người, đường năm ngón tay núi lớn lại lần nữa áp chế. Tròn trịa tuyết sơn quân lính tan rã, lại phát triển thành một loại khác dâm mỹ hình dạng, tuần hoàn nhiều lần lặp đi lặp lại bị trà đạp. Dương Hạo Nhiên chấn động cất bước, lấy chín cạn một sâu tần suất va chạm trầm di màu mỡ mê người mật đào mông, to dài địt căn giống như nhất con mãng xà. Liền tại Thẩm Thanh khéo léo phấn nộn cúc huyệt, tiến tiến lui lui, giống như ham chơi non nớt đồng cầm lấy trường côn thống đột nhiên phát hiện miệng tiểu huyệt. Thẩm Thanh xinh xắn hoạt bát cúc huyệt, nguyên bản xung quanh tiểu nếp gấp bị to lớn bên cạnh thân kéo duỗi chen thành o hình, cố hết sức thừa nhận to lớn to dài địt căn, bị trà đạp không ngừng nhúc nhích, thích ứng thô to nhỏ. Dương Hạo Nhiên không biết vì sao, nhìn chính mình dương vật địt trầm di mông lớn cúc huyệt, cũng cảm giác kích thích khó nhịn, địt thập phần đã nghiền. Hắn giống như cả người tràn đầy tinh lực, dồn dập vang dội ba ba âm thanh liên miên không dứt, cất bước đụng vào nàng tròn trịa to lớn cặp mông, tràn ra dâm mỹ sóng mông, đồng thời kia mềm mại mông lớn giống một cái giảm sóc đệm thịt, mỗi lần va chạm thoáng bắn ngược, hắn cất bước triệt thoái phía sau từng bước, cung cấp giảm sóc, lực phản chấn khiến cho hắn đi cực kỳ thông thuận. Nàng biết loại này mông hình màu mỡ nữ nhân, chính là trên internet hình dung cực phẩm pháo cái giá, loại này nữ nhân vô luận tướng mạo, quang dáng người chơi lên chính là một loại trình độ cực cao hưởng thụ. Càng huống chi trầm di bộ dạng tuyệt mỹ, khuynh quốc chi tư, địch càng là tâm linh cùng thân thể song trọng hưởng thụ, tựa như 11 lớn hơn 2 vậy, dục tiên dục tử. Bên tai vang lên trầm di thở gấp tà âm, càng là giống như tố nhạc vậy ủng hộ sĩ khí, trêu chọc dục vọng quay cuồng, muốn ngừng mà không được. 333. Dương Hạo Nhiên cất bước tầng tầng lớp lớp vỗ đụng vào Thẩm Thanh bờ mông phía trên, vang lên nặng nề mà lại rõ ràng va chạm âm thanh, Thẩm Thanh hai miếng bờ mông nhấc lên từng đợt mông thịt cuộn sóng, kia sợi gân xanh vần quanh tráng kiện dương vật không ngừng tại nàng tuyết trắng hai cổ ở giữa tiến tiến lui lui, giống như khẩn cấp tấu nhạc, thanh thúy dâm mỹ. Thẩm Thanh chán bình bãi, xinh đẹp tuyệt luân gò má xuân sắc tràn ngập, đỏ mặt nhiều điểm, ngập nước con ngươi mị nhãn như tơ, nở nang no đủ diễm môi thở gấp liên tục. Ân ân, chủ nhân địt nô ra lỗ đít thoải mái sao? Ân ha nóng qua ha, nô ra mông đều sắp bị chủ nhân làm mặc. Ân a, thích, địt chết người cái này lẳng lơ lỗ đít, lẳng lơ cho mẹ, người nói thế văn đoán không đoán được. Mẹ hắn tại lầu 2 đang bị địt lỗ đít. Dương Hạo Nhiên vừa nói, hắn một bên sách sau thắt lưng triệt, kia nhanh đến cúc huyệt thịt mềm gắt gao quấn lấy đại côn thịt, rời khỏi hơn nửa đoạn, hắn lại hung đột tiến mạnh, đỉnh nhảy qua tấn cùng nhập vào. Kia thật cao nhếch lên màu mỡ cặp mông bị đụng liên tục run run, đầy đặn mông thịt như kịch liệt cành hoa mãnh liệt mênh mông, lay động ra từng đạo dâm đãng sóng mông phập phồng. Thẩm Thanh đầy đặn thân thể chợt buộc chặt, to lớn mông bự cũng như giống như điện giật run run hai cái, kia to dài dương vật tiến quân thần tốc, trực tiếp đội lên cúc huyệt chỗ sâu, hình như kề sát cắm vào huyệt dâm nội thủy tinh nhét đít, liên lụy cọ sát mang động một cái, tại mẫn cảm hoa tâm thượng kích thích lên một cỗ không thể nói siêu thích điện lưu. Thích nàng thể xác tinh thần đều nhanh tê dại. Ân hà a, chủ nhân đừng xem thường tiểu văn. Ân a, hắn đoán được chủ nhân e hèm chính địch mẹ hắn đâu. Ân Thẩm Thanh bị chống đối được cả người giống như biển rộng phiêu diêu nhất thuyền lá nhỏ vậy lắc lư không thôi, mái tóc đen nhánh lay động tại gò má nàng vỗ, nàng đứt quãng nói nô ra lỗ đít bị chủ nhân địch qua. Ân a, tiểu văn làm sao có khả năng đoán không được mẹ đêm nay sẽ bị làm lỗ đít đâu này. Ân a cắm vào quá sâu ha. Dương Hạo Nhiên cảm giác vô cùng thoải mái vui sướng, chỉ cảm thấy đại dương vật mỗi lần thao tiến trầm di cúc huyệt chỗ sâu, liền giống như rơi vào ẩm ướt sinh dính động thịt, bốn phía mềm mại tràng đạo thịt mềm như miệng nhỏ vậy gắt gao bọc lấy hắn đại côn thịt, tại ngăn cản dương vật tiến vào đồng thời, cũng khép lại vô cùng mất hồn tê dại khoái cảm. Một bên dùng sức vuốt ve trầm di mềm mại cao ngất nhũ dưa, Dương Hạo Nhiên nâng lên mông lại lần nữa đỉnh đầu, đem 19cm đại dương vật càng thêm xâm nhập đít đi vào. Theo sau một bên chậm rãi quất cắm, một bên thoải mái rên rỉ nói chủ nhân là con trai ngươi phát tiểu, lại là hắn tìm tiểu ba ba, địch ngươi là thiên kinh địa nghĩa, trầm mẫu cẩu, ngươi này lỗ đít thật sự là vừa tao vừa nhanh. Kẹp chủ nhân đại dương vật thật là thoải mái. Tùy theo côn thịt không ngừng quất cắm, Thẩm Thanh cũng thoải mái dâm thanh tạo nên a. Chủ nhân yêu thích là tốt rồi. Ân a, nô ra lỗ đít chính là hầu hạ chủ nhân dương vật ách a, dùng không cần nô ra ngày mai nói cho tiểu văn. Ân ha, nô ra lại bị cắm vào lỗ đít tốt xấu hổ a. Chủ nhân muốn nhìn nô ra nan kham bộ dạng sao? Ân a, ngay trầm di dâm đãng rên rỉ, Dương Hạo Nhiên cũng hưng phấn thô lỗ thấp giọng mắng người cái này lẳng lơ cho mẹ, thật sự là càng ngày càng dâm đãng. Chủ nhân từ nhỏ chỉ biết ngươi là trời sinh mị cốt đồ đê tiện, còn cho rằng ngươi đùa bỡn ta giả trang đứng đắn, sau lưng ngày ngày bị các loại nam nhân địt đâu. Kích thích nhục mạ qua đi, Dương Hạo Nhiên hưng phấn tăng nhanh tốc độ, rắn chắc mông hạ phập phồng, dùng sức va chạm trầm di đẫy đà trong quần, đại dương vật mỗi một cái đều toàn bộ nhập vào thắng đến cúc huyệt chỗ sâu, hận không thể đem hai cái đại hòn giái đều nhét vào đi vào. Ân a, a, nô gia nào có ân a, nô gia thủ thân như ngọc chờ đợi chủ nhân lớn lên đâu. Ân hà a. Nô gia rất sớm liền muốn cho chủ nhân đương chó. Ân ách, ai bảo chủ nhân có sắc tâm không sắc đảm đâu. Khanh khách. Ân a, nô gia sai rồi, đừng cắm vào sâu như vậy ách a. Tại dâm nói dưới sự kích thích, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy tiểu Nhiên Nhiên dương vật trở nên càng thêm thô cứng, mang tới khoái cảm cũng càng vì mỹ diệu. Mỗi một lần quất cắm trừ bỏ côn thịt ma sát bên ngoài, còn vuốt phẳng kích thích âm hộ thịt mềm, thoải mái nàng tê dại vui sướng, dâm thủy chảy dòng. Đặc biệt đương dương vật đội lên cúc huyệt chỗ sâu thời điểm, thoáng như bị cắm vào mặc mông, mang cho nàng cực kỳ mãnh liệt xấu hổ cảm giác cùng kích thích cảm giác, giống như mình là một cái thịt tiện khí vậy, thẳng đính đến nàng dục tiên dục tử, vô cùng thoải mái. Nghe được Trầm Di thổ lộ tiếng lòng, mặc dù biết là sự thật, Dương Hạo Nhiên khó tránh khỏi thể diện không nhịn được, hai ngón tay kẹp chặt nàng phấn nộn kiên đĩnh đầu vú, trà sát một chút, theo sau hai tay một bên một cái tàn nhẫn hướng xuống túm đi, kia to lớn no đủ vú to lập tức giống như lôi kéo diện đoàn vậy bị kéo duỗi, hướng xuống rơi xuống, tựa như hai cái tuyết trắng bánh thịt từ trên trời giáng xuống, kéo ra dâm mỹ hình dạng. A! Thẩm Thanh đau đến kêu thảm thiết một tiếng, bộ ngực sữa truyền đến kịch liệt đau đớn cảm giác, hai hạt đầu vú giống như bị nhéo hạ vậy, ai tiếng liên tục. Dương Hạo Nhiên thập phần hưởng thụ nữ nhân ngược đãi phát ra tiếng kêu thảm, đang lúc hắn sung sướng hưởng thụ Trầm Di kêu rên, đột nhiên phát hiện Trầm Di toàn thân run rẩy co giật, theo sau cắm vào thủy tinh nhét đít huyệt dâm, theo khe hở phun ra bốn phương tám hướng dâm thủy, vẩy ướt hắn dưới hông lông mờ u cùng đùi bên trong, vài đạo dâm bùn vệt nước thuận theo trượt xuống. Chương 310 Dương Hạo Nhiên đồ chơi. Trầm Di ngược đãi cao trào, Dương Hạo Nhiên vi lăng vài giây, theo sau buông ra hai tay, kia mềm mại vú to run run rẩy rẩy bắn ra trở về, giống như rót đầy thủy đại khí cầu hung hăng rung động vài cái, sóng ngực sóng thịt văng khắp nơi, theo sau run run rẩy rẩy khôi phục nguyên trạng, vẫn như cũ cao ngất đầy đặn, nhuyễn bắn kinh người. Theo sau Dương Hạo Nhiên phát hiện Trầm Di tuyết trắng đồng thể đều nổi lên đà hồng chi sắc, run lên thân thể yêu kiều vểnh lên mông, phần eo trán vô lực tê liệt ngã tại giường lớn phía trên, truyền đến dồn dập mà thỏa mãn thở gấp. Liền Dương Hạo Nhiên đều không được cảm khái, Trầm Di thật sự là chịu ngược đãi cuồng, một cái ngược đãi sinh ra khoái cảm cực phẩm đồ chơi, thật sự là thượng thiên ban cho hắn vưu vật con cái. Bất kỳ cái gì một cái nam tính nếu như được đến Trầm Di, cho dù là một cái bình thường dân đi làm, có thể đánh, có thể địt, có thể ngược, tùy ý phát tiết cuộc sống nghịch khí, cuộc sống nhất định qua mỹ mãn hạnh phúc, đường làm quan rộng mở. Không giống với gia bạo gia đình hoàn cảnh, lấy Trầm Di M thuộc tính, nếu như nàng nam nhân tại công ty nhận được cấp trên huấn mắng, thậm chí nguyện ý quỳ nghênh tiếp lão công trở về, đi lên liền khẩn cầu lão công đem nàng đương bao cát đánh ra khí, thậm chí chủ động đưa lên roi ra, làm nàng nam nhân đem nàng cởi sạch quần áo treo lên đến quất, phát tiết lệ khí. Nhất phương hưởng thụ ngược đãi đợi, nhất phương thuận tiện phát tiết tích ép cảm xúc, cuộc sống làm sao có khả năng bất quá được hài lòng đắc ý. Dương Hạo Nhiên nghĩ đến nam nhân kia là chính mình, thậm chí có một chút cảm tạ mẹ đến đây, cảm tạ mẹ nộp Trầm Di làm khuê mật, nàng mới có thể nhập Trầm Di pháp nhãn, gần quan được ban lộc. Dương Hạo Nhiên biết nữ nhân cao trào phun nước nằm ở vài giây thất thần trạng thái. Nữ nhân cao trào khoái cảm cũng so nam nhân kéo dài hơn. Tĩnh tĩnh đợi mười mấy giây, đợi Trầm Di hưởng thụ hoàn cao trào dư ôn về sau, nàng kéo lên Trầm Di sủi lơ tại giường nửa người trên, ôm sát trong lòng. Chấn động mông một chút quất cắm nàng cúc huyệt, hai cái bàn tay An Lộc Sơn tìm được phía trước, vân vê nàng phấn nộn đầu vú chiêu đùa, đầu tựa vào nàng trán bên tai chỗ, nhỏ tiếng cười dâm đãng nói thích sao. Lẳng lơ cho mẹ, Thẩm Thanh một tấm xinh đẹp tuyệt luân chứng ngỗng mặt đã nhiễm lấy từng đợt đỏ sẫm, màu hổ phách đôi mắt trong sáng miết mắt nhìn cười dâm Dương Hạo Nhiên, mị nhãn như tơ, nở nang môi anh đào hơi hơi mở ra, thành thục quyến rũ thở gấp liên tục. Cao trào qua đi, mềm yếu thân thể yêu kiều bị phía sau cậu bé hoàn toàn nắm giữ ân. Tiểu Nhiên Nhiên Di thật thoải mái ân giống bay lên trời ân ách Di càng ngày càng rời không được ngươi ân A dùng sức thao ta Di là của ngươi thì tiện khí ân A. Trầm Di dâm thái làm Dương Hạo Nhiên trong lòng nóng lên, dưới hông càng ngày càng dùng sức vỗ lấy nàng mật đào mông, thật sâu địch làm nàng cúc huyệt, một bên vỗ về chơi đùa nàng kiều mị mê người gò má, ôn nhu nói Trầm Di, ta thật tốt yêu thương ngươi, ngươi cho ta con cái được không? Ân A, Tiểu Nhiên Nhiên ngươi nói cái gì đó ân ha, ngươi sợ gì có một ngày sẽ rời đi ngươi ân ha. Thẩm Thanh rất nhanh minh bạch những lời này thâm ý, nàng quyến rũ trợn mắt nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, một bên bị địch thở gấp, một bên kiềm chế rên rỉ, dùng ôn nhu giọng điệu trấn an nói gì cho ngươi sinh con buộc lại gì được không. Tay ngươi thượng xích chó cũng không thể cho ngươi an tâm ân ngươi có thể suy tính một chút làm gì cho ngươi sinh mấy ân ha. Trầm Di trả lời lập tức làm Dương Hạo Nhiên giải sầu xuống. Trầm Di thái tốt lắm, khó tránh khỏi làm hắn có đôi khi lo được lo mất, đã từng, lại càng sợ hãi mất đi. Đây là một loại phức tạp tâm lý. Trầm Di thiên kiều bá mị tư sắc, làm Dương Hạo Nhiên giống như phố xá sầm uất tiểu đồng đến kinh rêu rao khắp nơi, lo sợ bất an, nhưng này khối vàng kỳ dị vô cùng, những người khác đến thường, vàng nặng như ngàn cân, căn bản ôm bất động, duy đến tiểu đồng trong lòng nhẹ như hồng mao. Trước mắt Trầm Di liền giống như hồng mao vậy bị Dương Hạo Nhiên ôm tại trong lòng địch làm, phát ra trận trận sung sướng gào thét. Địt làm một hồi, cảm giác không tốt phát lực, Dương Hạo Nhiên ngược lại kéo lấy Trầm Di hai đầu như bạch hành vậy tay trắng, giống như phạm nhân vậy kéo đến phía sau hắn, phản khuỷu tay mượn lực, giống như hai đầu yên ngựa vậy bắt đầu nhanh chóng quất cắm, rắn chắc mông không ngừng lay động, càng thêm mạnh mẽ gian dâm nàng nhanh đến phấn nộn cúc huyệt. Tùy theo côn thịt kịch liệt quất cắm, dương vật gốc rễ đều xuất hiện một vòng dâm đãng màu trắng dịch nhờn, kia cúc huyệt đỏ sẫm lỗ thịt đều bị địt quay, có thể thấy được dâm mỹ chỗ. Mắt thấy Tiểu Nhiên Nhiên thật lâu không trả lời, kia mãnh liệt va chạm giống im lặng đáp lại, Thẩm Thanh thoải mái rên rỉ, kiều nũng nịu âm dung vừa tao vừa phóng túng, bọc lấy tất đen chân đẹp, chấn động màu mỡ mông cong, nhịn không được sau này đỉnh. Dâm đãng phối hợp đại dương vật gian dâm quất cắm, thở gấp ngâm ngâm nói ân a. Tiểu Nhiên Nhiên di hôm nay là giai đoạn nguy hiểm ân ha ngươi đều bắn tới di huyệt dâm a ân a. Dùng nhét đít ngăn chặn tính di cầu ngươi ha đem di địch mang thai a ân a. Dương Hạo Nhiên nghe xong cực kỳ hưng phấn, liên tục không ngừng dùng đại dương vật quất mạnh cắm mạnh vào, gấp rút thở dốc nói ngươi đầu này hạ tiện con cái. Hô, đêm nay cái bụng bất tranh khí, ngực không được chủ nhân đứa nhỏ, ta liền đem ngươi lấy hết quần áo kéo đến trên quốc lộ ngoạn lộ ra. Dương Hạo Nhiên càng nói càng hưng phấn đại, dương vật như máy đóng cọc bình thường bay nhanh ra vào nàng ẩm ướt trượt cúc huyệt, mỗi một lần đều là thế đại lực trầm, toàn bộ nhập vào, va chạm ra liêm miên không dứt ba ba âm thanh vang. A, ân hà a, nô gia đáp ứng ngươi đêm nay ngực không chủ nhân đứa nhỏ ân a cấp chủ nhân dắt đến bất kỳ địa phương nào ngoạn lộ ra. Ân a, Thẩm Thanh giơ lên cổ lớn tiếng dâm đãng kêu la, bị hung mãnh hữu lực đại dương vật địch muốn nhanh chóng thở không nổi. Hai đầu đẫy đà tất chân tao chân tại Dương Hạo Nhiên địch làm hạ liên tục không ngừng run rẩy, tròn trịa màu mỡ cặp mông chấn động ra từng trận mê người sóng thịt phập phồng. Hô, lẳng lơ chó mẹ, đến lúc đó ta làm thế văn cho ngươi trông chừng. A, a, đều tùy ngươi, làm tiểu văn nhìn mẹ bị ngươi dạy dỗ lộ ra. Ân ha thỏa mãn hắn xanh biết mẫu mê ân ha. Đồ đê tiện, bị thế văn nhìn bị dạy dỗ lộ ra. Càng hưng phấn đúng không? Ân ha. Tiểu Nhiên Nhiên di là vì ngươi ân ha bị từ nhỏ bằng hữu nhìn ngươi địch mẹ nàng không phải là càng hưng phấn sao ân ha. Nhất thời mềm mại giường lớn bị chấn động kẽo kẹt rung động, tình yêu kích tình tại bên trong thân thể kịch liệt thiêu đốt, Thẩm Thanh tao mị rên rỉ, hai cái phì nộn vú to tại không trung sóng lớn mạnh liệt, kịch liệt chấn động, lay động sinh tư. Dâm mỹ hai hạt anh đào không ngừng tại không trung vẽ ra từng đạo tao nhã đường cong, sóng ngực sóng thịt rung động liên tục không ngừng. Chương 311 bị trà đạp đồ chơi. Lẳng lơ chó mẹ, lần sau trên đời văn trước mặt hung hăng địch ngươi. Hô, đem ngươi ôm lên địt, làm thế văn nhìn nhìn ngươi huyệt dâm như thế nào bị cắm vào dâm thủy tràn lan. Dương Hạo Nhiên thô lỗ hét to một tiếng, bàn tay to nắm nàng hai đầu cánh tay ngọc lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, lấy mỗi giây 2-3 lần tốc độ điên cuồng bạo địt, ba ba ba đem kia mê người mông bự địt sóng to quay cuồng liêm miên không dứt. Nhìn kỹ lại, kia tráng kiện côn thịt cấp tốc quất cắm, nhiều lần thấy đáy, giống như chạy như bay đạn pháo xung kích Thẩm Thanh ẩm ướt trượt đỏ sấm cúc huyệt, mạnh mẽ lực đạo đem giường lớn chấn động kéo kẹt rung động, âm hộ dâm thùy liền nhét đít đều không chặn nổi, bị đại dương vật địt kéo theo miệng huyệt khe hở văng tứ phía, từng đạo nặng nề va chạm tiếng kịch liệt quanh quẩn, giống như lôi động chống trận vậy khích lệ lòng người. A ha ha, đẩy ra nô gia huyệt dâm cấp tiểu văn nhìn ân a làm hắn nhìn tuốt dương vật ân a sau đó ngươi lại địt di hung hăng nhục nhã di ân a. Lẳng lơ, ngươi sẽ không sợ thế văn nghĩ địch ngươi này dâm phụ mẹ sao? Ân a, tiểu văn đêm nay liền nghĩ địch mụ mụ di là mẹ hắn ân a sẽ không để cho hắn chạm vào ân a chủ nhân ngươi yên tâm làm hắn nhìn nghĩ địch di ân ha di chỉ làm cho chủ nhân địch ân a. A, Trầm Di, hô, ta không nghĩ ra tại sao phải làm như vậy, ngươi không sợ ngoạn cười sao? Hà a. Người nghĩ gì thế người thật coi gì không phải là mẹ hắn a ân a di là muốn thông qua như vậy nhìn nhìn có thể hay không kích thích tiểu văn chữa trị xong hắn xanh biếc mẫu tâm lý. Xanh biếc mẫu là muốn nhìn chính mình mẹ cho người khác địch lấy đạt được khoái cảm ân a đương tiểu văn nghĩ chính mình địch chính mình mẹ thời điểm liền khả năng xoay chuyển loại này tâm tính ân a. Dương Hạo Nhiên bị Trầm Di dâm nói dâm ngữ kích thích khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, dồn dập ba ba âm thanh, cùng với hắn thô xuyễn nghi vấn Trầm Di. Hô! Nếu không hành đâu này. Ân hà a, không được được cấp tiểu văn tìm nữ nhân ân ha di không thể để cho tiểu văn tổng tự mình giải quyết a. Ân a đến lúc đó người địch di ân a tiểu văn có tính dục liền địch nàng. Tiểu Nhiên Nhiên ân a Tiểu Văn dù sao cũng là gì tử ân a, trước cùng ngươi nói hạ lô ly thiếu nữ ngự tỷ thục phụ, chỉ cần Tiểu Văn muốn loại nào ân ha di đều có thể cho hắn tìm được, không cần nói gì bất công gì là mẹ nàng ân a. Dương Hạo Nhiên nghe được Trầm Di nói như vậy, tự nhiên sẽ không trách nàng, Trầm Di đều cho hắn tìm sủng vật trang viên 12 ca tính nô hầu hạ hắn, Trầm Di muốn cấp con Chu Thế Văn tìm phát tiết dục vọng thì tiện khí, hắn cũng không có ý kiến. Dù sao Thế Văn là Trầm Di con trai ruột, Thế Văn sanh biết mẫu tâm tính, lúc trước mặc dù là nhìn tại mặt mũi của hắn thượng đồng ý Thế Văn tại một bên quan sát, có thể khó không có Trầm Di nghĩ thỏa mãn con biến thái tâm lý tâm tư. Khá tốt Trầm Di lựa chọn hắn, bằng không Thế Văn vạn nhất là hắn loại này yêu mẫu tâm lý, còn thật khả năng làm Thế Văn địch Trầm Di, liền cùng với hắn thu chính mình mẹ đương chó mẹ chiêu đùa. Ba ba, ba ba. Phòng ngủ chính nội kịch liệt thân thể va chạm tiếng giống như sóng biển mãnh liệt vỗ đá ngầm, liên miên không dứt, Thẩm Thanh nhộn nhạo màu mỡ sóng mông sóng lớn mạnh liệt, sau lưng mãnh liệt va chạm chấn Thẩm Thanh bạo nhũ mông bự dâm đãng thành thục đồng thể lay động không thôi, tròn trịa to lớn vú to bị chơi chán để đó không dùng trước ngực, run run dày dày. Dương Hạo Nhiên thở gấp ồ ồ, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, khi huyết trào mặt đỏ gò má, rắn chắc mông mỗi lần giống như chạy như bay đạn pháo đánh vào Trầm Di màu mỡ mềm mại mông lớn. Chấn ra một vòng dâm mỹ sóng mông như gợn sóng khuếch tán, ba kỳ tà âm, thoáng như hắn là một cái cần cù bò già, vất vả cày cấy dưới hông chính mình màu mỡ thổ địa, đem mồ hôi huy vẩy, đem thanh xuân kính dâng. Thẩm Thanh xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp xuân chiều nhiều điểm, ngập nước hoa đào mắt mê ly, nở nang no đủ diễm môi khẽ nhếch thở gấp, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tiết ra một tầng xuân sắc, phía trước dâm mỹ động lòng người rên rỉ dần dần trở nên khàn khàn vô lực. Không biết là dược tề hiệu quả, vẫn là hôm nay Dương Hạo Nhiên đặc biệt dũng mãnh, liên tục không ngừng mãnh địch Thẩm Thanh hơn nửa canh giờ, theo phía trước hai người còn có thể dâm nói dâm ngữ, sâu sắc dễ hiểu trao đổi một phen, đến bây giờ nàng não bộ đều bị khoái cảm xung kích ma túy hoảng hốt, toàn thân run lên vô lực, yết hầu đều kêu khàn khàn, phía sau trà đạp đều không giảm chút nào, đem nàng coi như tiết dục đồ chơi, ép buộc liên tục không ngừng. Thậm chí làm Thẩm Thanh đều hối hận làm Đường Văn xinh đẹp đi. Nàng một người hoàn toàn gánh không được, Dương Hạo Nhiên giống như một cái tinh lực dồi dào con nghé con giống như, khai khẩn nàng đều nghĩ cầu xin tha thứ. Hiện tại nàng khúc huyệt đau rát, chàng đạo bị vô số thứ cọ sát ma sát làm đau, thậm chí nàng làm Dương Hạo Nhiên chuyển cắm vào nàng huyệt dâm đều bị cự tuyệt, cứ nói liền nghĩ địt nàng mông. Dương Hạo Nhiên cứ việc mệt chết, nhưng cả người nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, sảng đến dục tiên dục tử, chưa bao giờ cảm giác như thế kéo dài, hùng phong uy mãnh. Thậm chí Trầm Di đều thư phục gào thét tại hắn dưới hông. Đang không ngừng trèo lên khoái cảm mãnh liệt bên trong, hắn dần dần bị lạc tại khoái cảm nước lũ bên trong, xuất tinh khoái cảm dần dần không nén được. Tại dồn dập thở gấp phía dưới, hắn rất nhanh rút ra Trầm Di ngăn chặn huyệt dâm thủy tinh nhét đít, trực tiếp đem bắt đầu co giật địt căn địt đi vào, tại rất nhanh vài chục cái quất cắm về sau, mãnh liệt khoái cảm thuận theo xương cụt thẳng hướng não bộ, tại hoảng hốt chung bước chân vào cực nhạc tiên cảnh. Hô. Một lúc sau, Dương Hạo Nhiên rút ra mềm nhũn dương vật, có một loại sức cùng lực kiệt cảm giác, vì phòng ngừa tinh dịch tràn ra, hắn đem thủy tinh nhét đít một lần nữa nhét vào Trầm Di huyệt dâm ngăn chặn. Chương 312 cho mẹ phòng đấu giá. Thẩm Thanh cứ việc cũng mỏi mệt, cả người mềm nhũn, vẫn là cường chống lấy thân thể yêu kiều xoay người vùi đầu tại Dương Hạo Nhiên dưới hông, hồng nhuận diễm môi mở ra bao lấy dương vật liếm hút ngút, cho hắn thanh lý sạch sẽ. Tại hai người vợ chồng chi vui mừng bên trong, không biết là cưng chiều vẫn là yêu thương, nàng thỏa mãn Dương Hạo Nhiên nam nhân chinh phục chi dục, một mực đem địa vị mình bày rất thấp, lấy hắn sung sướng làm chủ. Dương Hạo Nhiên tự nhiên thực hưởng thụ Trầm Di hầu hạ, loại này cảm giác sảng khoái liền giống như nữ nhân nhu cầu tiền hí giống như, nam nhân sau đó cũng yêu thích nữ nhân bị chinh phục được dễ bảo bộ dạng, có thể cấp cho nam tính thật lớn tâm lý cảm giác sảng khoái. Dương Hạo Nhiên vuốt ve dưới hông mút hút phun ra nuốt vào trán, vì nàng sắp xếp hỗn độn mái tóc. Loại này thích ý cảm thậm chí làm hắn cảm thấy hạnh phúc, tâm linh một mảnh yên tĩnh. Thanh lý qua đi, Dương Hạo Nhiên cấp Trầm Di cởi bỏ ghìm chặt nàng cổ màu đen vòng cổ, theo sau ôm lấy Trầm Di đẫy đà mềm mại thân thể yêu kiều ngã vào giường lớn phía trên, nói nhỏ. Dương Hạo Nhiên trong miệng giống như lau mật giống như, lời ngon tiếng ngọt không lấy tiền muốn làm bán sỉ, Thẩm Thanh tự nhiên không ăn bộ này, hò hét tiểu nữ sinh còn không sai biệt lắm, nhưng là cười khanh khách cùng hắn trêu ghẹo. Dương Hạo Nhiên cấp Trầm Di dạy học giáo chuyện lý thú, Thẩm Thanh giống như một cái trưởng bối vậy nghe tiểu bối chuyện lý thú, vẻ mặt tươi cười, theo sau Thẩm Thanh nói cho hắn trước đây cuộc sống. Dương Hạo Nhiên hứng thú bừng bừng nghe, hai người nhu tình mật ngữ nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ. Thẳng đến Dương Hạo Nhiên ngữ ra kinh người trầm di ta muốn đem ngươi bán đấu giá cho người khác. Thẩm Thanh khuôn mặt tươi cười một chút, mắt đẹp phi nheo lại đến, ánh mắt bất thiện nhìn Dương Hạo Nhiên ra đầu run lên, hắn liền vội vàng dụ dỗ nói ngươi trước đừng nóng giận, ta liền nghĩ muốn làm cái bán đấu giá hoạt động. Nói nhìn, tiểu nhiên nhưng mà, gì với ngươi ước pháp tam trương quá. Thẩm Thanh tâm lý khẩn trương, ra vẻ thoải mái, mặt ngoài cười khanh khách nói nếu như ngươi có nón xanh tâm lý, cùng tiểu văn giống nhau, muốn nhìn gì bị cái khác nam nhân ngoạn, gì không trách ngươi, có thể thỏa mãn ngươi một lần. Qua đi gì trở về kinh đô rồi, ngươi khả năng sẽ không còn được gặp lại gì. Trong thường ngày bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không một gợn sóng Thẩm Thanh tâm hồ, duy chỉ có lúc này đây không giống với, cứ việc nàng cảm thấy Dương Hạo Nhiên không có thể như vậy làm. Nhưng con tiểu văn ví dụ rõ mồn một trước mắt, hai người bọn họ lại là phát tiểu, lòng người khó dò. Nhưng mà nói đến phần sau một câu, Thẩm Thanh nỗi lòng dần dần vuốt lên, thậm chí có thản nhiên chuẩn bị đối mặt, thậm chí nói ra, nếu như Dương Hạo Nhiên có nón xanh tâm lý, có thể thỏa mãn đối phương một lần, nếu là lúc trước, nàng là không có khả năng đáp ứng, mà bây giờ cùng với nói là cưng chịu thỏa mãn, phản chi bằng nói là thất vọng thỏa mãn. Thẩm Thanh minh bạch hệ thống tồn tại. Nếu như tiểu nhiên nhiên thực sự có ý tưởng này, nàng là cự tuyệt không được. Nhưng mà phong có phong tự do, mưa có mưa quy túc, phiêu diêu con thuyền có lẽ không thể quyết định lái về phía phương nào, nhưng nó có thể quyết định chính mình quy túc, chẳng sợ đọa thiên sứ trò chơi cũng không cách nào buộc chặt nàng. Không nghi ngờ, nàng là một cái cực kỳ cao ngạo người, nàng có thể vì Dương Hạo Nhiên thấp lần đầu thỏa mãn đối phương, nhưng là chỉ lần này một lần. Dương Hạo Nhiên không biết Trầm Di nỗi lòng nổi lên gợn sóng sau lại bình tĩnh lại, hắn cười giải thích Trầm Di, đối với ngươi nói nghiêm trọng, ta là nghĩ về sau muốn làm bán đấu giá hội trường, đem ngươi đương chó mẹ bán đấu giá cho người khác một ngày, bán đấu giá sở hữu người có thể khiên ngươi trở về ngoạn một ngày, nhưng ngươi không muốn lầm, chỉ có cô ta nữ nhân mới có bán đấu giá quyền. Thẩm Thanh mặt tối sầm, vượng nàng làm suy nghĩ lung tung tư tưởng kiến thiết, kết quả là này. Gặp Dương Hạo Nhiên rực rỡ nụ cười. Thẩm Thanh lập tức minh bạch hắn là cố ý trêu chọc nàng, gậy ông đập lưng ông chị nàng. Tiểu nhiên nhưng mà, thế nào đến ý tưởng? Thẩm Thanh suy nghĩ cẩn thận, không có tức giận, ngược lại cảm thấy cũng rất có thú. Nếu như đều là hắn nữ nhân, bất quá là một loại gia đình hoạt động. Hắc hắc, linh cảm nguyên do ở sủng vật trang viên ngươi định ra quy củ, ta cảm thấy rất có thú, sau đó đêm nay nhìn ngươi cùng Văn Thiến tỉ ngoạn liền có ý tưởng. Trầm Di. Ngươi là bách hợp sao? Không phải là, Thẩm Thanh lật cái bạch nhãn, theo sau có nhiều hứng thú hỏi kia Nhược Hy đâu này? Ngươi cũng tính toán đem nàng bán đấu giá cho người khác một ngày sao? Nhìn Trầm Di vui sướng khi người gặp họa bộ dạng, Dương Hạo Nhiên cảm khái không hổ là mẹ tốt khuê mật, cười nói ta tính toán mỗi cá nhân nữ nhân đều muốn lần lượt bị bán đấu giá một lần, nói thí dụ như, đến phiên mẹ cũng không ngoại lệ, đến lúc đó ta dắt mẹ đến triển trên đài, nàng chính là ta một kiện bán thương phẩm. Của ta khác nữ nhân có thể ra giá trị đấu giá. Thẩm Thanh hoàn toàn bị Dương Hạo Nhiên thuyết pháp gợi lên hứng thú, xinh đẹp cười nói kia gì vỗ tới mẹ ngươi cũng có thể đem Nhược Hy đương chó mẹ dạy dỗ một ngày sao? Đương nhiên có thể. Dương Hạo Nhiên nghĩ đến mẹ bị Trầm Di dạy dỗ nhục nhã hình ảnh, cũng có một chút hưng phấn đến lúc đó tại sủng vật trang viên tổ chức bán đấu giá hoạt động. Trầm Di, ngươi có thể đem mẹ ta đương cầu trượt đi, đương nhiên Trầm Di ngươi cũng khả năng bị mẹ ta vỗ tới đương cầu lưu. Thay phiên. Tiểu nhiên nhưng mà, người có phải hay không nghĩ quá đẹp? Thẩm Thanh cười khanh khách chọc thùng Dương Hạo Nhiên mộng đẹp Nhược Hy làm sao có khả năng đồng ý tham gia loại chuyện lặt vặt này động. Dương Hạo Nhiên sắc mặt nhất quính, theo sau tin tưởng tràn đầy biểu thị nói Trầm Di, mẹ ta là thừa nhận chó mẹ thân phận, ta là nàng chủ nhân, ta tổ chức chó mẹ bán đấu giá, nàng đương nhiên cũng muốn tại nội. Tiền cũng không thể dùng tiền a. Thẩm Thanh lại lần nữa đưa ra lỗ hổng nếu như là dùng tiền, kia căn bản không có ý nghĩa. Ách, cái này. Dương Hạo Nhiên chiều Trầm Di nháy mắt, Thẩm Thanh bất đắc dĩ cười cười, cho hắn nói bổ sung có thể là một loại gia đình tiền, dùng gia đình tiền chụp là được. Kỳ thật nàng càng muốn nói dùng hệ thống điểm ngoạn ra ở giữa là có thể giao dịch, nếu như là gia đình hoạt động, sung sướng tính chất bán đấu giá đổi tới đổi lui ngược lại không sao cả, dù sao thay phiên bị bán đấu giá. Theo sau hai người thảo luận một hồi, hoàn thiện chi tiết xác thực định ra tổ chức gia đình chó mẹ bán đấu giá hội. Sau khi kết thúc, Dương Hạo Nhiên trải qua đoạn thời gian này khôi phục. Dục dịch, xoay người tại trầm di kinh hô bên trong, đem nàng hai chân chuyển hướng đùa nghịch thành M hình, đem thủy tinh nhét đít theo trầm di huyệt dâm rút ra, vì phòng ngừa tinh dịch tràn ra, thân thể rất nhanh ép xuống, hai người lại lần nữa kết hợp nhất thể, tùy theo một tiếng mê người rên rỉ vang lên. Trong phòng ngủ lâm vào tân một vòng đánh nhau kịch liệt, tà âm tràn ra xuân sắc che đậy ánh trăng. Cho đến khuya khoát, nhiều lần chinh phạt qua đi, Thẩm Thanh huyệt dâm cúc huyệt đều bị rót đầy tinh dịch, âm hộ bị thủy tinh nhét đít nhét vào ngăn chặn, chỉ có cúc huyệt bị địt ra một cái lỗ nhỏ, chậm rãi phun phiền muộn màu trắng chất lỏng. Dương Hạo Nhiên cấp trầm di cúc huyệt lau sạch sẽ về sau, lại rất mau tràn ra tân một vòng, bất đắc dĩ hắn thoát trầm di một cái màu đen tất chân, siết thành đoàn nhét vào trầm di hoa cúc ngăn chặn. Theo sau ôm trầm di đi vào giấc ngủ, về phần Thẩm Thanh, bị địt trắng dã mắt đã hôn mê. Nếu không là trầm di hôn mê, Dương Hạo Nhiên cảm thấy hắn đúng làm khổ trầm di đến hừng đông, cái loại này thần kỳ dược tề hiệu quả dị thường rõ ràng, giống như đánh adrenaline, cả người tinh lực dồi dào. Ngồi tinh thần thượng mỏi mệt, Dương Hạo Nhiên ôm trầm di mềm yếu ôn nhuận thân thể yêu kiều chìm vào giấc ngủ. Chương 313 Chu Thế Văn dục niệm. Sáng sớm hôm sau, Chu Thế Văn tỉnh lại cứ theo lẽ thường rửa mặt một phen, sắc mặt hắn hơi lộ ra trắng bệch. Bước chân phù phiếm, giống như thận hư vậy. Tối hôm qua Dương Hạo Nhiên mang Thẩm Thanh đến lầu 2 đi ngủ về sau, Chu Thế Văn trở về phòng nhìn thu video tuốt 4-5 phát, đặc biệt phát tiểu Hạo Nhiên đem dĩ vãng tại hắn trong mắt cao quý xinh đẹp mẹ làm như xúc vật xua đuổi ngoạn đâu vòng bò dâm mỹ hình ảnh, đối với hắn kích thích thật lớn. Tuy rằng mẹ từ nhỏ đối với hắn nuôi thả, tại mẹ tại bằng hữu ở trường học vân vân, hắn đều là nhất hài tử ngoan học sinh ngoan tốt đẹp hình tượng, nhưng đều lúc trước từ hắn duyệt đọc mẹ viết dâm uế tiểu thuyết, hết thảy đều cải biến. Mẹ làm là mẫu thân uy nghiêm, từ nhỏ khắc sâu tại đứa bé nội tâm, khỏe mạnh trưởng thành. Nàng tại Hạo Nhiên trước mặt quyến rũ nhiều vẻ, thiên kiều bá mị, ở trước mặt hắn lại đoan trang tao nhã, ôn huyền động lòng người, phảng phất là cái như mê nữ nhân, xinh đẹp cao quý. Mẹ là hắn từ nhỏ cảm thấy xinh đẹp nhất nữ nhân, cho dù là Hạo Nhiên mẹ Liễu Di sinh tao nhã vô song, hắn vẫn như cũ cảm thấy mẹ tại hắn trong mắt đẹp nhất. Đó là hắn mở mắt nhìn đến thứ nhất nữ nhân, từ đó thế gian bất kỳ cái gì phong thái liền không thể siêu việt. Chu Thế Văn không có bất kỳ cái gì khinh nhờn ý nghĩ của mẹ, nàng xinh đẹp như hoa nở rộ, hắn ngửi nàng hương thơm trưởng thành, một mực đến nay, cứ việc không có phụ thân, hắn vẫn như cũ cảm thấy hạnh phúc. Thẳng đến tối hôm qua, tại hắn trong mắt vô cùng tôn quý mẹ, trang dâm đãng trang điểm, trần trụi thân thể, bị phát tiểu Hạo Nhiên làm như chó mẹ dắt ra, đập vào mi mắt một màn, cọ rửa dĩ vãng mẹ cao quý xinh đẹp hình tượng, tạo thành mãnh liệt tương phản, hắn cảm giác kích thích, hắn cảm giác hưng phấn. Mẹ tại phát tiểu Hạo Nhiên dưới chân, là như thế hạ tiện, dâm đãng, nghe lời, giống như phát tiểu nuôi sùng vật vậy, hồn nhiên không biết làm người liêm sỉ, làm mẹ người tự trọng. Thậm chí thẳng đến bị phát tiểu dùng roi ra xua đuổi, giống như xúc vật vậy biểu diễn bò sát, hắn mới phát hiện mẹ là cỡ nào mê người. Kia hình dạng màu mỡ mật đào mông, tùy theo bò sát dâm đãng tả hữu uốn éo đùa nghịch phong tao, kia tròn trịa to lớn vú to run run dày dày, cực kỳ mê người. Nguyên lai mẹ cũng là một cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái vô cùng mê người cực phẩm vưu vật, thậm chí liền hắn cũng không có cách ngăn cản mẹ mị lực, lần thứ nhất sinh ra thèm nhỏ dãi chi tâm. Nhưng Chu Thế Văn vô cùng rõ ràng, mẹ là thuộc về phát tiểu Dương Hạo Nhiên. Vì thế hắn thử thăm dò nói ra nghĩ địt mẹ, chẳng sợ mẹ con loạn luân cấm kỵ cũng không cách nào ngăn cản thời khắc đó hắn dâng dục vọng, hắn biết mẹ sẽ không đồng ý làm hắn địt, nhưng chỉ cần phát tiểu đồng ý, lấy mẹ khi đó tình trạng căn bản cự tuyệt không được, chính là Hạo Nhiên không biết là nghe không hiểu, còn chưa phải muốn chia hưởng, ngược lại thuận theo hắn nói đánh tới. Khoảnh khắc kia Chu Thế Văn vô cùng thất lạc, vốn lấy tính tình của hắn cũng không có khả năng quái phát tiểu, dù sao phát tiểu đồng ý hắn tại một bên quan sát, cũng coi như không làm thất vọng nhiều năm tình cảm. Theo sau, Chu Thế Văn cảm giác hắn thay đổi, lại lần nữa nhìn đến mẹ bị Hạo Nhiên dâm ngoạn, hắn ảo tưởng mình là phát tiểu Dương Hạo Nhiên, thỏa mãn không thể dục niệm, như vậy ngược lại làm hắn cảm giác càng hưng phấn, xen lẫn xanh biếc mẫu biến thái tâm lý, làm hắn muốn ngừng mà không được. Nhưng Chu Thế Văn vẫn như cũ không thể đem mẹ chỉ coi làm mụ mụ, nàng là một cái nữ nhân, hơn nữa là bất kỳ cái gì nam tính đều thèm nhỏ nước dãi vưu vật. Chẳng sợ hắn xem như con, hiện tại cũng không ngoại lệ. Thẩm Thanh bị Dương Hạo Nhiên mang đến lầu 2 về sau, Chu Thế Văn biết sẽ phát sinh cái gì, lại không ngăn cản được, cũng cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản đường sống. Dù sao mẹ cùng Phát Tiểu là người tình ta nguyện. Chu Thế Văn chỉ có thể trở lại phòng an ủi Tịch. Hắn, không chút nào biết Thẩm Thanh đã nhận thấy ý nghĩ của hắn, chỉ về thế tính toán cho hắn tìm một cái nữ nhân. Chu Thế Văn sau khi rửa mặt, tùy theo phiêu tán suy nghĩ đi lên lầu 2, đi đến lầu 2 phòng ngủ chính chần chờ một hồi, vẫn là đẩy cửa mà vào. Dâm mỹ mùi vị lập tức chui vào hắn cánh mũi, làm hắn lông mày nhíu một cái. Tiếp lấy, Hạo Nhiên ôm mẹ nằm nghiêng tại rộng mở giường lớn thượng hình ảnh đập vào mi mắt, hai người tư thế thân mật, còn đắp một tầng mỏng nhung bị, dường như bị hắn mở cửa động tĩnh đánh thức, ánh mắt hai người nhìn phía hắn. Buổi sáng tốt lành. Chu Thế Văn lúng túng khó xử chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Dương Hạo Nhiên duỗi cái eo mỏi, chú ý tới Trầm Di muốn vén chăn lên, hắn đối với thẹn thùng cười Thế Văn nói Thế Văn nhĩ đi ra ngoài trước, ta và mẹ ngươi thu thập một chút. Chu Thế Văn có chút hối hận tiến vào, trước mắt nghe được Phát Tiểu nói như vậy, hướng về mẹ chào hỏi, liền bụi lưu chạy ra ngoài. Như thế nào, còn sợ Di thân thể bị Tiểu Văn nhìn quang sao? Thẩm Thanh vén chăn lên, đổ cho Dương Hạo Nhiên nhất cái mị nhãn. Hắc hắc, kia không giống với sao? Dương Hạo Nhiên trình nghĩa ngôn từ nói tối hôm qua là tối hôm qua, hiện tại vẫn là phải chú ý đúng mực một chút. Thẩm Thanh nghe được nói ngoại chi ý, đây là làm bọn hắn mẹ con hai người hằng ngày giữ một khoảng cách, trừ phi hắn ở đây, hắn tiến lên ôm Dương Hạo Nhiên vùi đầu tại nàng bộ ngực, lấy hành động biểu đạt thái độ. Dương Hạo Nhiên thiếu chút nữa bị hắn buồn chết. Tại Thẩm Thanh như chuông bạc cười khẽ bên trong, hai người rời giường thu lại phòng ngủ chính. Qua đi hai người đi bể tắm rót tắm, Dương Hạo Nhiên nhịn không được động thủ động cước, Trầm Di làm sờ ngược lại không cho địch rồi, Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ không có miễn cưỡng Trầm Di, phòng trừng nàng phía dưới hai cái lỗ đều đau. Cuối cùng tại phòng tắm, Dương Hạo Nhiên làm Trầm Di quỳ bú liếm. Trầm Di miệng nhỏ bị đại dương vật đẩy lên tràn đầy, phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, theo sau liền nới rộng ra môi hồng bắt đầu hút mút bú liếm, đầu trước sau chấn động, thỉnh thoảng lại biến hóa góc độ. Đầu lưỡi tại quy đầu cùng lỗ tiểu thượng linh hoạt qua lại quét liếm, dâm đãng thần sắc giống như tại kể ra côn thịt là đẹp như thế nào vị. Theo sau Thẩm Thanh lại đem côn thịt toàn bộ dán tại Dương Hạo Nhiên bụng, từng tấc liếm chống đỡ hòn giái cùng thân gậy, đợi sở hữu địa phương đều liếm hai ba biến về sau, mới lại lần nữa đem côn thịt ngậm vào. Dương Hạo Nhiên đầy mặt hưởng thụ, một bàn tay không thành thật chảo bóp Trầm Di trước ngực tuyết trắng vú to, trắng mịn vú thịt. Như tươi mới sữa bò thỉnh thoảng theo khe hở ở giữa tràn ra, tăng thêm một chút mê người dâm mỹ. Mà dưới hông Trầm Di như trước ra sức phun nuốt lấy, biểu cảm là như thế đầu nhập, như thế thỏa mãn, kia từng đợt dâm đãng hút mút tiếng tại phòng tắm liên tục không ngừng kích động. Thẳng đến mấy phút sau, Dương Hạo Nhiên nhịn không được run run một chút, cho hấp tình yêu tinh muốn thánh vật, từ đó bại trận. Dương Hạo Nhiên tại đây một bên không có quần áo đổi. Theo phòng tắm đi ra thời điểm mặc một bộ Trầm Di mua cấp Thế Văn quần áo mới, khá tốt hai người cùng tuổi, thân cao không sai biệt lắm, miễn cưỡng vừa vặn. Chương 314 hàng ngày. Một bên khác tại Thẩm Thanh cấp Dương Hạo Nhiên bú liếm thời đoạn, Chu Thế Văn phát hiện Văn Thiến tỷ không có rời giường, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái, bình thường Văn Thiến tỷ đều sớm rời giường cho hắn nhóm làm điểm tâm. Văn Thiến tỷ có ở đây không? Chu Thế Văn đi đến đường Văn xinh đẹp trước phòng gõ một trận. Thật lâu không có người đáp lại, vặn vẹo bắt tay, phát hiện cửa bị khóa trái. Cho rằng đường Văn xinh đẹp đã xảy ra chuyện gì, Chu Thế Văn lập tức hoảng, đang lúc hắn xoay người mau đi vài bước, định tìm mẹ hỏi một chút tình huống, phía sau cửa phòng bị rớt ra. Tiểu Văn, làm sao vậy? Văn Thiến tỷ, người không sao chứ? Chu Thế Văn nhìn đường Văn xinh đẹp mặc lấy một thân đồ ngủ, thụy nhãn mông lung bộ dáng, thở phào một hơi, nói ta gõ cửa hồi lâu. Không gặp ngươi đáp lại, còn cho rằng xảy ra chuyện gì rồi. Tiểu Văn, tối hôm qua ta ngủ quên, chờ ta thu thập một chút, cho các ngươi làm điểm tâm. Nói đường Văn xinh đẹp ra vẻ chưa tỉnh ngủ tựa như, cười ha hả, Chu Thế Văn lông mày nhíu một cái, nói Văn Thiến tỷ, ngươi mệt nhọc ngủ tiếp, để ta làm bữa sáng. Đường Văn xinh đẹp kinh ngạc nhìn hắn liếc nhìn một cái, Tiểu Văn ngươi làm điểm tâm. Chu Thế Văn lập tức mặt đỏ lên, cứng cổ nói biết một chút điểm. Dứt lời sợ đường Văn xinh đẹp không tin, Chu Thế Văn cường điệu nói ta trước kia mặc dù không có đã làm, nhưng là nhìn Văn Thiến tỷ ngươi đã làm vài lần, cơ bản lưu trình đều chín, không có gì nan, bữa sáng mà thôi. Đường Văn xinh đẹp có chút buồn cười, nhìn sắc mặt ngại ngùng Chu Thế Văn cùng tối hôm qua thô lỗ Dương Hạo Nhiên, hình thành rõ ràng đối lập, hắn không nghĩ đả kích trước mắt cậu bé tự tin, cười nói vậy không được, đương bảo mẫu là công tác của ta, ngươi đoạt tỷ muốn bị mẹ ngươi sa thải. Gặp Chu Thế Văn còn nghĩ nói thêm cái gì, Đường Văn xinh đẹp liền vội vàng làm hắn đình chỉ tốt lắm. Nếu không ngươi chờ ta mấy phút, đợi ta làm điểm tâm dạy ngươi làm như thế nào. Nghe được niềm vui ngoài ý muốn, Chu Thế Văn đầy mặt nụ cười đồng ý, tâm tình sung sướng một chút. Đợi Chu Thế Văn sau khi rời đi, Đường Văn xinh đẹp nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà mới vừa đi động vài bước, khiên động hạ thân thương thế, nàng lông mày nhíu một cái, cố nhịn khập khiễng đi đến mép giường ngồi xuống, ánh mắt xuất hiện một chút khuôn mặt u sầu. Nàng tình huống này, làm điểm tâm như thế nào hướng Tiểu Văn giải thích? Nghĩ Đường Văn xinh đẹp không khỏi có chút hối hận, sớm biết không bằng nói không cẩn thận bị chật chân. Giống như cùng Chu Thế Văn không nghĩ phá hỏng hắn tại Đường Văn xinh đẹp tâm lý hình tượng giống nhau, Đường Văn xinh đẹp đối với tối hôm qua đồng dạng xấu hổ mở miệng. Dương Hạo Nhiên cùng Thẩm Thanh đến dưới lầu về sau, bản muốn về nhà rồi, bị Trầm Di khuyên ở, lưu lại ăn một chén cháo trứng muối thịt nạc, Trầm Di làm. Về phần Đường Văn xinh đẹp, Thẩm Thanh cho nàng nghỉ một ngày, nàng vừa đến phòng bếp thời điểm trùng hợp đụng vào Đường Văn xinh đẹp cố nhịn không khỏe bận bịu làm điểm tâm. Chu Thế Văn thì tại một bên học tập cùng với làm việc vặt, hai người bận rộn thân ảnh, làm Thẩm Thanh có loại cảm giác ấm áp, hiểu ý cười cười. Làm Đường Văn xinh đẹp đi về nghỉ về sau, nàng thay bữa sáng sống, thuận tiện gọi lại nghĩ đang đi ra ngoài Chu Thế Văn, nói nhận thức Đường Văn xinh đẹp làm con gái nuôi chuyện này. Chu Thế Văn nghe có hay không phản đối, ngược lại trong bóng tối mừng thầm, như vậy Văn Thiến tỷ sẽ không riêng là một cái khả năng tạm rời cương vị công tác bảo mẫu rồi. Hai người có thể thân thiết hơn gần, lại không phải là thân. Hắn quả thật đối với Đường Văn xinh đẹp có ý tưởng, nhưng dừng lại ở ý tưởng, dù sao hắn còn có bạn gái. So sánh với Đường Văn xinh đẹp, hiện tại Chu Thế Văn kỳ thật đối với mẹ Thẩm Thanh ý tưởng càng nhiều một chút, cũng càng có thể chạm đến, chỉ cần Phát Tiểu Hạo Nhiên có thể đồng ý. Hắn cân nhắc như thế nào mở miệng có thể uyển chuyển một chút, có thể biểu đạt ý đồ của mình, chỉ là chuyện này hắn tính toán giấu giếm mẹ. Dương Hạo Nhiên đường trở về thượng suy nghĩ tìm thời gian tư gia thông báo Trầm Di đối với Phát Tiểu an bài. Hiện tại ba người quan hệ ký hòa hợp lại ám chứa phiêu lưu. Dựa theo Trầm Di nói, cấp Thế Văn tìm một cái nữ nhân cũng không tệ, không biết Thế Văn thích gì loại hình tình nô. Nửa giờ sau, biệt thự Môn Đình bên ngoài, Dương Hạo Nhiên vừa vặn gặp được muốn ra ngoài đi làm Liễu Nhược Khê, hắn cười ha hả tiến lên chào hỏi mẫu thân đại nhân, buổi sáng tốt lành. Liễu Nhược Hy liếc đầy mặt Đường làm quan rộng mở con, liếc nhìn một cái nhàn nhạt một tiếng nói hai ngày này yên tĩnh điểm, đi về nhà. Nàng âm thanh thanh lãnh dễ nghe, đại buổi sáng làm người ta như tắm gió xuân, giống như nghe âm thức ngọc, nghe thấy âm liền biết là một vị mỹ nhân. Giọng nói bộ dáng nét mặt như hoa trán, một cái nhăn mày một nụ cười đẹp như vẽ, không ngoài là. Dương Hạo Nhiên dương vờ nhu thuận gật đầu, thừa dịp mọi nơi không người. Hắn lấy tự cho mình là nam nhân thân phận đánh giá mẹ. Nàng lúc này như trước xinh đẹp, ung dung tự tin, dường như mẹ con hai người cái gì cũng chưa phát sinh quá, tuyệt mỹ gò má đạm trang tinh xảo, mái tóc cao mâm, vài tia mềm mại sợi tóc rũ xuống bên tai, lộ ra như thiên nga xinh đẹp tuyệt trần trắng nõn phong cảnh, tinh tế sáng bóng, vẻ mặt hưng phấn. Đầy đặn cặp vú thật cao đứng vững, cùng xinh đẹp dưới lưng màu mỡ cặp mông sa hô ứng, hình thành một đạo kinh người Thẩm Thanh hình đường cong. Tại màu xám nghề nghiệp quần áo phụ trợ hạ có vẻ đoan trang xinh đẹp, cao quý thanh lịch. Toàn bộ nhìn, mẹ giống như một đóa trải qua mưa móc lễ rửa tội hoa lan, nở rộ sáng rọi chiếu nhân kiều diễm quyến rũ. Dương Hạo Nhiên tâm lý mỹ tư tư, đây đều là công lao của hắn. Chương 315 từng bước xa đọa nào mộc thần. Tại Dương Hạo Nhiên không chút nào che giấu dưới ánh mắt, Liễu Nhược Hề tinh xảo xinh đẹp dung nhan choáng váng mở hai đóa phía chân trời nắng chiều. Nàng không có tránh né Dương Hạo Nhiên ánh mắt, thản thản đãng đãng làm con đánh giá một chút, nàng đôi môi khẽ mở mới ra viện khôi phục, xương cốt lại cứng rồi, nhìn ngươi bây giờ rạng rỡ bộ dạng, tối hôm qua quá thực mất hồn đúng không? Nghe một chút, đây là tiếng người. Dương Hạo Nhiên gương mặt vô tội mẫu thân đại nhân, ngươi không muốn đại buổi sáng oan uổng ta là đang ở Tào Doanh, lòng đang hán, chính là ai cho ngươi lần trước đánh ta ác như vậy, bị thương tiểu yếu ớt tâm linh. Này tiện tiện bộ dáng làm Liễu Nhược Hy chân mày cao lại, lần trước vẫn là đánh nhẹ. Liễu Nhược Khê muốn đi làm, không nhàn tâm bồi con run run, đứng lấy cho hắn đánh giá một đoạn thời gian đều được coi là lần trước đòn hiểm hắn bù đắp, mắt thấy không sai biệt lắm, ánh mắt càng ngày càng quá mức, đều liếc lên tư mật bộ vị rồi, nàng giả trang ho khan một tiếng, theo sau gương mặt tự nhiên nói không nói, mẹ muốn đi làm, lần trước sự tình, mẹ buổi tối đổi thân quần áo cho ngươi cái bản giao, chờ đợi. Mẹ lời này ra ngoài Dương Hạo Nhiên ngoài dự đoán, hắn kỳ quái nhìn mẹ hỏi thật, ta đây muốn mẹ xuyên gợi cảm một chút. Biết, không cần ngươi nói. Liễu Nhược Hề trả lời như không có chuyện gì xảy ra, nói xong sẽ không quản hắn khỉ gió rồi, tại Dương Hạo Nhiên nhìn theo hạ chậm rãi rời đi. Kỳ thật lần này cũng không có gì hệ thống nhiệm vụ, so sánh với dĩ vãng hệ thống nhiệm vụ hiếp bức, lần này đưa ra bồi thường là nàng tự nguyện, nguyên vô bộ phận áy náy, cũng nguyên vô tối hôm qua một hồi nói chuyện. Tối hôm qua tại Dương Hạo Nhiên tại Trầm Di ra tận tình sinh nhạc thời điểm Dương Hạo Nhiên văn phó trải qua một tuần thiên nhân giao chiến, chủ động tìm Liễu Nhược Khê nói chuyện. Vợ chồng hai người đã lâu ngồi xuống tĩnh tâm trao đổi, thổ lộ tiếng lòng, Dương Hạo Nhiên văn phó nói rất nhiều nói, cuối cùng lại quy về trầm mặc. Trước khi đi hắn đối với Liễu Nhược Khê nói một phen khuyên giải, hắn chỉ ra Liễu Nhược Khê quá mức cường thế, tính cách lãnh đạm, không hiểu tình thú, những cái này đối với nam nhân tới nói đều là khuyết điểm, hy vọng nàng có thể thay đổi chính những cái này, cũng chúc phúc nàng. Mấy năm nay Dương Hạo Nhiên văn phó quá thực kiềm chế, vợ chồng dùng mình nhiều năm. Hàng ngày Liễu Nhược Hy lại tương đối lãnh đạm, cường thế, hơn nữa kinh tế thượng thê tử xa xa nghiền ép hắn, làm hắn rất không là mùi vị, chỉ có con Hạo Nhiên hướng hắn đòi tiền, hắn mới có bị nhu cầu cảm giác, cho nên mỗi lần con đòi tiền hắn đều rất rộng rãi, Dương Hạo Nhiên tiểu kim kho đại bộ phận đều là hắn cống hiến. Nhiều năm tình cảm vợ chồng vẫn như cũ tại, chính là phải sâu mai đáy lòng. Dương Hạo Nhiên văn phó tại Trang Tuệ chỗ đó cảm nhận được không giống với phong tình, Trang Tuệ đa dạng nhiều. Làm hắn trọng trấn nam nhân hùng phong, đây cũng là đối với thê tử lần này khuyên bảo từ. Trượng phu nói lời ít mà ý nhiều tự châu ngọc, thắng đến Liễu Nhược Khê tâm linh. Tại Dương Hạo Nhiên văn phó đi rồi, nàng tại sofa ngồi rất dài một đoạn thời gian, không biết đang suy tư cái gì. Chính là Dương Hạo Nhiên văn phó không biết chính là, bởi vì hắn đoạn văn này, hắn muốn tình thú tại con Dương Hạo Nhiên trên người thực hiện, cũng coi như phù sa không lưu ruộng ngoài. Dương Hạo Nhiên trở về chính mình gian phòng còn tại suy nghĩ mẹ giống như có chút thay đổi, lại giống như không có, thực đang kỳ quái. Khi nào thì mình bị đánh còn có bồi thường, đại buổi sáng không thấy được Thái Dương theo phía tây thăng lên. Cân nhắc không ra Dương Hạo Nhiên quy tội chính mình quá thảm, mẹ áy náy, muốn đến một hồi mỹ nhân an ủi sao. Suy nghĩ bay tán loạn, Dương Hạo Nhiên không khỏi mong chờ lên trạng vạng đến, không biết mẹ đến lúc đó có nghe lời hay không. Nếu như giống tối hôm qua Trầm Di như vậy dễ bảo thì tốt. Giữa trưa Dương Hạo Nhiên đi một chuyến Hà Di ra, hưởng thụ một chút Hà Di tay nghề, ăn chùa so với ăn giao hàng tốt, càng huống chi Hà Di tay nghề không mà nói. Sau khi ăn cơm xong, lấy Ngụy Minh tại gian phòng chơi trò chơi vì lý do, Dương Hạo Nhiên lại kéo sắc mặt hồng nhuận Hà Di đến phòng ngủ chính điên long đảo phượng. Bởi vì Ngụy Minh ở nhà, hai người vén lên 69, cho nhau an ủi. Hô hấp dồn dập, đầy vườn sắc xuân. Dương Hạo Nhiên có thể cảm giác được Hà Di đối với hắn sức chống cự càng ngày càng thấp, trên miệng nói không muốn không tình nguyện, đợi bị hắn kéo đến phòng ngủ chính, ớm ờ. Quả nhiên miệng của nữ nhân chỉ có cắm đi vào mới thành thật. Rồng lớn sáng rực trong phòng ngủ, lúc này tà âm không ngừng, tình hình chiến đấu đi hướng cao trào. Nào Mộc Thần 69 tư thế bị Dương Hạo Nhiên đặt ở giường lớn phía trên, hai người đầu đuôi điên đảo. Nào Mộc Thần tuyết trắng đẫy đà đồng thể liên tục không ngừng run rẩy, do như gió lốc mưa trung tiểu châu tại sóng gió trung kịch liệt lắc lư, trước ngực cao ngất vú to cũng theo đó kịch liệt nhộn nhạo tiểu chứng thối. A, a, không được, tiểu huyệt, rất nhám, thật tốt thích, a, muốn tiết ra. Nghe Hà Di ngậm đại dương vật mơ hồ không rõ rên gì, Dương Hạo Nhiên giống như đánh thuốc kích thích, vùi đầu tại Hà Di dưới hông đầu cùng đến cùng đi, lưỡi thô tại hai miếng phấn nộn môi âm hộ qua lại kích động. Lâm vào đầy ra, ồ ồ trong suốt mật ngọt tùy theo đầu lưỡi xâm nhập Hà Di huyệt dâm nội quấy tràn ra bên ngoài cơ thể, hiện lên chói mắt dâm quang. Ta, ta, tiểu chứng thối, đừng cắn nơi nào, ta ách, ta hát a Hà Di muốn bị ngươi đùa chết. Nào Mộc Thần gương mặt đã đỏ như muốn nhỏ ra máu, màu mỡ âm hộ giống như bột lên men bánh bao, hai miếng môi âm hộ đã hoàn toàn mở ra, miệng lỗ lồn dâm thủy róc rách, như trải qua hồng thủy lễ rửa tội. Hiển nhiên đã đạt được đến nhẫn nại cực hạn. A, một tiếng mất hồn rên rỉ, Dương Hạo Nhiên thố không kịp đề phòng bị phun tung tóe dâm thủy rót đầy mặt, liền vội vàng trốn tránh một bên, nhìn Hà Di đồ sộ huyệt dâm, tựa như trào dâng suối phun, một cỗ tưới vào giường trải phía trên, nhiều điểm trong suốt thủy quang rơi xuống nước tạo nên vầy tại dưới mép giường. Một lát sau, Nào Mộc Thần đầy mặt xuân chiều, trên mặt lộ ra say mê thần sắc, mị nhãn bán đóng, vuốt cằm nhìn lên, miệng nhỏ nửa khép nửa mở, phun ra tiêu hồn thực cốt rên rỉ. Trước ngực cặp kia đầy đặn to lớn vú sữa, tùy theo dương vật hữu lực va chạm, liên tục không ngừng lắc lư, tạo nên từng trận mê người sóng sữa. Tiểu huyệt dâm tắc gắt gao ngậm tráng kiện dương vật thừa nhận bị kịch liệt va chạm khoái cảm. Lẳng lơ, nhăn nhăn nhó nhó còn không phải là bị ta làm lên, yêu thích bị thao sao. Dương Hạo Nhiên tại mép giường đứng lấy ôm trên giường Nào Mộc Thần hai chiếc giớ chân đẹp, chấn động rắn chắc mông, nhắc tới đại dương vật chính là một trận co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Mỗi một lần đều triệt để toàn bộ đừng nhập, mỗi một cái đều lực đạo 10 chân, mỗi lần xung kích Hà Di đã dâm thủy róc rách lỗ lồn. Hắn đầy mặt hưng phấn, khác biệt dĩ vãng bạn bè Ngụy Minh đang ở nhà, tại nàng bán bắt buộc bán năn nỉ phía dưới, Hà Di khả năng bị ngoạn thích, ma xui quỷ khiến đồng ý xuống bị hắn địt. Không biết Hà Di tại khoái cảm xung kích, phải chăng còn nhớ rõ Ngụy Minh đang ở nhà, bất quá Dương Hạo Nhiên cảm thấy đây là thật lớn từng bước, Hà Di điểm mấu chốt bị đánh vỡ. Chỉ cần có một lần, liền có vô số lần. Dương Hạo Nhiên ra sức chấn động vòng eo, thế đại lực trầm tầng tầng lớp lớp va chạm Hà Di màu mỡ giữa đùi, dâm mỹ ba ba âm thanh liêm miên không dứt, thế tất yếu đem nàng địt thích, rời không được nàng. Ân, rất tuyệt, yêu thích, đại dương vật tốt thô, lắp đầy, trướng tiểu huyệt, tốt phong phú, nha, đẹp quá, a, lại đội lên hoa tâm. Nào Mộc Thần đang mãnh liệt khoái cảm xung kích. Tại thần trí gần như ngất, dâm đãng kêu la, thành thục xinh đẹp gò má xuân sắc tràn ngập, mị nhãn như tơ, mỗi một lần bị thật sâu đội lên đụng vào hoa tâm, liền tựa như đâm vào nàng tâm lý, kích động linh hồn đều hơi hơi run lên. Dương Hạo Nhiên một bên cắm vào làm, một bên thoải mái mà rên rỉ nói tốt a di. Ân, người tiểu huyệt dâm cũng tốt mỹ, lại nhanh vừa mềm, thủy lại nhiều, nha, đại dương vật làm lên thật là thoải mái. Tiểu chứng thối. Ân, ngươi cũng thật biết làm được A-di mạnh khỏe, thật thoải mái, nha, mỹ, sướng chết, nha, dùng sức, ta còn muốn lớn hơn dương vật, ân. Nào Mộc Thần hồn bay lên trời, không quan tâm dâm đãng rên gì, hồn nhiên không có phía trước đoan trang ôn huyền, to lớn màu mỡ cặp mông bị Dương Hạo Nhiên ôm lấy địt, liên tục run rẩy, phối hợp đại dương vật quất cắm, làm hai người bộ phận sinh dục kết hợp càng thêm chặt chẽ. Nghe Hà Di rối loạn rên rỉ, Dương Hạo Nhiên tăng thêm quất cắm lực đạo, hai người chỗ kết hợp chỉ thấy tráng kiện to dài dương vật đem Nào Mộc Thần tiểu huyệt đẩy lên tràn đầy, giống như một chương miệng nhỏ tại ăn tráng kiện lạp sườn, hai miếng dày màu mỡ môi âm hộ, tùy theo dương vật mạnh mẽ hữu lực quất cắm qua lại kích động, mang ra khỏi cổ dâm đãng mật ngọt, hiện lên dâm mỹ sáng bóng. A Di, người huyệt dâm rất thư thái. Hà Di bị địt lộ ra dâm đãng phong tình, nhìn Dương Hạo Nhiên kích thích khó nhịn. Tại đút vào vài chục cái về sau, hắn bắt lại Nào Mộc Thần hai cái tinh tế mắt cá chân, đem hai chân của nàng cũng bắp chân gánh tại trên vai địt làm. Tại tư thế này phía dưới, Nào Mộc Thần tươi mới tiểu huyệt bị hai chân chen ép thành đào mật hình dạng, phấn nộn ướt át, xinh đẹp mê người. Mà Dương Hạo Nhiên kia tráng kiện đại dương vật chính rất nhanh địt làm miệng huyệt, hung hăng va chạm Hà Di lơ lửng cặp mông, từng cổ vẩy ra mật ngọt thấm ướt hai người lông mờ u, hình ảnh có vẻ là như thế dâm mỹ. Ân, ta, đẹp quá, lại đội lên hoa tâm, ta, tiểu hỗn đản, ta gì muốn rời không được nữa nha, ta, người địt A Di mạnh khỏe thích A-H-A. Nào Mộc Thần ngấc đầu lên, như nước giống như vụ mắt đẹp mị nhãn như tơ, nhìn ra sức chấn động mông kịch liệt địt chính mình Dương Hạo Nhiên, nàng chán nhỏ giọt rơi mỗi một tích mồ hôi giống như đều rơi xuống nước nàng tâm hồ, góc cạnh rõ ràng tuấn tú khuôn mặt, lúc này rào rạt nàng không cách nào chống cự mị lực. Bị chống đối được toàn thân run rẩy thân thể yêu kiều, giống như tùy theo kịch liệt nhảy lên trái tim thấp nằm ở hắn dưới hông, cam nguyện dâm đãng rên rỉ, giống như ấm áp bến cảng làm nàng không thể tự kiềm chế. Nàng giống như có chút yêu thích nam hài này. Hắn khi còn trẻ đẹp trai, hài hước khôi hài, kẻ dối trá lại không mất lễ phép, hơn nữa không ngại nàng tuổi, chân thành nóng trái tâm, làm nàng lần lượt động dung, thậm chí làm nàng ôn lại thanh xuân kích tình, phương diện kia. Chương 316 nước chảy thành sông. Huyệt dâm A-di, đại dương vật địt chết ngươi. Nghe Hà Di bị địch thích phun ra càng ngày càng kiểu mấy động lòng người rên rỉ, liên tục không ngừng, Dương Hạo Nhiên đại thụ ủng hộ, hưng phấn gào thét, vòng eo cuồng bãi, trước sau lay động đại dương vật như đụng chung giống như, nặng nề mà gian dâm dâm thủy róc rách tiểu huyệt, xì xì chơi nàng tiếng liêm miên không dứt. Chưa đã, Dương Hạo Nhiên một tay nắm trên vai lắc lư tất đen chân ngọc để vào trong miệng, tham lam hút mút hỗn hợp tất chân hương vị cùng đổ mồ hôi mượt mà ngón chân. Dương vật càng là khoảnh khắc liên tục không ngừng quất mạnh cắm mạnh vào, cắm thẳng vào nào mộc thần dâm đãng kêu la liên tục, khoái cảm như thủy triều. A, tiểu huyệt thật thoải mái. Tiểu hỗn đản, ngươi đúng A Di phụ trách sao? A tiểu huyệt muốn, bị ngươi đỉnh mặc, nhà ân, lại đội lên hoa tâm. A, địt chết A Di. Dương Hạo Nhiên nghe vậy, bất chấp trong miệng mỹ vị chân ngọc, hắn đợi đúng là khoảnh khắc này, một bên hự hự địt Hà Di. Một bên vội vàng nói Hà Di. Ta đối với ngươi tốt, ta muốn một bên địch ngươi huyệt dâm, một bên bồi tại bên cạnh ngươi. Nói vì biểu thái, Dương Hạo Nhiên một lần nữa bao lấy Hà Di tất đen mắt cá chân hút mút, biểu đạt đối với nàng mê luyến. Nào mộc thần chân nhỏ vốn thập phần xinh đẹp, ngón chân thon dài, đầu ngón tay mượt mà, lại tăng thêm màu đen trong suốt tất chân bao bọc cùng màu tím sơn móng tay, có vẻ thì càng thêm mê người. Dương Hạo Nhiên tham lam hút mút tất chân chỉ. Đầu lưỡi liên tục không ngừng quét liếm, mỗi một căn đều không có buông tha, đại dương vật cũng cuồng dã cắm vào làm dựa vào cái gì dâm thủy róc rách tiểu huyệt, giống như rơi vào nào đó điên cuồng. Nào mộc thần mê ly mắt đẹp nhìn Dương Hạo Nhiên tham lam liếm ăn chính mình bọc lấy tất đen ngón chân, mãnh liệt khoái cảm sen lẫn xúc động, tại tiểu chứng thối. A gì sẽ tin ngươi một lần. A, không được, tiểu huyệt thật là thoải mái. Rất nhám, a gì lại muốn tiết ra. A Di, ngươi là ta đấy, hô, cái kia họ Lý côn xéo đi. Dương Hạo Nhiên trọng tâm rời xuống, tức giận mắng một tiếng, đem thân thể đè lên, theo sau nhắc tới đại dương vật, lại là một trận mạnh mẽ hữu lực quất mạnh cắm mạnh vào. Lòng hắn một trận vui sướng tràn trề, cuối cùng làm Hà Di đồng ý làm hắn nữ nhân, thành hắn nữ nhân, hắn có chính là biện pháp bào chế quản giáo, sớm hay muộn dạy dỗ Hà Di không biết liêm sỉ vì vật gì, ngoan ngoãn làm một cái chó mẹ. Chỉ thấy phòng ngủ giường lớn một bên trước sau mông hông kề sát tại cùng một chỗ, tráng kiện dương vật đại khai đại hợp, nhiều lần thấy đáy, nào mộc thần bị ôm chân, dẫn đến lơ lửng đẩy lên mông bự hai cốt ở giữa tại dương vật va chạm hạ phát ra trận trận kịch liệt mà dày đặc ba ba âm thanh. Mà Dương Hạo Nhiên bờ mông tắc lắc lư xoay tròn, nghiêng cắm vào thẳng vào làm nhiều việc cùng lúc, liên tục không ngừng biến hóa tấn công địa phương vị, làm xoay tròn cắm vào đại dương vật kịch liệt ma sát tràn ngập nhăn nheo âm đạo bức tường. Mang cho nào mộc thần càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Không, không được, tiểu huyệt ma chết, nha, ta, kịch liệt, lại kịch liệt một điểm, ta, muốn cao trào, tiết ra, muốn thượng thiên, ta di huyệt dâm muốn tiết ra, muốn cao trào. Nào mộc thần rên rỉ càng ngày càng cao ngang, âm thanh cũng càng ngày càng dâm đãng, tiếp lấy một tiếng ngẩng cao tiếng giống, đạt được đến hỏng mất đỉnh phong, thân thể của nàng một trận kịch liệt rung động. Cả người bắp thịt chợt căng thẳng, lay động hạ thân một cái mất tự nhiên giật giật, từng cổ trong suốt mật ngọt theo hai người chỗ kết hợp như suối trào ra, đem bờ mông tất chân làm ướt nhất khối lớn. Mà Dương Hạo Nhiên động tác cũng càng lúc càng nhanh, phấn nộn màu mỡ tiểu huyệt bên trong, tráng kiện dương vật nhanh như tia chớp quất cắm, nào di kia hai miếng dày kiều diễm môi âm hộ, theo quất cắm rất nhanh lật tiến nhảy ra, nàng kia màu mỡ tròn trịa bờ mông cũng tùy theo kịch liệt va chạm mà lên xuống nhấp nhô. Kéo theo nàng toàn bộ thân thể yêu kiều rung động liên tục. A Di, ta mau bắn, ta muốn xuất tại ngươi huyệt dâm. Dương Hạo Nhiên gấp rút nói, ngữ khí hiếm thấy sung tố bá đạo, âm thanh theo kịch liệt vận động có vẻ cực không ổn định. A, bắn, xuất tại A Di huyệt dâm, bắn tại bên trong, tiểu chứng thối, A Di là của ngươi, ta, kêu, bảo ta đại dương vật lão công, mau, đại dương vật lão công. Bắn cấp A Di, dùng tinh dịch, nha, dùng tinh dịch nóng ta. Huyệt dâm A Di, ta địt chết ngươi. Cực độ dâm đãng đối thoại, như cuối cùng một cây ép vỡ lạc đà cọng rơm, Dương Hạo Nhiên hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, lại lớn lực địt vài cái, lập tức tước vũ khí đầu hàng, phun trào nóng cháy tinh dịch tựa như nóng bỏng dung nham rót vào nào mộc thần nhụy hoa chỗ sâu, nóng nàng môi hồng phun ra thỏa mãn mà du dương rên rỉ. Xuân sắc hấp hối lúc Dương Hạo Nhiên ôm gương mặt đỏ mặt nào mộc thần nằm ở giường lớn phía trên, thích khí thể hiền giả thời gian. Nào mộc thần giống như bị thuần phục nhu thuận mèo, rúc vào Dương Hạo Nhiên trong lòng, cứ việc cái này lồng ngực không lớn, làm cho nàng có an tâm cảm giác. Hà Di, người mới vừa nói là thật sao? Không đi tìm họ Lý đúng không? Lưu lại theo giúp ta. Nào Mộc Thần bị mưa móc dễ chịu gò má minh diễm mà kiều mị, phong hết mưa, tuổi giao cho lịch duyệt giống như trở về, nàng suy nghĩ nhẹ giọng nói Hạo Nhiên, A Di tuổi lớn hơn ngươi, có thể được đến người yêu thích, A Di thật cao hứng, nhưng A Di tuổi lớn hơn ngươi là sự thật, hai ta quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, A Di không xa cầu ngươi bây giờ đồng ý cái gì, ngươi còn trẻ. Nếu như một ngày kia ngươi chán ghét, A Di liền nói cho A Di một tiếng là tốt rồi. Lần này ký lý trí vừa rộng dung lời nói, nghe Dương Hạo Nhiên nhịn không được ôm chặt nàng nói Hà Di, tuổi từ trước đến nay không là vấn đề, ngươi theo ta thật tình đối với ngươi đúng là. Nói đến đây, Dương Hạo Nhiên ngừng một chút nói bởi vì ta trước đây trải qua, ta hơi lớn nam tử chủ nghĩa, Hà Di, ta tương đối yêu thích ta nữ nhân nghe lời một chút, đặc biệt loại người như ngươi thành thục nữ nhân, Hà Di, ngươi có thể nghe ta nói, nghe ngươi nam nhân nói sao. Nào Mộc Thần biết đứa nhỏ này bởi vì tuổi thơ bất hạnh gặp được, tâm lý có chút vặn vẹo, nghe không khỏi sinh ra một tia thương hại cùng đau lòng. Khẽ nâng lên đầu, nhìn chăm chú Dương Hạo Nhiên sáng ngời ánh mắt nói nữ nhân đều là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Tuy rằng Hạo Nhiên ngươi nhỏ tuổi, nhưng A Di đồng ý làm ngươi nữ nhân, tự nhiên lấy ngươi làm chủ, A Di chỉ lo lắng ngươi ghét bỏ A Di sao? Không có khả năng, Dương Hạo Nhiên được đến Hà Di trả lời. Tâm lý cao hứng đến cực điểm, mặt ngoài bất lộ thanh sắc nói A Di, ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi đáp ứng ta sự tình sao? Chương 317 dạy dỗ Hà Di. Nào Mộc Thần sắc mặt đỏ lên, kiều mị cho hắn một cái bạch nhãn, hờn dỗi nói A Di nhớ rõ, ngươi muốn làm A Di là mẹ cũng được, ta cái này tuổi tác vốn là nên mẹ ngươi. Nghe nào Mộc Thần nói ngữ khí tự ai tự oán lộ ra một tia u oán, Dương Hạo Nhiên thầm kêu không tốt, liền vội vàng dụ dỗ nói nào có. Ta lúc đầu nhìn đến A Di ngài liền muốn gọi tỷ tỷ, nhưng ta ngượng ngùng. Nào Mộc Thần phốc cười, phong tình vạn trùng nói ngươi cái này tiểu chứng thối, tuổi không lớn, tâm địa gian rào đổ thật nhiều, lần thứ nhất gặp ngươi còn cho rằng ngươi là hảo hài tử, kết quả sớm liền nhớ thương lên A Di. Hắc hắc, Dương Hạo Nhiên không chút nào cho là nhục, Dương Dương đắc ý cười nói đều do A Di, ngươi quá mê người, nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt, trái tim của ta liền không nhịn được bang bang loạn nhảy. Cùng nói chuyện với ngươi đều lo lắng không yên, úy thủ úy cước. Ngươi còn nói. Nào Mộc Thần nghe trong lòng hớn hở, yên cười nói A Di lúc trước chính là bị ngươi co quắp ngại ngùng bộ dạng mê hoặc, sao có thể nghĩ đến ngươi nhân tiểu quỷ đại, không ngực hào tâm. Hà Di lần này nghĩa xấu tại Dương Hạo Nhiên tai giống như liếc mắt đưa tình tựa như, hắn cười thừa nhận xuống là ta khi đó liền nghĩ giống vừa rồi như vậy địt A Di, bóp A Di vú lớn, sờ A Di mông lớn. Đem dương vật cắm đến A Di trong miệng, huyệt dâm. Dương Hạo Nhiên dâm nói đã ngữ chọc cho nào Mộc Thần khuôn mặt đỏ lên, đứa nhỏ này quả thật không hiểu xấu hổ, sao có thể nói như vậy đi ra. Kêu nhân quái thẹn thùng. Dương Hạo Nhiên nói tiếp nói Hà Di, ta muốn thay đổi ngươi một chút lần trước đáp ứng ta sự tình, nhưng sợ ngươi sẽ không đồng ý. Dương Hạo Nhiên lộ ra hắn lòng muông giả thú, hắn lời này chính là phía trước chăn đệm làm Hà Di nghe lời, chờ đợi chính là câu này. Nàng nếu như đồng ý rất tốt, nếu như không nghĩ đồng ý, liền vì bôi phía trước nói lấy chồng theo chồng kia lời nói, liền có khả năng suy nghĩ phía trước lời nói, theo mà thay đổi chủ ý. Nào Mộc Thần nghi hoặc nhìn về phía hắn ngươi nói, A Di cả người đều là ngươi, nơi nào không đồng ý. Nàng phía trước đã đáp ứng bồi đứa nhỏ này ngoạn, sắm vai mẹ con loạn luôn trò chơi, chính là không biết hiện tại đứa nhỏ này lại nghĩ thay đổi gì. Nào Mộc Thần nói làm Dương Hạo Nhiên tin tưởng tăng nhiều, hắn thăm dò nói ngoạn cái loại này trò chơi thời điểm ta kêu mẹ ngươi không thay đổi, nhưng ta nghĩ A Di kêu ta chủ nhân, như vậy lòng ta càng kích thích. Có thể lời nói, A Di ngươi tốt nhất phối hợp đeo lên vòng cổ cùng xích chó. A. Nào Mộc Thần kinh ngạc lên tiếng, phản ứng đầu tiên là khó có thể tiếp nhận. Mang vòng cổ xích chó, cái này không phải là cầu sao. Vừa muốn cự tuyệt, lại nghĩ tới đứa nhỏ này bi thảm tuổi thơ. Tạo thành bây giờ vặn vẹo tâm lý. Nàng nguyên bản đáp ứng đứa nhỏ này ước nguyện ban đầu, sắm vai mẹ hắn chính là cho hắn phát tiết lệ khí. Bây giờ yêu cầu tuy rằng quá phận một chút, nhưng dù sao chính là sắm vai. Nào Mộc Thần cự tuyệt lời nói, như ngạnh tại yết hầu, nhất thời nói không nên lời. Dương Hạo Nhiên gặp nào Mộc Thần gương mặt do dự, mừng thầm trong lòng, biết không có thể thúc giục, ngược lại muốn phương pháp trái ngược. Dương Hạo Nhiên thương tâm thở dài, gương mặt yêu thương khuyên nhủ Hà Di, quên đi, ta không nhẫn tâm đúng A Di như vậy, ngươi dù sao không phải là mẹ ta. A Di ngươi coi như ta chưa nói qua. Nhìn đứa nhỏ này gương mặt ảm đạm, nào Mộc Thần lập tức không còn rối rắm, dù sao chính là bồi hắn chơi đùa, lại không phải là thật, theo hắn cao hứng tốt lắm, chính mình thụ một chút ủy khuất không coi là cái gì. Ngươi nói cái gì đó, A Di đáp ứng ngươi. Nào Mộc Thần cười nói, an ủi tâm linh của hắn. Thật, Dương Hạo Nhiên biểu cảm bỗng nhiên chuyển bi vì hỉ, biểu diễn rất sống động. Nhìn đứa nhỏ này cao hứng dạng, nào Mộc Thần trong lòng cuối cùng một tia gánh nặng buông xuống, gật gật đầu nói thật, A Di nói qua đều nghe ngươi, ngươi nghĩ A Di sắm vai cậu cũng được. Dương Hạo Nhiên nhìn nào Mộc Thần thành thục xinh đẹp gò má, nói đến cậu thời điểm sắc mặt nàng đỏ bừng một mảnh, dường như cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, hiển nhiên làm nàng một cái tuổi tính trưởng bối bị tiểu bối đương cầu, quái thẹn thùng. Dương Hạo Nhiên nhịn không được hôn nàng trơn bóng trán một chút, theo sau vuốt ve nàng gò má, nhẹ giọng nhu tình nói mẹ, ta hiện tại liền muốn nghe ngươi kêu. Này một tiếng mẹ nghe được nào Mộc Thần tâm lý run run, có một loại kỳ diệu mà cấm kỵ cảm giác, nàng nói không ra tâm tình gì. Tại Dương Hạo Nhiên ánh mắt mong chờ phía dưới, nàng nở nang kiều diễm môi hồng khẽ mở, thuận theo tâm ý nói ra. Chủ nhân, Dương Hạo Nhiên nghe được tâm đều tê dại rồi, nghe một chút, tiểu minh tử, mẹ ngươi còn không phải là một cái nữ nhân, bị tiểu tình lang dỗ vài câu, còn không phải là hạ tiện kêu chủ nhân. Khá tốt ngươi tìm chính là bạn hữu ta, bằng không mẹ ngươi bị họ Lý vượt qua đi, còn không biết sẽ bị ngoạn thành cái dạng gì. Dương Hạo Nhiên lúc này tâm lý rất đắc ý, thậm chí tiếc nuối, nếu như những lời này có thể ghi xuống phát cấp bạn bè Ngụy Minh, làm hắn rõ ràng thực lực của chính mình, nạp đầu liền bái kia sảng khoái hơn a. Ân. Dương Hạo Nhiên ra vẻ hưởng thụ bộ dáng, cấp nào Mộc Thần trả giá tặng lại cảm xúc giá trị. Nào Mộc Thần nhìn đến Dương Hạo Nhiên hưởng thụ biểu cảm có chút buồn cười, liền một cái xưng hô, có như vậy mê muội sao? Nhưng mà không nghi ngờ, trả giá có thể thu đến rõ ràng tặng lại, hữu ích ở nhân tính tích cực, nào Mộc Thần đối với kêu Dương Hạo Nhiên chủ nhân đã không có phản cảm, thậm chí tại Dương Hạo Nhiên dưới sự yêu cầu kêu la càng ngày càng dễ gọi. Thẳng đến Dương Hạo Nhiên muốn ghi hình, nào Mộc Thần mới liền vội vàng ngăn đón hắn xuống, cuối cùng nhéo bất quá Dương Hạo Nhiên miệng lưỡi trơn tru, không ghi hình cho hắn ghi âm xuống dưới. Theo phòng ngủ đi ra thời điểm Dương Hạo Nhiên gương mặt đường làm quan rộng mở, mà nào Mộc Thần hai má hồng hồng chậm rãi tỉnh táo lại, đều cảm giác chính mình khi nào thì như thế chăng biết xấu hổ. Đều do đứa nhỏ này, nào Mộc Thần tâm lý ám toái một tiếng, tâm lý lại không biết là sinh khí, ngược lại Dương Hạo Nhiên viên đạn bọc đường xuất hiện não bộ, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hình như có ý cười. Hà Di đi phòng vệ sinh sau khi tắm, Dương Hạo Nhiên xả cao khí dương đẩy ra Ngụy Minh cửa phòng, đi đến Ngoạn Liên Minh Ngụy Minh bên người, có lòng khoe khoang, lại cảm thấy như thế có vẻ lỗ mãng, già vị không đủ. Tiểu Minh Tử, khụ khụ, người này nặc tay mạnh nhất, mau siêu thần. Dương Hạo Nhiên ngắm nhìn màn ảnh máy vi tính thượng 60 chiến tích, lời bình một câu. Ngụy Minh thao tác nặc tay đang cùng đối diện không phục bên trên cá sấu một mình đấu, bàn phím sao được 3-3 rung động, mấy giây sau, tùy theo siêu thần thông báo xẹt qua màn hình, Ngụy Minh lùi về tháp lần tới thành, buông xuống tai nghe, nhìn về phía gương mặt ý cười Dương Hạo Nhiên hỏi các ngươi đã xong. Hôm nay tại sao lâu như vậy? Hắn đều đánh 4 thanh rồi, ngày xưa 2 thanh chuột liền trở về. Dương Hạo Nhiên gần đến giờ lúc này ngược lại không vội nói sang chuyện khác ngươi và Hàn Lệ Lệ tiến triển thế nào. Hiện tại nàng là bạn gái của ta, Ngụy Minh Dương cương gương mặt lộ ra nụ cười. Chương 318 nói chuyện. Tiểu tử ngươi, chúc mừng. Dương Hạo Nhiên vỗ vỗ bả vai hắn, vì bạn bè ôm mỹ nhân về cảm thấy cao hứng. Huynh đệ ba người cuối cùng đều thoát ly khổ hải rồi, không đúng, hắn giống như còn không có bạn gái. Dương Hạo Nhiên khuôn mặt tươi cười cứng đờ, bạn gái chính thức Tiêu Thiếu Uyển tự nhiên không tính là nàng, ngưỡng mộ trong lòng đối tượng là Cơ Du Hi có một đoạn thời gian không thấy, quái nghĩ nàng. Ít nhiều chuột ngươi, không có ngươi cổ vũ, ta khả năng không có một ngày này. Ngụy Minh biết rõ chính mình thường ngày là một game thủ, nếu như không có ngoại lực tham gia thay đổi, theo đuổi được Hàn Lệ Lệ xác suất đến gần vô hạn linh. Mồ hôi, Tiểu Minh Tử, người cái này khiêm nhường. Ta liền đáp điều tuyến không bang cái gì bận rộn, có thể thành công, đều là ngươi cố gắng thành quả, ta cũng không dám kể công. chuột, lời không thể nói như vậy. Dừng một chút ngừng, hai anh em ta gì quan hệ? Không cần nhiều lời, đây là một việc vui là được rồi. Dương Hạo Nhiên liền vội vàng cắt đứt Vệ Minh, nói sang chuyện khác, ta cho ngươi nghe thứ gì, song hỉ lâm môn. Dương Hạo Nhiên nói làm Ngụy Minh có chút nghi hoặc, mắt thấy chuột lấy ra điện thoại, ra vẻ thần bí cầm điện thoại dán tại lỗ tai hắn, không bao lâu một tiếng quen thuộc mà mê người âm tuyến truyền ra. Chủ nhân, Ngụy Minh nghe lần thứ nhất, cảm thấy có chút kỳ quái, âm thanh giống như ở đâu nghe qua. Lần thứ hai tuần hoàn, mẹ tướng mạo lập tức xuất hiện hắn não bộ, hắn hơi biến sắc mặt, nhất thời giống như đổ bình gia vị, ngũ vị tạp toàn bộ. Đây là ghi âm, mẹ thế nhưng kêu chủ nhân đối tượng là ai? Tự nhiên không có khả năng nhiều lời. Ngụy Minh vạn vạn không nghĩ tới bạn bè chuột thật theo kế hoạch thành công. Đây chính là mẹ ta, Ngụy Minh không khỏi nổi lên tâm chua cùng trái tim ẩn ẩn cảm giác đau đớn, miễn cưỡng cười vui nói chuột, chúc mừng ngươi. Dương Hạo Nhiên biểu diễn nhiều năm, tiểu minh tử này khó xử đến giống như khóc chế nhạo biểu cảm liếc nhìn một cái bị hắn xem thấu, hắn suy nghĩ theo sau đối với Ngụy Minh nói tiểu minh tử, hai ta không phải là ngoại nhân, muốn nói cái gì, đã nói, chớ tổn thương cảm tình. Dương Hạo Nhiên những lời này rơi xuống, Ngụy Minh sắc mặt càng tức cười, vẻ mặt đau khổ, nhuyễn miệng muốn nói cái gì, lại một khi mở không nổi miệng. Dương Hạo Nhiên biết hắn muốn nói cái gì, thở dài một hơi nói tiểu minh tử, bây giờ trở về không được đâu, bất kể là ngươi có nguyện ý hay không hoặc là ta có nguyện ý hay không, kết quả đều chỉ có thể dựa theo kế hoạch tiến hành, nghĩ nghĩ họ Lý, hắn xứng với ngươi mẹ sao? Chẳng lẽ ngươi liền xứng? Ngụy Minh tâm lý khổ phun tao một câu. Tại lòng hắn, mẹ chỉ có hắn mới phù hợp với, bây giờ bị bắt chắp tay nhường ra mẹ, lòng hắn rất không là mùi vị. Ngụy Minh không phải là không có đã làm tâm lý chăn đệm, mà khi sự tình thật đến bước này, hắn phát hiện trong lòng là thật khó thụ đến cực điểm, giống như tâm lý bị đào một khối ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nhân lúc nào cũng là dễ dàng xúc động phía dưới làm ra làm hối hận của mình quyết định, đương kết quả tiến đến lại thường thường làm người ta khó có thể tiếp nhận. Phức tạp nhiều thay đổi chính là lòng người, động lòng người tâm là nhân trái tim. Dương Hạo Nhiên lâm đến bây giờ, không có khả năng bỏ đi tới tay đồ chơi rồi, hắn theo trên bàn hộp thuốc lá ngậm ra điếu thuốc điểm phía trên, lại đưa cho Ngụy Minh một cây, hai người tại thôn Vân Thổ Vụ Hạ không khí dần dần dịu đi. Ngụy Minh trong lòng uất khí một chút tùy theo sương khói đang phun ra, não bộ hiện lên mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau nhất mạc mạc, trong lòng buồn bã mất mát, đôi mắt phức tạp. Nhìn chuột chậm rãi nói ngươi nói nếu là không có kia đương sự, hiện tại ta khả năng làm mẹ ta làm ta nữ nhân sao? Hắn biết đáp án, nhưng muốn từ chuột trong miệng nói ra, tiêu tan kia chết chìm mộng hài cốt. Dương Hạo Nhiên trầm ngâm một chút, hít sâu một cái yên, gọi ra nói cơ vốn không có khả năng, Hà Di có thể tuyển chọn họ Lý, có thể tuyển chọn ta, nhưng tiểu minh tử, cô đơn là ngươi nàng không có khả năng tiếp nhận. Mọi người có tư tâm, Dương Hạo Nhiên cũng không ngoại lệ. Ngụy Minh được đến mẹ hắn nào mộc thần hy vọng quả thật xa vời. Hai phương diện, Ngụy Minh tính là có thể dẫm lên mẹ con loạn luân cấm kỵ, nào mộc thần không nhất định mải qua được tâm lý đạo kia khảm. Hơn nữa, hiện tại bạn bè mẹ không nói bị hắn dụ được thần hồn điên đảo, ít nhất tâm lý có hắn như thế nào bỏ được buông tay. Ta đã biết, Ngụy Minh dập tắt yên mông về sau, lại điểm một chi lượn lờ hơi khói phun ra chuột, ta coi như ngươi thay thế ta rồi. Đối với mẹ ta tốt một chút. Dương Hạo Nhiên không nghĩ lừa gạt Ngụy Minh, Hà Di đối với nàng mà nói chính là một cái xinh đẹp đồ chơi, hắn dạy dỗ Hà Di thời điểm là không có khả năng thủ hạ lưu tình, tốt xấu là một cái mỹ thuộc phụ, chơi lên có khác một phen mùi vị, nhưng những phương diện khác hắn có thể đáp ứng Ngụy Minh. Nhìn đến chuột sau khi gật đầu, Ngụy Minh một lời, Dương Hạo Nhiên đáp một lời, hai người nói chuyện phiếm lên những chuyện khác, trên màn hình siêu thần nặc tay cúp máy. Ngụy Minh đi trường học về sau, Dương Hạo Nhiên cùng Hà Di vượt qua toàn bộ buổi chiều, hắn hiếm thấy không có động thủ động cước, quy củ bộ dạng làm nào mộc thần kinh ngạc, Dương Hạo Nhiên tắc cười giải thích, muốn cùng nàng tại cùng một chỗ không chỉ vì chủng loại việc. Đang lúc nào mộc thần cảm động, Dương Hạo Nhiên phá hư phong cảnh bổ sung một câu, không có loại chuyện đó là vạn vạn không được, chọc cho nào mộc thần buồn cười.